Chương 1420, Thần Mạch Trấn Huyền Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sự dung chuyển bên trong Thượng Cổ Thiên Cung kéo dài ước chừng một tháng thời gian mới dần dần tiêu tán. Mà cùng với việc dung chuyển chấm dứt, bẽn chẽn đỉnh núi, chợt có ước vạn đạo ánh sáng thần thánh bắn tán loạn ra, giữa vô số đạo linh quang, một thân ảnh thon dài chậm rãi đứng lên. Thời điểm hắn đứng dậy, trong thiên địa phảng phất như có tiếng sấm rền, một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung bao phủ ra, khiến vô số người đang tu luyện trong thiên hà run rẩy vì áp lực ấy. Dường như nhận thấy áp bách quá mạnh mẽ, thân ảnh thon dài kia vung tay áo lên, ánh sáng co rút lại, cuối cùng hoàn toàn thu vào trong thân thể hắn, luồng áp bách kinh khủng đó cũng theo đó mà tiêu tán đi. Linh quang tản đi, lộ ra thân thể cao ráo của Mục Trần, khuôn mặt tuấn giật, hai con ngươi đen nhánh, thâm thúy như tinh không, sâu không lường được. Cách đó trăm trượng, sắc mặt Huyền Thiên lão tổ có chút phức tạp nhìn Mục Trần vừa hiện thân, trong mắt vẫn còn sót lại chút kinh hãi, một lúc lâu sau mới thở dài một cái, nói, không ngờ phủ chủ lại có cửu thần mạch trong truyền thuyết, không trách mới chừng ấy tuổi đã có thể đặt chân vào thiên chí tôn cảnh. Trong lời nói của hắn tràn đầy vẻ hâm mộ không cần che giấu, bởi vì hắn hiểu rõ thần mạch tượng trưng cho cái gì. Mục Trần nghe vậy, chỉ cười một tiếng, hắn nhìn Huyền Thiên lão tổ thật sâu, nói chuyện này mong rằng Huyền Thiên trưởng lão giúp ta giữ bí mật một chút. Huyền Thiên lão tổ này trước kia rõ ràng cũng có qua lại với người trong phù đồ cổ tộc, nếu truyền tin tức này ra thì ngược lại sẽ khiến Mục Trần thiếu đi một con bài chưa lật. Huyền Thiên lão tổ nghe vậy, nghiêm mặt nói, xin phủ chủ yên tâm, hôm nay lão phu đã là trưởng lão Mục phủ, tự nhiên sẽ không làm chuyện bất lợi với phủ chủ. Đối với thái độ của Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần lại là có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đã thu phục Huyền Thiên, uy hiếp hắn trở thành trưởng lão Mục phủ, nhưng hiển nhiên Huyền Thiên lão tổ đa phần là không tình nguyện, cho nên cũng chẳng mấy cung kính đối với hắn, nhưng hiện giờ, biểu hiện này cũng đúng là có chút giống trưởng lão chân chính của Mục phủ. Làm như nhận ra sự kinh ngạc của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ lúng túng cười một tiếng, lúc trước mặc dù hắn có chút kiêng kỵ với Mục Trần, nhưng còn xa mới tới mức kính sợ, nhưng hiện giờ sau khi phát hiện Mục Trần có thần mạch, hắn đã thật sự bị chấn nhiếp. Có thần mạch cao cấp bậc này, Mục Trần tương lai rất có thể sẽ đạt tới tầng thử đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, mà việc kính sợ đối với một vị thánh phẩm thiên chí tôn tương lai cũng không coi là mất mặt. Gì, ha ha, không biết lần này phủ chủ diễn biến ra linh mạch thần thông gì? Huyền Thiên lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần, hiển nhiên là cực kỳ tò mò với linh mạch thần thông của hắn. Mục Trần thấy vậy, khẽ mỉm cười, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm. Một cái, cùng với việc ngón tay điểm xuống, trên đầu ngón tay có một ngọn lửa màu tím hiện lên, sau đó thổi tới Huyền Thiên lão tổ. Nhìn thấy tử sắc hỏa diễm bay tới, Huyền Thiên lão tổ cũng không dám chậm trễ, vì hắn có thể cảm giác được, tử sắc hỏa diễm này ẩn chứa một khí tức nguy hiểm, lúc này thân thể run lên, tạo thành một màn hào quang linh lực hùng hậu quanh thân. Màn hào quang giống như thực chất, lực phòng ngự kinh người, coi như là một kích của linh phẩm thiên chí tôn cũng có thể hơi ngăn cản. Tử sắc hỏa diễm nhẹ nhàng rơi xuống, trong nháy mắt khi tiếp xúc với hào quang linh lực thì liền giống như gặp rơm khô, tử sắc hỏa diễm đột nhiên bùng cháy, hóa thành một đoàn lửa lớn, bao trùm lấy màn hào quang. Mà dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, màn hào quang phòng ngự kinh người này nhanh chóng bị tan rã, tử hỏa bộc phát cuồng mãnh, giống như giòi bọ trong xương, bao trùm lấy Huyền Thiên lão tổ. Một màn này khiến cho Huyền Thiên lão tổ kinh hãi thất sắc, hiển nhiên không ngờ tới, phòng ngự của mình không chỉ không ngăn cản được lửa, ngược lại còn khiến tử hỏa càng thêm mạnh mẽ. Hít, nhìn thấy tử hỏa gào thét tới, hắn vội vàng há mồm, một đợt triều tịch linh lực vô cùng khổng lồ cuốn ra, mỗi giọt linh lực trong đó đều nặng tựa vạn cân, bởi vì mỗi một giọt đều là từ linh lực vô cùng thuần khiết biến thành, triều tịch này quét ra, vạn trọng sơn mạch cũng sẽ bị san thành bình địa. Linh lực triều tịch vô cùng hùng hậu cùng tử hỏa va vào nhau, nhất thời bộc phát ra tiếng xèo xèo chói tai, vậy mà khiến Huyền Thiên lão tổ kinh hãi là, ngọn lửa màu tím nhìn như nhỏ bé ấy, dưới sự càn quét của linh lực triều tịch thì càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, từ một đốm tử viêm hóa thành đại hỏa ngập trời, hỏa hoạn bao trùm xuống. Đây rốt cục là loại lửa gì? Lại bá đạo như thế? Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ ngưng trọng, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, thế công ẩn chứa mênh mông linh lực mà hắn thi triển ra không chỉ không dập tắt được tử viêm, ngược lại lại giống như tưới thêm dầu vào lửa, khiến nó bùng phát mạnh mẽ. Hiển nhiên, tử viêm này có năng lực đáng sợ, thôn phệ linh lực, tự nuôi lớn bản thân. Như thế mà nói, tử viêm này có thể nói là quỷ dị. Thời điểm đối chiến một khi bị dây dưa thì cũng không biết tốn bao nhiêu tinh lực cùng công sức mới có thể giải quyết được. Thời điểm tử viêm bao trùm lấy Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần mới khẽ động miệng, tử viêm cuốn trở về, hóa thành dòng lũ tràn vào trong miệng của hắn, nuốt vào trong bụng. Hả, tử viêm vào cơ thể, thần sắc Mục Trần chợt động, bởi vì hắn phát hiện, sau khi tử viêm tiêu tán đi, vẫn còn một luồng linh lực tinh thuần chảy ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Không ngờ tử viêm này còn có thể cắn nuốt linh lực, trả về cho chủ. Mục Trần cười cười, tử viêm này đúng là rất bất phàm, không hổ là linh mạch thần thông diễn biến ra từ bát thần mạch. Phủ chủ, ngọn lửa này rốt cuộc lai lịch thế nào? Huyền Thiên lão tổ cùng đã phục hồi tinh thần lại, không nhịn được sợ hãi lên tiếng hỏi. Ngọn lửa này chính là linh mạch thần thông của ta, ta gọi là Thôn Linh Tử Viêm. Mục Trần cười cười nói. Thôn Linh Tử Viêm sao? Đúng là danh xứng với thực. Huyền Thiên lão tổ gật đầu liên tục, trong mắt có vẻ kiêng kỵ nồng nặc, lúc trước nếu không phải Mục Trần thu hồi lại, hôm nay sợ rằng hắn sẽ bị Tử Viêm này làm cho cực kỳ chật vật. Không hổ là cửu thần mạch, linh mạch thần thông diễn biến ra đúng là bất phàm. Mục Trần nghe vậy, thần sắc hơi động, nhưng cũng chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, bởi vì Thôn Linh Tử Viêm này thật ra chỉ là linh mạch thần thông diễn biến ra sau khi hắn luyện hóa bát thần mạch mà thôi, còn linh mạch thần thông của cửu thần mạch, hắn cũng không biểu diễn ra. Hiện giờ Huyền Thiên lão tổ này mới chỉ vừa mới quy phụ, không cần thiết phải cho hắn biết tất cả các lá bài tẩy. Xoạt, trong lúc Mục Trần cùng Huyền Thiên lão tổ nói chuyện với nhau, nơi xa chợt có từng đạo lưu quang bắn tới, cuối cùng đáp xuống đỉnh núi, chính là đám Mục phủ cao tầng Mạn Đà La, Linh Khê. Khi bọn họ thấy Mục Trần bình yên vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ lúc nào cũng chú ý đến việc thiên địa dung chuyển trong Thượng Cổ Thiên Cung do Mục Trần gây ra. Mục Trần thấy bọn họ đến, cũng cười một tiếng, sau đó chỉ vào Huyền Thiên lão tổ, nói, bắt đầu từ hôm nay, vị này chính là trưởng lão thứ nhất của Mục phủ ta, thời điểm nếu ta không có ở đây, Mục phủ sẽ do Huyền Thiên trưởng lão trấn giữ bảo vệ, còn ân oán trước kia, mọi người cũng xóa bỏ đi. Trong một tháng Mục Trần tu luyện này, đám người Mạn Đà La, Linh Khẽ cũng không phải lần đầu tiên thấy Huyền Thiên lão tổ hộ pháp. Đây, cho nên tất cả đã sớm chuẩn bị tâm tư, lúc này đều hướng về phía Huyền Thiên lão tổ gật đầu một cái. Tuy nói trước đây hai bên có chút ân oán, nhưng nếu có thể có thêm một vị thiên chí tôn trấn giữ, đối với sự an toàn của Mục phủ mà nói thì đúng là cực kỳ trọng yếu. Chuyện trước kia là lão phu lỗ mãng, mong rằng chư vị bỏ qua cho. Huyền Thiên lão tổ lúng túng cười một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người là tư thái cũng tỏ ra hơi thấp, cũng không có một chút nào ngạo khí của thiên chí tôn. Mà đối với sự áy náy của Huyền Thiên lão tổ, đám người Mạn Đà La đều giật mình, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn họ cũng hiểu rất rõ chênh lệch giữa mình và thiên chí tôn, sở dĩ Huyền Thiên lão tổ chịu khuất mình làm trưởng lão Mục phủ bọn họ chủ yếu là do sự tồn tại của Mục Trần, còn đối với bọn họ thì sợ rằng quá nửa là thấy không vừa mắt. Trong lúc bọn họ đang cảm thấy kinh dị trong lòng, nội tâm Huyền Thiên lão tổ cũng bất đắc dĩ cười khổ, nếu như không phải là phát hiện Mục Trần có cửu thần mạch thì hắn cũng không muốn lộ vẻ hữu hảo gì với những người này, nhưng hiện giờ xem ra, Mục Trần tiền đồ không thể đo đếm, không chừng có thể bước vào thánh phẩm thiên chí tôn, mà tầng thứ cường giả đỉnh phong ấy hắn không đắc tội nổi. Mà khi Huyền Thiên lão tổ khiên tốn cùng hạ thái độ, đông đảo cao tầng Mục phủ đều cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, dù sao thường ngày, thiên chí tôn cao cao tại thượng, ở đâu ra sẽ nói chuyện với bọn họ như vậy, vì thế cho nên, nhất thời không khí hai bên lại nhanh chóng hòa hoãn xuống. Mục Trần thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, mặc dù hắn biết đây là Huyền Thiên lão tổ diễn cho hắn nhìn, nhưng chút thức thời này cũng đủ làm hắn hài lòng. Trong lúc không khí mọi người đang hòa hoãn, Linh Khê tới gần, mắt sáng long lanh nhìn về Mục Trần, nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này ta đã nghe ngóng, một vài siêu cấp thế lực đã nhận được thư mời của phù đồ cổ tộc, nếu ta đoán không sai thì chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc đã sắp bắt đầu. Chư mạch hội võ, thần sắc Mục Trần hơi động, trước khi bế quan, hắn đã dặn dò Linh Khê chú ý tới động tĩnh của phù đồ cổ tộc hơn một chút. Đó là thịnh sự 10 năm một lần của phù đồ cổ tộc, vô cùng trọng yếu, cho nên bọn họ cũng sẽ mời một vài siêu cấp thế lực tới xem lễ. Mục Trần khẽ gật đầu, lần này hắn tới phù đồ cổ tộc chủ yếu là vì cứu mẫu thân gia, mà thời điểm thế cục càng long trọng thế này, đối với hắn mà nói mới là tốt nhất. Dĩ nhiên, phù đồ cổ tộc dù sao cũng là cổ tộc nội tình thâm sâu, dù hiện giờ hắn đã bước vào thiên chí tôn cảnh, nhưng vẫn phải chuẩn bị cùng tính toán một phen. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn tầng mây cuồn cuộn nơi xa xôi, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại. Phù đồ cổ tộc, các ngươi tìm ta nhiều năm như vậy, lần này, chúng ta hãy triệt để đấu một trận đi. Chương 1421, Phù Đồ Thành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sau nửa tháng, bên ngoài đại điện Mục Phủ, đông đảo cao tầng Mục Phủ đã tụ tập ở đây. Mục Trần đứng chắp tay, một lúc lâu sau mới xoay người lại, nhìn Mạn Đà La cùng Huyền Thiên lão tổ phía trước đám cao tầng Mục Phủ. Lần này, sau khi ta đi, Mục Phủ vẫn do Mạn Đà La trông coi, còn nếu có ngoại địch tới phạm, đến lúc đó có lẽ phải phiền Huyền Thiên trưởng lão xuất thủ một chút. Mục Trần hướng về hai người, mỉm cười nói. Huyền Thiên lão tổ cười chắp tay, nói, phủ chủ yên tâm, nếu hiện giờ lão phu đã là trưởng lão Mục Phủ, vậy dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm. Mạn Đà La cũng khẽ gật đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn Mục Trần, thấp giọng nói, ngươi phải cẩn thận hơn. Mặc dù hiện giờ Mục Trần đã bước vào thiên chí tôn, cho dù là nàng cũng chỉ có thể ngước nhìn lên, nhưng nàng biết mục đích chuyến đi lần này của Mục Trần, đó là một trong ngũ đại cổ tộc chẽn đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc. Cổ tộc bực này, nội tình thâm sâu không cách nào tưởng tượng, đối mặt với con quái vật khổng lồ bực này, dù là thiên chí tôn bình thường cũng sẽ duy trì sự kiêng kỵ nồng nặc. Mục Trần gật đầu một cái, cười nói, yên tâm, ta tự có phân tắc. hắn làm sao lại không biết phù đồ cổ tộc cường hãn, nhưng mà lần này làm việc, hắn cũng đã có tính toán riêng. Đi thôi, thấy mọi chuyện đã bàn giao xong, Mục Trần cũng không kéo dài thêm, xoay người lại, nói với hai người Linh Khê và Long Tượng, bọn họ đều đã ở trong phù đồ cổ tộc một đoạn thời gian, mang bọn họ theo tất nhiên có thời điểm sẽ bớt phiền toái. Linh Khê cùng Long Tượng nghe vậy, cũng gật đầu một cái. Mục Trần đi tới truyền tống linh trận phía trước đại điện, Linh Khê, Long Tượng theo sau, ba người đứng trong đó, ánh sáng linh lực bàng bạc từ từ hội tụ. Linh quang tràn ngập trong mắt, Mục Trần ngẩng đầu nhìn không gian xa xôi, lẩm bẩm nói, phù đồ cổ tộc, ta tới đây. Từ ngày bước chân ra khỏi Bắc Linh cảnh, hắn chính là vì một ngày hôm nay mà cố gắng, vì thế mà bỏ ra không biết bao nhiêu gian khổ, trải qua bao nhiêu sinh tử ma luyện. Nhưng mà, cuối cùng những sinh tử ma luyện kia cũng đã có thu hoạch, năm đó, thiếu niên non nớt đi ra khỏi Bắc Linh cảnh, hôm nay đã đặt chân tới Thiên Chí Tôn, bước chân vào tầng thứ tột cùng trên đại thiên thế giới này. Mà những ân ân oán oán những năm qua, hiện giờ hắn cũng muốn kết thúc. Linh quang sáng chói bao phủ, mà thân ảnh của ba người Mục Trần cũng trong thoáng chốc biến mất bên trong truyền tống linh trận. Phù đồ đại lục, một trong siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Là một siêu cấp đại lục, đáng lẽ là thế lực nhiều như mây, đếm không xuể, nhưng mà nơi này, toàn bộ phù đồ đại lục chỉ có một thế lực duy nhất, đó chính là phù đồ cổ tộc. Đặt tên đại lục là phù đồ, vậy có thể thấy, phù đồ cổ tộc đã coi tòa đại lục bát ngát vô tận này là đất của mình, nhưng mà, hành động bá đạo bực này cũng không dẫn tới bất cứ sự bất mãn nào. Bởi vì bọn họ là phù đồ cổ tộc, một trong những siêu cấp thế lực nội tình cổ xưa nhất trên đại thiên thế giới. Bọn họ có tất cả tư cách cùng thực lực của một phua vong siêu cấp thế lực. Vị trí trung ương của phù đồ đại lục, có một tòa thành thị nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững, tòa thành này tên là phù đồ thành, chính là tâm điểm của cả tòa đại lục này. Là thành thị trung ương của phù đồ đại lục, phù đồ thành cho tới giờ cũng không thiếu nhân khí, có điều trong mấy ngày gần đây, nhân khí của tòa thành thị này lại đạt tới đỉnh điểm trong suốt 10 năm qua. Bởi vì trong khoảng thời gian này, các phe siêu cấp thế lực đều chạy tới đây, muốn quan lễ thịnh sự của phù đồ cổ tộc chư mạch hội võ. Trong phù đồ thành, có một tòa sơn nhạc hùng vĩ đứng thẳng, bên trên sơn nhạc, có một quảng trường lớn vô cùng, mà lúc này, bên trên quảng trường không ngừng có từng đạo quang ảnh từ trên trời đáp xuống, náo nhiệt phi thường. Không hổ là phù đồ cổ tộc, có lực hiệu triệu bực này, thật là không gì sánh nổi. Lúc này, ở chỗ ranh giới của quảng trường có ba bóng người đang đứng, thanh niên tuấn giật đứng đầu nhìn một màn này, cười nhạt nói. Ba người này, chính là Mục Trần, Linh Khê, Long Tượng, bọn họ đã tốn chừng hơn nửa tháng thời gian từ Thiên La Đại Lục chạy tới đây. Mà lúc này, Mục Trần cũng đang cảm thán, bởi vì hắn phát hiện, hầu như bên trong mỗi nhóm người từng trên trời giáng xuống, đều sẽ có một luồng dao động vĩ ngạn khiến thiên địa rung chuyển. Người có dao động bực này, không ngoại lệ, đều là Thiên Chí Tôn. Những địa phương khác, Thiên Chí Tôn đều đủ xưng bá một phương, nhưng đến nơi này lại tỏ ra có chút bình thường. Có thể được phù đồ cổ tộc mời tới, hầu như đều là siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới, mà cũng không thiếu những siêu cấp thế lực có thực lực hơi yếu một chút. Đều tự mình tới, muốn đặt quan hệ giao hảo với phù đồ cổ tộc. Linh Khê nhẹ giọng nói, sợ rằng mục phủ chúng ta cũng coi là loại siêu cấp thế lực có thực lực hơi yếu đi. Mục Trần cười cười, mục phủ bọn họ vì có sự tồn tại của hắn nên mới có thể tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực, nếu nói về nội tình thì sợ rằng còn yếu hơn không ít siêu cấp thế lực ở đây. Long Tượng hừ lạnh một tiếng, nói nếu chủ mẫu đi ra, mục phủ chúng ta có thể so với thánh phẩm Thiên Chí Tôn, dõi mắt đông đảo siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới, đó cũng là tầng thứ hàng đầu. Mục Trần cười lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trên tòa sơn nhạc hùng vĩ này, nơi đó có một cánh cửa không gian to lớn, bên trong cánh cửa không gian đó chính là phù đồ giới, đồng thời cũng là nơi ở của tông tộc. Đó mới là nòng cốt của phù đồ cổ tộc, toàn bộ tộc nhân trên phù đồ đại lục cũng chỉ có thể coi là phân tộc, cho nên không biết bao nhiêu người của phân tộc sứt đầu mẻ chán cũng muốn được tiến vào phù đồ giới, có được thân phận tông tộc. Bên ngoài không gian đại môn, có thể thấy từng chiếc linh thuyền khổng lồ không ngừng xuyên qua lạ ổ giữa hai giới. Mà thỉnh thoảng cũng sẽ đáp xuống quảng trường to lớn này, đón một vài tân khách bay đi phù đồ giới. Cảnh này làm ta nhớ tới lúc Viêm lần đầu đến nhà vợ. Không gian đại môn này có đại trận bảo vệ, duy chỉ có linh thuyền của phù đồ cổ tộc mới có thể tiến vào, nếu không, cho dù là Thiên Chí Tôn cũng không thể xông vào. Cái đại môn phù đồ cổ tộc này, ngưỡng cửa cũng không phải thấp. Linh Khê quét mắt một lần, nhíu mày nói. Bởi vì dựa theo quy của phù đồ cổ tộc, những linh thuyền này chỉ tiếp đón trước những siêu cấp thế lực có thiếp mời. Mà những siêu cấp thế lực không có thiếp mời như bọn họ hiển nhiên cũng chỉ có thể đợi đến sau cùng. Cách làm này tuy có khiến một vài siêu cấp thế lực tự tới có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể đè những khó chịu này ở trong lòng. Vậy thì chờ đi, chúng ta cũng không tới để đem quà tặng bọn họ, nếu để bọn họ biết thân phận thì chỉ sợ ngay cả giới môn này cũng không vào được. Mục Trần cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, chỉ là con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm không gian đại môn, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Thiếu chủ, chúng ta tới phù đồ cổ tộc thế này liệu có ổn không? Bên cạnh, Long Tưởng hơi do dự, có chút lo lắng nói, dù sao hắn cũng biết thái độ của phù đồ cổ tộc đối với Mục Trần, nếu phát hiện ra thân phận của hắn, bằng vào thực lực của phù đồ cổ tộc, cho dù Mục Trần có bước chân vào thiên chí tôn cảnh, sợ rằng cũng không chạy thoát. Mục Trần nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói yên tâm đi, ta không phải đến để chui đầu vào lưới. Nhìn thái độ ung dung của Mục Trần, Long Tưởng cũng hơi thở phào một cái, hắn biết tính cách của Mục Trần, nếu không có chuẩn bị thì chắc chắn sẽ không dễ dàng dấn thân vào nơi nguy hiểm. Mà trong lúc bọn họ đang nói chuyện, chợt bầu trời xa xăm có lưu quang cuồn cuộn tới, cuối cùng có mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, rơi xuống quảng trường. Ánh sáng tản đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp đi đầu xuất hiện trước mắt mọi người, trong nháy mắt dẫn đến không ít ánh mắt kinh diễm bắn tới. Thân ảnh xinh đẹp này một thân váy dài đỏ tươi, ôm sát lấy thân thể mềm mại là lướt, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, thiêu đốt ánh mắt người nhìn, đặc biệt là khuôn mặt yêu mị, khi sóng mắt lưu chuyển dường như tản ra đủ loại mị hoặc, khiến lòng người rung động. Chỉ là, mặc dù dung nhan yêu mị, nhưng đôi mắt phượng của nàng lại có vẻ lạnh như băng, cái vẻ đẹp yêu mị cùng lạnh lùng đó kết hợp lại có một dạng phong tình đặc biệt. Cô gái xinh đẹp như vậy, cho dù là những thiên chí tôn đã già dặn sự đời cũng không kìm được ánh mắt mà nhìn mấy lần. Nhưng mà, khi ánh mắt của bọn họ nhìn thấy hoa văn hỏa diễm hừng hực trên quần áo của thân ảnh xinh đẹp kia thì thần sắc dùng mình một cái, kín đáo thu hồi ánh mắt. Bởi vì trên đại thiên thế giới này, hỏa diễm đồ văn kia đại biểu cho một phương siêu cấp thế lực đứng đầu mà ngay cả phù đồ cổ tộc cũng không dám coi nhẹ. Vô tận hỏa vực, không ngờ ngay cả vô tận hỏa vực cũng phái người tới, trước kia bọn họ từ lâu đã không tham gia chư mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc rồi, chẳng biết vì sao lần này là ổ tới. Một số người lặng lẽ nói nhỏ, đối với tất cả các ánh mắt đang hội tụ, thân ảnh váy đỏ xinh đẹp kia cũng không để ý chút nào, chẳng qua chỉ đem người trực tiếp hướng về phía giữa quảng trường. Mà nơi đó, chấp sự đón khách của phù đồ cổ tộc cũng đã phát hiện ra nàng, lúc này hơi biến sắc, lập tức thu lại khí thế ngạo nghễ lúc trước đối đãi với những người khác, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, vội vàng tới đó. Có điều, trong lúc sắp chạm mặt, cô gái váy đỏ kia đưa mắt phượng lạnh lùng quét qua đám người, bỗng dưng dừng mắt lại, sau đó, mọi người liền nhìn thấy, trên khuôn mặt lãnh lẽo như băng chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy, cô gái váy đỏ kia bỏ qua phù đồ chấp sự, đi dọc theo quảng trường, cuối cùng dừng lại trước mặt một thanh niên tuấn giật. Mục Trần, quả nhiên là người tới. Mục Trần nhìn cô gái yêu mị mà lạnh lùng trước mắt, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười từ nội tâm, nói Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp. Người trước mắt rõ ràng chính là Tiêu Tiêu đã lâu không thấy, hiển nhiên lần này nàng đại diện cho vô tận hỏa vực tới. Nhìn thấy Mục Trần, vẻ mặt xưa nay lạnh như băng của Tiêu Tiêu cũng trẻ nơi nhu hòa sinh động hơn nhiều, nàng hé miệng cười một tiếng, sau đó tránh ra một bước, lộ ra người phía sau nàng. Đó là một vị lão nhân áo bào trắng, tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ hiền hòa dị thường, hai mắt thâm thúy tản ra sự cơ trí, tựa như trải qua tang thương. Tiêu Tiêu kéo cánh tay của lão nhân, hướng về phía Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, nói, Mục Trần, đây chính là sư công của ta, là lão sư của cha ta đó. Mục Trần nghe vậy, trong lòng nhất thời rung lên, có chút chấn động nhìn lão nhân vẻ mặt hiền hòa phía trước, vị viêm đế danh chấn đại thiên thế giới, khiến vô số cường giả kính ngưỡng khảm phục, lại là đệ tử do lão nhân này bồi dưỡng ra. Trong lòng hắn chấn động, thần sắc cũng một mảnh ngưng trọng, sau đó hướng về phía lão nhân trịnh trọng thi lễ. Vãn bối Mục Trần, ra mắt tiền bối. Chương 1422, Ma Hà U. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Vãn bối Mục Trần, ra mắt tiền bối. Đối mặt với lão nhân vẻ mặt hiền lành này, Mục Trần cũng không dám chậm trễ chút nào, ôm quyền hành lễ, thân sắc trịnh trọng, có thể bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt thế như Viêm Đế, có thể thấy được lão nhân trước mắt này rốt cục bất phàm đến mức nào. Ha ha, lão phu Dược Trần, nói lại thì cũng có duyên với tiểu hữu, trong tên đều có một chữ Trần. Lão nhân tóc trắng trước mắt thấy Mục Trần cung kính như vậy thì cũng cười ôn hòa một tiếng, sau đó quan sát trên dưới, cười nói thiên chí tôn tuổi tác như thế, cũng coi như người đầu tiên lão phu gặp những năm qua, khó trách Tiêu Viêm thường nói, ngươi không phải người phàm. Viêm Đế tiền bối quá khen rồi. Mục Trần khẽ mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, cũng không có vẻ khinh cuồng ngạo khí của người trẻ tuổi. Hắn nhìn Dược Trần trước mặt một cái, mặc dù vị lão nhân này nhìn qua hết sức già nua, nhưng Mục Trần cũng có thể mơ hồ cảm giác được một tia áp bách như có như không. Hiển nhiên, vị lão nhân trước mắt này hẳn cũng là một vị tiên phẩm thiên chí tôn thứ thiệt. So với linh phẩm thiên chí tôn như hắn, hiển nhiên còn cao hơn một bậc. Nhưng cái này cũng không có ngoài ý Mục Trần, có thể trở thành lão sư của Viêm Đế, hơn nữa có xéo cấp thể lực như vô tận hỏa vực trèo trống, vị lão nhân này có thể đạt tới thực lực tiên phẩm thiên chí tôn cũng là bình thường. Cho nên, thay vì tìm hiểu thực lực vị Dược Trần tiền bối này, Mục Trần vẫn là tò mò hơn đối với Tiêu Tiêu bên cạnh, bởi vì hắn có thể nhận ra được, trên cơ thể Tiêu Tiêu cũng tản ra dao động cực kỳ cường đại, thậm chí không yếu hơn hắn. Người cũng bước vào thiên chí tôn, Mục Trần nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, có chút kinh dị nói. Thời điểm lần trước gặp nhau, Tiêu Tiêu dù mạnh hơn so với hắn một chút,

là người của Vô Tận Hỏa Vực. Ánh mắt hắc bạch song đồng nam tử hơi trầm xuống, thoáng hiện vẻ kiêng kỵ, ánh mắt chợt lóe lên, phất tay áo đi. Người của Ma Ha cổ tộc vẫn làm người ta chán ghét như vậy. Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng của hắc bạch song đồng nam tử, hừ lạnh một tiếng, nói: "Người này là ai?" Mục Trần hỏi. "Người này cũng tu luyện Bất Hủ Kim Thân, nếu một ngày nào đó hắn tới Ma Ha cổ tộc tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, sợ rằng hắn sẽ là đại địch. Người này tên là Ma Ha U, chính là huynh đệ của tộc trưởng Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc." Bên cạnh, Dược Trần mở miệng nói: "Ma Ha Thiên." Nghe danh tự này, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, bởi vì trên đại thiên thế giới, Ma Ha Thiên này cũng là thanh danh hiển hách. Ma Ha Thiên này là một kẻ có dã tâm cực lớn, năm đó còn muốn thâu tóm Vô Tận Hỏa Vực khi nó mới sáng lập không lâu, cuối cùng cha ta ra tay, đại chiến một trận, đánh bại hắn, mới khiến Ma Ha cổ tộc từ đó về sau không dám nhòm ngó Vô Tận Hỏa Vực ta nữa. Mục Trần khẽ gật đầu, chuyện này hắn có nghe nói qua, chính từ sau chuyện đó, Vô Tận Hỏa Vực mới tiến vào hàng ngũ những siêu cấp thế lực đỉnh tiêm nhất trên đại thiên thế giới, không ai dám trêu chọc. Thiên đế đã từng nói với ta, nhất định phải đợi đến lúc có đủ thực lực cùng bối cảnh mới có thể tới Ma Ha cổ tộc tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, hôm nay xem ra quả nhiên không sai, nếu không có thực lực, cho dù ta thật sự có duyên với vạn cổ bất hủ thân đi chăng nữa, sợ rằng cũng tuyệt đối không đoạt được từ tay Ma Ha cổ tộc. Mục Trần tự nhủ trong lòng, vốn hắn còn có một chút kỳ vọng, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Ma Ha U này, hắn cũng đã biết, muốn đạt được vạn cổ bất hủ thân, sợ rằng dựa vào phương pháp hòa bình là điều không thể. Chúng ta cũng chuẩn bị vào phù đồ giới thôi. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn quảng trường ngày càng nhiều người, nhưng ánh mắt vì tiện nhìn tới kia làm nàng có chút không thích, lúc này mới nói. Mục Trần gật đầu một cái, cũng không có ý kiến. Nhưng mà, trong lúc bọn họ chuẩn bị đi thì Mục Trần chợt nhìn thấy một nhóm quang ảnh lại từ trên trời giáng xuống, lúc này mới không nhịn được mà cười một tiếng, nói tạm thời chờ một chút, lại có người quen tới. Mà khi thanh âm của Mục Trần vừa dứt, nhóm quang ảnh kia đã đáp xuống bên cạnh họ, ánh sáng tan đi, một cánh tay ngọc thon thả liền thò ra ngoài, không chút khách khí đặt lên vai Mục Trần, đồng thời có tiếng cười trong trẻo hoạt bát của nữ hài truyền đến. "Hi hi, Mục Trần, đã lâu không gặp, có nhớ ta không?" Nghe thấy tiếng cười thanh thúy này, Mục Trần cũng mỉm cười một tiếng, thanh âm này, ngoài Lâm Tĩnh ra thì còn có thể là ai? Hóng xem ai đi cùng Lâm Tĩnh, ta đoán là Ứng Hoan Hoan hoặc Tiểu Điêu nhé, còn mấy chú thuyết âm mưu Mục Trần với Tiêu Tiêu thì xem lại đi, tuổi gấp cả chục lần thì em là bà cố của anh à. Chương 1423, Phù Đồ Giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, tiếng cười thanh thúy động lòng người truyền tới, linh quang bên cạnh Mục Trần tản đi, lộ ra một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, thiếu nữ chỉ là mặc váy áo màu đen đơn giản, tôn lên chiếc eo thon nhỏ cùng đôi chân ngọc thon dài vô cùng hoàn mỹ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh tùy ý buộc đằng sau, đuôi ngựa nhảy lên, tản ra sức sống thanh xuân. Dung nhan của nàng cũng vô cùng đẹp, khuôn mặt luôn mang theo tiểu ý yêu kiều, trong đôi mắt đẹp linh động hiện lên một tia giảo hoạt, khiến người ta nhìn qua là cảm giác được tâm thần sảng khoái. Mà thiếu nữ này chính là Lâm Tĩnh, ngươi lần này không phải lẻn trốn đi đấy chứ? Mục Trần cười híp mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt, trêu đùa. Không phải, Lâm Tĩnh cau mũi, sau đó tránh ra một bước. Chỉ thấy sau đó linh quang tản đi, cũng lộ ra một thân ảnh, mọi người nhìn lại thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh diễm, mà sau khi nhìn rõ thì mới thấy vẻ kinh diễm này có chút cổ quái. Bởi vì bóng người này, mặc áo màu trắng, tóc dài phiêu tán, vẻ mặt của hắn tuấn mỹ như yêu, khiến người ta có cảm giác mỹ lệ, nhưng nếu nhìn cẩn thận mới phát hiện ra, con người khiến người ta cảm thấy kinh diễm này thật ra lại là nam nhân. Đây là điều thúc của ta, cũng là huynh đệ kết nghĩa với cha ta. Lâm Tĩnh kéo tay nam tử tuấn mỹ, hi hi cười một tiếng. Sau đó nháy mắt với đám Mục Trần một cái, nói. Cỏ phải rất đẹp hay không? Đám người Mục Trần lúng túng, lời này làm sao mà dám nhận. Nam tử tuấn Mỹ kia nghe thấy lời của Lâm Tĩnh thì cũng hơi méo miệng một cái, nếu người khác nói hắn đẹp thì chỉ sợ lúc này hắn đã hung hăng giáo huấn cho một trận, nhưng thiếu nữ bên cạnh này lại khiến hắn không sinh ra nổi tâm tư đó, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cưng chiều lườm Lâm Tĩnh một cái. Ha ha, có lẽ vị này chính là võ cảnh nhị đương gia, Lâm Điêu tiên sinh chăng? Bên cạnh Tiêu Tiêu, Dược Tần tiền bối lại khẽ mỉm cười, hướng về phía nam tử tuấn Mỹ cười nói. Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng khẽ động, nghe nói nhị đương gia võ cảnh này cũng xuất xứ từ Hạ Vị Diệt, vốn là thiên yêu điêu, sau khi tới đại thiên thế giới thì trải qua nhiều lần tiến hóa, hiện giờ cũng đã trèo lên nhóm siêu cấp thần thú, nói về thực lực thì chỉ sợ không thua gì so với tiên phẩm thiên chí tôn. Lâm Điêu ra mắt Dược lão gia tử, khi vị nam tử tuấn Mỹ Lâm Điêu kia thấy Dược Trần thì lại thu liếm một ít lạnh lùng, ôm quyền. Sau đó, tầm mắt của hắn chuyển hướng tới Mục Trần, ánh mắt quét nhìn một phen, nói. Ngươi hẳn chính là Mục Trần, ra mắt Lâm Điêu tiền bối. Mục Trần gật đầu một cái, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, khó trách bằng ánh mắt của làm động cũng đánh giá cao ngươi như vậy. Lâm Điêu khen nhẹ một tiếng, bằng ánh mắt của hắn dĩ nhiên là nhìn ra Mục Trần nội tình hùng hậu, tuy rằng mới chỉ linh phẩm thiên chí tôn, nhưng thành tựu tương lai không chừng cũng có thể đặt chân lên đỉnh đại thiên thế giới này, vấn đỉnh thánh phẩm. Chuyện ngươi truyền tin lúc trước chúng ta đều đã biết, đến lúc cần thiết, phó cảnh ta sẽ ủng hộ. Lúc này, Dược Trần cũng cười ôn hòa một tiếng, nói. Nếu cần thiết, vô tận hỏa vực cũng sẽ lên tiếng tương trợ. Mục Trần nghe vậy khẽ gật đầu, chuyến này tới phủ đồ cổ tộc rõ ràng là rất nhiều nguy hiểm, tuy nói hắn đã bước vào thiên chí tôn, nhưng nếu phủ đồ cổ tộc thật sự muốn vạch mặt thì chỉ sợ sức một mình hắn thật quá mức lẻ loi. Cho nên, trước khi hành động một tháng, hắn đã phái người tới võ cảnh và vô tận hỏa vực, thỉnh động hai phe siêu cấp thế lực này ảm thầm tương trợ. Dĩ nhiên, sự tương trợ này chỉ là đề phòng vạn nhất phủ đồ cổ tộc không dựa theo quy củ, nếu không thì Mục Trần cũng không muốn dùng tới. Như vậy vãn bối xin cảm ơn, chỉ là sẽ phải thiếu một cái nhàn tình. Mục Trần thi lễ với Lâm Điêu, Dược Trần, nói cảm tạ. Lúc trước Viêm Đế cùng Võ Tổ đều đã cho hắn một lần bảo vệ, nhưng mà đó là để cảm tạ hắn đã từng cứu Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh, hiện giờ hai lần bảo vệ đã dùng hết, nếu còn muốn người ta giúp một tay thì dĩ nhiên là phải bắt đầu thiếu nhân tình. Người hiện giờ, đã có tư cách thiếu nhân tình rồi. Lâm Điêu cười nhạt, trực tiếp nói thẳng, dõi mắt khắp đại thiên thế giới này, cũng không phải tùy tiện bất cứ ai cũng có thể thiếu nợ nhân tình của những siêu cấp thế lực như Vô Tận Hỏa Vực hay Võ Cảnh bọn họ. Có điều Mục Trần trước mắt bằng ấy tuổi đã bước vào thiên chí tôn, tương lai càng có thể đạt tới thánh phẩm, nhân tình như vậy cũng là đủ rồi. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu, nói, nếu sau này có chỗ nào cần tới, vãn bối nhất định sẽ hết sức mà làm. Sau lưng, Linh Khê cùng Long Tượng thấy cảnh này cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này bọn họ mới hiểu được tại sao Mục Trần lại mạo hiểm đi tới phủ đồ cổ tộc, thì ra là có chuẩn bị đến mức này. Có sự ủng hộ của võ cảnh cùng vô tận hỏa vực, cũng không lo đến lúc đó phủ đồ cổ tộc sẽ không để ý thể diện mà lấy thế đè người. Linh Khê đưa đôi mắt đẹp vui mừng nhìn Mục Trần, lòng dâng lên cảm xúc, ai có thể ngờ tới, thiếu niên nho nhỏ ngày nào trong Bắc Thương Linh Viện, bất chợt hiện giờ cũng đã có thành tựu, thậm chí còn có thể mời được hai phe siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới. Đối diện với cả võ cảnh cùng vô tận hỏa vực, cho dù phủ đồ cổ tộc có là một cổ tộc đi nữa, chỉ sợ cũng không dám dễ dàng dây dưa. Nếu người đã tới đủ, chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào phủ đồ giới. Thôi, bên cạnh, Dược lão cười ha hả, nói. Mọi người nghe vậy đều khẽ gật đầu, sau đó đi về phía giữa quảng trường, nơi đó có chấp sự đón khách của phủ đồ cổ tộc vội vàng nghênh đón, sau đó cũng gọi tới linh thuyền cao cấp nhất. Dù sao trên đại thiên thế giới này, địa vị của võ cảnh cùng vô tận hỏa vực cũng không thấp hơn ma ha cổ tộc chút nào, hơn nữa, từ cấp độ nào đó mà nói, hai đại siêu cấp thế lực này còn có võ tổ cùng viêm đế trấn giữ, dù là ngũ đại cổ tộc cũng phải duy trì sự kiêng kỵ. Về phần ba người Mục Trần đi thì đều được thơm lây từ võ cảnh và vô tận hỏa vực, ngồi lên linh thuyền cao cấp nhất, dưới đông đảo ánh mắt hâm mộ mất trời, bay về phía không gian đại môn nơi xa xa. Tốc độ linh thuyền cực nhanh, chỉ không quá mấy phút là đã tới trước không gian đại môn, sau đó linh thuyền tản ra linh quang, chậm rãi xuyên qua. Thời điểm khi linh thuyền đi qua không gian đại môn, dường như có một luồng sức mạnh cường đại quét qua, sức mạnh đỏ cường hãn đến mức ngay cả hai người Dược Trần cùng Lâm Niêu cũng hơi ngưng mắt, đây là đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc. Mục Trần cũng đã phát hiện ra, ánh mắt híp lại nhìn vào trong hư vô, hắn cũng là một vị linh trận tông sư, đương nhiên có thể cảm giác được có một tòa linh trận khổng lồ không cách nào hình dung đang bảo vệ vùng không gian này. Sức mạnh của tòa linh trận hộ tộc này, có lẽ một vị thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ cũng khó mà phá được. Trong đại trận hộ tộc này có rất nhiều thủ pháp, hiển nhiên đã trải qua lớp lớp tiền nhân của phù đồ cổ tộc không ngừng hoàn thiện. Hai mắt Mục Trần khép hờ, cảm ứng tòa linh trận hộ tộc kia, một lát sau, ánh mắt chợt ngưng lại. Bởi vì hắn nhận ra được, bên trong tòa linh trận hộ tộc này có một vài chỗ khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Là thủ pháp của mẫu thân trong tòa đại trận hộ tộc này, mẫu thân cũng tham gia hoàn thiện nó, hơn nữa dấu vết lại rất rõ ràng, cho nên hẳn là cách đây không lâu. Ánh mắt Mục Trần không ngừng lóe ra, một lúc lâu sau, khóe miệng hắn chợt hiện lên sự vui mừng khác thường, sau đó tản đi cảm ứng, tránh bị người khác phát hiện, mẹ nó tái máy tay chân bên trong đại trận rồi. Khi linh thuyền tiến vào trong không gian đại môn, cảnh tượng trước mắt biến đổi cực kỳ lớn, tựa như vừa tiến vào một thế giới khác, linh lực minh mông tinh thuần tràn ngập trong thiên địa, khiến cho đủ loại dị tượng xuất hiện. Không hổ là vùng đất hạch tâm của phù đồ cổ tộc. Mục Trần thấy cảnh này cũng cảm thán một tiếng, nếu thật sự nói đến thì Thượng Cổ Thiên Cung cũng phải kém mấy phần nội tình so với phù đồ giới này. Có điều, đây cũng là chuyện không thể làm gì khác, Thượng Cổ Thiên Cung chỉ là do Thiên Đế một tay lập nên, sau đó liền vẫn lạc, trong khoảng thời gian đó càng không ai trông coi đến, bị năm tháng ăn mòn, mà xét lại phù đồ giới thì phù đồ cổ tộc đã sinh sống mấy vạn năm, khí tượng tất nhiên là mạnh hơn so với Thượng Cổ Thiên Cung. Linh thuyền xẹt qua chân trời, xuyên qua mảnh không gian này, cứ như thế chừng một nén nhang sau, tốc độ linh thuyền mới chậm xuống, đám người Mục Trần cũng có cảm ứng, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy, trong tầm mắt, từng dãy núi nguy nga vạn trượng nối liền nhau, trùng trùng điệp điệp, từng tòa hắc tháp to lớn sừng sững, phảng phất như liên miên vô tận, mà bên trong đó có thể thấy được vô số cung điện cổ xưa tô điểm. toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một không khí cổ xưa tang thương. Khi linh thuyền của bọn họ bay đến khu vực này, nơi xa, trong một tòa hắc tháp có mấy đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng xuất hiện bên trên linh thuyền. Phù đồ cổ tộc Khổng Không ra mắt Dược lão gia tử, Làm Điêu tiên sinh. Người phía trước là một vị lão giả mái tóc đen trắng đan sen, khí thái bất phàm, quanh thân tản ra cảm giác áp bách cường đại, hiển nhiên cũng là một vị linh phẩm thiên chí tôn. Thì ra là Khổng Không trưởng lão. Dược Trần cùng Lâm Điêu thấy vậy cũng gật đầu đáp lại. Ánh mắt Mục Trần quét qua vị Khổng Không trưởng lão này một cái, tầm mắt xẹt qua phía sau, liền ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện ra đằng sau đó, có một thân ảnh xinh đẹp cũng đang mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Thanh Sương, Mục Trần nhìn cô gái này, ánh mắt lóe lên một cái, hiển nhiên không ngờ rằng, vừa mới đến phủ đồ cổ tộc đã gặp Thanh Sương. Khách quý từ xa tới, kính xin dừng chân nghỉ ngơi một chút. Đối diện với Dược Trần cùng Lâm Điêu, Khổng Không trưởng lão lại tỏ ra cực kỳ khách khí, ôn hòa cười nói, sau đó tầm mắt hắn quét tới. Mục Trần đằng sau, nói, vị tiểu hữu này lại rất lạ mặt, cho hỏi có thiếp mời không? Vị tiểu hữu này là bạn của hai nhà chúng ta, lần này thuận đường cùng nhau tới quan sát thịnh điển. Dược Trần cười nói, Khổng Không nghe vậy, cười gật đầu một cái, chỉ là thần sắc đã nhạt đi một ít, ngay cả thiệp mời cũng không có, hẳn cũng chỉ là đến từ một siêu cấp thế lực tầm thường. Chư vị đi theo ta, Khổng Không xoay người, hướng linh thuyền về phía một tòa núi nguy nga, nơi đó đình viện thành đoàn, cổ sắc sinh hương, lại là ưu tĩnh khác thường, hiển nhiên là nơi của khách quý. Thanh Sương, người dẫn ba vị khách nhân này tới địa viện đi. Khổng Không xoay người nói với Thanh Sương đằng sau, hiển nhiên là hắn muốn đích thân tiếp đãi đám người Dược Trần, Lâm Điêu, còn đám người Mục Trần không rõ bối cảnh, hắn cũng lười hạ thấp thản phận tiếp đãi. Sắc mặt Thanh Sương không đổi, gật nhẹ một cái, sau đó đi phía trước dẫn đường. Mục Trần hướng về phía đám người Dược Trần, Lâm Điêu gật đầu một cái, liền mang theo Long Tược, Linh Khê đi theo. Đoàn người vượt qua đình viện, đến chỗ không người, Thanh Sương mới chợt dừng bước, đột nhiên xoay người, tức giận khác thường nhìn chằm chằm Mục Trần, nói. Cái tên nhà người thật là muốn chết, tại sao lại dám chạy đến chỗ phù đồ cổ tộc chúng ta, thế này ngươi thực sự là tự chui đầu vào lưới rồi. Chương 1424, thế cục của Thanh Mạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, tự chui đầu vào lưới sao? Mục Trần nhìn Thanh Sương đang tràn đầy tức giận trong mắt, liền cười nhạt một tiếng, thân sắc bình tĩnh nói mẫu thân đã bảo hộ cho ta nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không có đi làm việc ngu xuẩn như thế. Ngươi cũng biết sao, nơi này chính là phù đồ giới, tổng bộ phù đồ cổ tộc. Chỉ với thực lực đại viên mãn của ngươi, tùy tiện một trưởng lão ở đây ra tay là có thể đơn giản bắt ngươi rồi. Thanh Sương trừng đôi mắt đẹp, nổi giận nói. Lúc trước nàng mạo hiểm lớn như vậy để đi nhắc nhở Mục Trần chính là muốn hắn ẩn núp cho thật tốt, không nên để phù đồ cổ tộc phát hiện ra, thế mà lúc này lại ngược lại, tên này lại trực tiếp nghênh ngang chạy tới chỗ phù đồ cổ tộc bọn họ, vậy sao lại không khiến nàng tức giận cơ chứ? Tùy tiện một trưởng lão sợ rằng không bắt nổi ta. Mục Trần nghe vậy, cũng chỉ cười cười. Ngươi, đôi mày liếu của Thanh Sương cũng nhíu chặt lại. Hiển nhiên là cảm thấy Mục Trần hiện tại quá mức cuồng vọng. Nhưng mà còn không đợi nàng nói thêm, Mục Trần đã tiến lên nửa bước, chớp mắt, một cỗ khí thế vĩ ngạn khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, không gian quanh thân đều vì thế mà chấn động. Đôi mắt Thanh Sương chợt co rụt lại, khiếp sợ nhìn Mục Trần, tuy nói khí thế khủng bố của hắn chỉ phóng ra trong chớp mắt, nhưng khoảng cách như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Khí thế cấp bậc đó, mặc dù là một vài trường lão trong tộc cũng chỉ tương đương không hơn. Ngươi đã đột phá đến thiên chí tôn rồi. Thanh Sương lập tức trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, phải biết, một năm trước khi nàng nhìn thấy Mục Trần thì hắn mới chỉ là đại viên mãn mà thôi, làm sao mới chỉ ngắn ngủi một năm không gặp, hắn đã vượt qua cái lạch trời đã cản bước vô số thiên tài đến chết, bước chân vào thiên chí tôn cảnh. Đây là tốc độ tu luyện kinh khủng bực nào, cái này cần cơ duyên cùng thiên phú bực nào, là người của phù đồ cổ tộc, Thanh Sương hiểu rất rõ đột phá đến thiên chí tôn khó khăn đến mức nào, mặc dù nàng có nội tình hùng hậu như phù đồ cổ tộc. Nhưng muốn đặt chân vào thiên chí tôn cũng cực kỳ khó khăn. Giống như hai người Huyền La, Mặc Tâm, hiện giờ đều là người đứng đầu thế hệ trẻ của Huyền Mạch và Mặc Mạch. Nhưng dù như thế, dẫu có dựa vào vô số tài nguyên bồi dưỡng của phù đồ cổ tộc, hiện giờ bọn họ cũng chỉ vẻn vẹn chạm tới thiên chí tôn mà thôi, mà muốn chính thức bước qua một bước kia, càng không biết tới năm nào tháng nào. Nhưng hiện giờ, Mục Trần đã bước trước hai người một bước, tiến vào thiên chí tôn, triệt để qua mặt bọn họ, như vậy có thể thấy, rốt cục khó có thể tưởng tượng đến mức nào. Nhờ một chút cơ duyên, may mắn đột phá mà thôi. Thần sắc Mục Trần bình thản trở lại, nói. Thanh Sương chấn kinh một lúc lâu, rốt cục theo thời gian cũng dần hồi phục tinh thần lại, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Mục Trần. Nàng biết, nếu chuyện này truyền ra phù đồ cổ tộc, rốt cục sẽ dẫn đến bao nhiêu dung chuyển. Trong quá khứ, ai cũng cho rằng, Mục Trần chỉ là một tội tử, không có tài nguyên của phù đồ cổ tộc, dù hắn có thiên phú hơn người đi chăng nữa, chung quy thành tựu cũng có hạn, nhưng sự thật trước mắt này sợ rằng đã hung hăng vả vào miệng những người kia một cái. đồng thời cũng nói rõ cho bọn họ biết, coi như không có phù đồ cổ tộc, tội tử trong miệng bọn họ vẫn có thể siêu việt những thiên tài do phù đồ cổ tộc hao tổn hết tâm tư bồi dưỡng ra. Dù ngươi có tiến vào thiên chí tôn, nhưng cũng không thể tới phù đồ cổ tộc a. Thanh Sương hít sâu một hơi, chợt trầm giọng nói, thiên chí tôn đúng là mạnh mẽ, nhưng đối với phù đồ cổ tộc thì cũng không thể khiến người ta kinh sợ, dù sao nội tình của phù đồ cổ tộc bọn họ cũng quá hùng hậu, đừng nói là một vị linh phẩm thiên chí tôn, coi như là thánh phẩm có lẽ cũng không thể làm loạn trong phù đồ giới của bọn họ được. Ta sẽ có chừng mực, Mục Trần gật nhẹ, nói, nhìn thần sắc bình tĩnh của Mục Trần, Thanh Sương cũng biết có khuyên bảo cũng vô dụng, lúc này cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, sau đó quay người dẫn đường phía trước, cuối cùng dẫn ba người bọn họ vào một khu đình viện u tĩnh. Ta có thể nói chuyện của ngươi với Thanh Huyên trưởng lão được không? Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, Thanh Sương nhìn Mục Trần, dò hỏi. Mục Trần suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thanh Sương thấy thế, lúc này mới hơi thả lỏng một hơi, sau đó đi ra ngoài. Mục Trần nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng đã đi xa, xoay người trở lại, nói với Linh Khê cùng Long Tượng, mấy ngày tới tạm thời ít đi ra ngoài, hết thảy cũng chờ Chư Mạch hội võ bắt đầu. Nơi này dù sao cũng là bên trong phù đồ cổ tộc, nếu lúc này thân phận thật sự bị phát hiện thì sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái, tuy nói có võ cảnh, vô tận hỏa vực giúp đỡ, nhưng nếu vậy cũng khiến Mục Trần không đạt được mục đích. Linh Khê cùng Long Tượng đều gật đầu, bọn họ từng ở trong phù đồ cổ tộc một khoảng thời gian, đương nhiên là biết rõ nội tình của phù đồ cổ tộc, hiện giờ xâm nhập vào hang hổ thì nhất định phải cẩn thận muôn phần. Sau khi dặn dò hai người, Mục Trần khẽ động thân hình, trực tiếp xuất hiện phía trên một thạch đình bên trong đình viện, hắn ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khoảng không, trong ánh mắt đen nhánh có linh quang lưu động, phảng phất như có vô số đạo linh ấn phản chiếu bên trong con ngươi của hắn. Bầu trời của phù đồ giới này, người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ có thể nhận thấy linh lực minh mông tinh thuần, nhưng trong mắt Mục Trần thì lại có thể nhận ra một tòa đại trận nguy nga ẩn giấu trong hư vô. Tòa đại trận này đúng là linh trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc, mức độ huyền ảo trong đó, dù là lấy trình độ linh trận tông sư hiện tại của Mục Trần cũng có chút không lý giải nổi. Có điều, mục đích thực sự của hắn cũng không phải là tìm hiểu rõ sự huyền bí bên trong linh trận hộ tộc này, mà là cảm ứng một ít thủ pháp quen thuộc bẽn trong linh trận. Hắn cứ dò xét như vậy, thoáng một cái đã đến buổi chiều, đợi đến lúc mặt trời lặn thì ánh mắt của hắn mới dần dần lắng lại, linh quang trong mắt cũng theo đó mà tan đi. Quả là thế sao, hắn cúi đầu tự nói, thần sắc kỳ lạ, bởi vì dựa theo lần dò xét này, hắn đã phát hiện, linh trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc đúng là tồn tại một ít lỗ hổng. Những lỗ hổng này cực kỳ bí ẩn, nhưng dựa vào thủ pháp truyền thừa nhất mạch quen thuộc, Mục Trần có thể cảm ứng rõ ràng, nếu hắn không đoán sai, những lỗ hổng này là do mẫu thân hắn để lại. Hả, trong lúc Mục Trần đang suy nghĩ điều này, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, tầm mắt nhìn về bên trong đình viện, chỉ thấy không gian nơi đó chấn động, chợt có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một mỹ phụ áo xanh, khí thái ung dung, chính là Thanh Huyên trưởng lão mà Mục Trần đã từng gặp qua một lần. Thanh Huyên trưởng lão tới cũng thật nhanh, Mục Trần nhìn Thanh Huyên trưởng lão, cười nói. Thanh Huyên trưởng lão nhìn chằm chằm Mục Trần, bỗng nhiên thân hình khẽ động, quỷ mị xuất hiện phía sau người hắn, bàn tay thon dài vỗ nhẹ ra, bàn tay hóa thành ánh sáng lấp lánh, một trường nhẹ nhàng trực tiếp vỗ về phía Mục Trần. Một trường này nhìn như vô lực, nhưng khi nó rơi xuống, cả tòa thạch đình đều sụp đổ, không gian xung quanh chấn động không chịu nổi, tựa như sắp bị đập nát. Trường phong kinh khủng ầm ầm tới, thân sắc Mục Trần vẫn lạnh nhạt, đợi đến lúc trường phong sắp đánh xuống, hắn mới tiện tay phật tay áo một cái, vất lên trên trường phong óng ánh kia. Bành, tựa như có âm thanh trầm thấp từ trong hư không truyền ra, thân hình Mục Trần không chút lay chuyển, mà thân hình Huyên trưởng lão thì chấn động, lui về phía sau mấy bước, không gian dưới chân đều vỡ vụn ra. Nàng ổn định lại thân hình, cũng không tiếp tục ra tay, mà là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần, nói, lúc trước Thanh Sương có nói với ta còn không tin, hiện giờ xem ra ngươi thật sự đã bước vào thiên chí tôn rồi. Nói đến đây, sâu trong ánh mắt nàng cũng thoáng hiện vẻ vui mừng. Nhưng vẻ vui mừng ấy rất nhanh đã thu lại, Thanh Huyên trưởng lão thở dài, nói nhưng mà, ngươi vẫn không nên tới nơi này. Phù đồ cổ tộc này hại mẫu tử ta chia lìa nhiều năm như vậy, vì sao ta không nên tới? Mục Trần nhàn nhạt nói, con người đen nhánh lóe lên một tia lạnh lùng. Thanh Huyên trưởng lão cười khổ, nói, mẫu thân của ngươi thực lực thánh phẩm thiên chí tôn, mạnh mẽ như vậy cũng không thể đối kháng lại phù đồ cổ tộc, ngươi mới linh phẩm thiên chí tôn thì có thể làm thế nào? Phù đồ cổ tộc đúng là mạnh mẽ, nhưng sợ rằng cũng không thể hoành hành đại thiên thế giới mà không kiêng nể ai chứ. Mục Trần giọng nói bình tĩnh, cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào. Thanh Huyên trưởng lão hơi ngưng lại, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ coi là Mục Trần nói nhảm, dù sao, phù đồ cổ tộc đúng là cũng không thể hoành hành đại thiên thế giới không kiêng nể, nhưng đối với Mục Trần thì lại có thể, ngươi định làm gì? Huyên trưởng lão do dự một chút, không nhịn được cắn răng hỏi. Mục Trần nghe vậy, thần sắc thật ra khẽ động, nhìn Thanh Huyên trưởng lão, vẻ mặt vốn hờ hững chợt trở nên hòa hoãn một chút, nói, ngươi đồng ý giúp ta. Thần sắc Thanh Huyên trưởng lão ảm đạm, nói, dù sao cũng coi như muội muội của ta, chỉ có điều hiện giờ thanh mạch đã trở nên suy thoái, quyền lợi bên trong tộc cũng bé dần, huyền mạch cùng mặc mạch luôn luôn chèn ép thanh mạch chúng ta, cho nên, rất nhiều chuyện chúng ta cũng không có khả năng làm. Khi trước chúng ta đã không bảo vệ được mẫu thân ngươi, hiện giờ cũng không thể để ngươi cũng bị bắt, nếu như vậy, thanh mạch ta thật sự có lỗi với muội muội cùng ngoại công của ngươi rồi ông ngoại. Mục Trần trầm mặc một chút, năm đó, thanh mạch này trong tay ngoại công của hắn tỏa sáng huy hoàng, cuối cùng trổ hết tài năng giữa rất nhiều phân mạch của phù đồ cổ tộc, trở thành nhất mạch lớn nhất trong phù đồ cổ tộc, nhưng mà sau này ngoại công của hắn mất, hơn nữa mẫu thân của hắn lại không muốn làm mạch chủ, rời xa phù đồ cổ tộc, về sau càng là vì kết hợp với phụ thân của hắn, sinh ra hắn, khiến cho nội tộc phẫn nộ nên bị nhốt đến giờ. Ngươi có thể nói với ta thế cục của thanh mạch hiện giờ không? Mục Trần chậm rãi nói, thanh mạch tuy là suy thoái, nhưng nếu có thể tận dụng thì cũng xem như một phần trợ lực, Mục Trần cũng không phải kẻ cuồng vọng, muốn thật sự dùng sức mình chính diện chống lại phù đồ cổ tộc. Thanh Huyền nghe vậy, chỉ cười đắng chát, nói thế cục chỉ sợ còn kém hơn so với người nghĩ, nếu lần chư mạch hội võ này thanh mạch chúng ta tiếp tục không có biểu hiện, có lẽ phải rớt khỏi vị trí đại mạch, lần thứ hai trở thành phân mạch. Mục Trần nhíu chặt lông mày, thanh mạch này đã thê thảm đến mức đó rồi sao? Chư mạch hội võ này rốt cục là cái gì? Chương 1425, tranh giành ghế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, ở phù đồ cổ tộc chúng ta, nơi có quyền lực cao nhất chính là trường lão viện, bất kỳ mệnh nào trong tộc đều phải thông qua trường lão viện, cho nên mới nói, nắm giữ được trường lão viện chẳng khác nào nắm giữ được toàn bộ phù đồ cổ tộc. Mà hiện giờ, trong trường lão viện có 19 ghế, trong đó huyền mạch 7 ghế, mặc mạch 6 ghế, còn thanh mạch chúng ta chỉ có 3 ghế, đồng thời các phân mạch khác cũng có 3 ghế. Đối với câu hỏi của Mục Trần, Thanh Huyền trưởng lão khẽ cười khổ, nói, chỉ có 3 ghế, Mục Trần nhướng mày. So với tổng cộng 19 ghế mà nói thì rõ ràng là tương đối ít. Thời kỳ đỉnh của thanh mạch chúng ta cũng có 6 ghế, nhưng cùng với việc thực lực của thanh mạch dần yếu bớt, số ghế cũng dần dần khó giữ được, bởi vì mỗi lần chư mạch hội võ, số ghế trưởng lão viện của thanh mạch chúng ta đều giảm đi một. Bởi lẽ, dựa theo quy tắc, mỗi một lần chư mạch hội võ, phàm là chi mạch nào có ghế trong trưởng lão viện thì đều phái ra người thủ lôi, số người thủ lôi tương ứng với số ghế, nếu trong quá trình thủ lôi thua nhiều hơn thắng thì coi như thủ lôi thất bại, phải tự động nhường ra một ghế. Thanh Huyền trưởng lão giải thích, thì ra là thế, Mục Trần nghe vậy thì gật đầu, không trách phù đồ cổ tộc lại coi trọng chư mạch hội võ như vậy, thì ra cái này liên quan đến quyền lực tối cao của phù đồ cổ tộc. Mà nhất mạch nào có thể giành được nhiều ghế hơn một chút, cũng đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng ở trong phù đồ cổ tộc sẽ nặng hơn một phần. Về phần thủ lôi, Mục Trần cũng đã hiểu rõ, như là thanh mạch có 3 ghế, vậy có thể phái ra 3 người thủ lôi, 3 người đánh 3 trận, nếu 2 thua 1 thắng thì dĩ nhiên phải giao ra một ghế trong trưởng lão viện. Còn nếu 2 thắng 1 thua thì có thể tự bảo vệ số ghế. Những năm gần đây, huyền mạch cùng mặc mạch nhiều lần chèn ép thanh mạch chúng ta, mỗi một lần chư mạch hội võ đều muốn lấy chúng ta làm mục tiêu, phát động thế tiến công, qua 3 lần hội võ, cướp đi của thanh mạch ta 3 ghế. Nói đến đây, trong đôi mắt đẹp của Thanh Huyền thoáng hiện vẻ giận dữ phẫn nộ cùng bất lực, sức không bằng người, một ghế cũng không giữ lại được, cũng thật đáng buồn. Hiện nay thanh mạch chúng ta còn sót lại 3 ghế, nếu tiếp tục bị đoạt đi một ghế, chỉ còn lại 2. Vậy dựa theo tộc quy thì thanh mạch sẽ đánh mất địa vị đại mạch, rất nhiều tài nguyên cũng theo đó mà giảm đi, như vậy, đã yếu càng thêm yếu, càng khó có thể chống lại mặc mạch, huyền mạch. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thanh Huyền cũng trắng bệch, nếu đến nước đó, thanh mạch bọn họ nếu muốn vực dậy cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, mà quyền lực của phù đồ cổ tộc cũng sẽ hoàn toàn rơi vào tay huyền mạch, mặc mạch. Nghe đến đây, hai mắt Mục Trần cũng híp lại, đối với phù đồ cổ tộc hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà huyền mạch cùng mặc mạch đều có ân oán với hắn. Hơn nữa Hắc Quang còn dám nhờ Huyền Thiên lão tổ đến gây sự với hắn, thù này nhất định phải báo. Dựa vào thái độ của Huyền Mạch, Mặc Mạch đối với hắn, nếu để bọn họ triệt để nắm quyền lực của phù đồ cổ tộc, tuy rằng Mục Trần cũng không sợ hãi, nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều phiền phức. Vì thế, để Mặc Huyền Mạch cùng Mặc Mạch nắm giữ phù đồ cổ tộc, đối với hắn thì cũng không phải chuyện tốt. Làm sao có thể ngăn cản? Mục Trần chậm rãi nói, chỉ cần thủ lôi được 2 trận thắng là có thể bảo vệ ghế. Thanh Huyền thở dài nói, có điều, hai mạch này nội tình hùng hậu, số lượng thiên chí tôn so với thanh mạch ta đều nhiều hơn nữa lại có chuẩn bị, muốn ngăn trở cũng cực kỳ không dễ. Nghe lời nói bi quan của Thanh Huyền, Mục Trần đã biết rốt cục thanh mạch thảm đến mức nào, hắn lắc đầu nói, vì sao chỉ thủ chứ không công? Đã có thủ lôi, tất nhiên sẽ có công lôi. Thanh Huyền bất đắc dĩ cười nói, thủ còn không được, đâu ra thực lực mà công. Mục Trần không để ý đến nàng, tiếp tục hỏi, chi mạch đại hội có thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ không? Làm sao có thể, mặc kệ là nhất mạch nào xuất hiện thánh phẩm thiên chí tôn, đều có thể trực tiếp vào trường lão viện, chỉ cần một người cũng chiếm 5 ghế. Thanh Huyền vội vàng nói, nghe đến đây, Mục Trần cau mày hỏi, nếu như vậy, vì sao còn có thể giam cầm mẫu thản ta? Một thánh phẩm đại tông sư, đủ để sánh ngang thánh phẩm thiên chí tôn, hẳn tin rằng, cho dù nội tình phù đồ cổ tộc có thâm hậu hơn nữa, cũng không dám dễ dàng vứt bỏ. Thanh Huyền cắn răng nói, cũng là do huyền mạch cùng mặc mạch dở cho quỷ, đương nhiên khi mẫu thân người bị nhốt thì vẫn chưa đạt tới tầng thứ này, cho nên chúng trực tiếp định tội, về sau khi nàng đạt tới cảnh giới này thì huyền mạch cùng mặc mạch càng thêm kiêng kỵ, sợ rằng trở về thanh mạch, khiến cho thực lực thanh mạch tăng vọt, cho nên tại trưởng lão viện đã trực tiếp bỏ toàn bộ phiếu. Hơn nữa, thái độ làm người của đại trưởng lão Cổ Hủ ngoan cố, lấy danh nghĩa trưởng lão viện bác bỏ địa vị của mẫu thân ngươi. Giữ nguyên tội danh, tiếp tục giam cầm. Mục Trần nghe vậy, trong mắt bắt đầu hiện lên hàn quang, sát ý dâng lên, đám khốn kiếp huyền mạch, mặc mạch này, thật đúng là khinh người quá đáng. Thanh Huyền tỏ vẻ xấu hổ, nói cũng là do thanh mạch ta suy thoái, dù có phản đối nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng bẽn trong thanh mạch, do trước đây Thanh Diên Tịnh vì tư tình mà vứt bỏ thanh mạch ra đi nên cũng khiến có người mang oán khí trong lòng. Nhưng trước việc đại sự này, họ cũng hiểu rõ, chỉ khi Thanh Diên Tịnh trở về mới có thể làm thanh mạch mới khôi phục vinh quang, cho nên vẫn là dốc sức để cứu Thanh Diên Tịnh thoát tội. Chỉ là, hiện giờ thanh mạch đã không còn như xưa, mặc dù dốc sức cũng không cách nào chống lại sự liên thủ của huyền mạch, mặc mạch. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn chỉ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, ta có thể giúp các ngươi giữ ghế. Thanh Huyền nghe vậy, nhất thời giật mình, đôi mắt đẹp hoài nghi nhìn chằm chằm Mục Trần, không nhịn được mà nói, ngươi có cách nào? Mục Trần không trực tiếp trả lời, chỉ là nói, ta tự có cách, nếu các ngươi tin tưởng, cứ giao cho ta. Thanh Huyền nghe vậy, do dự một chút, chợt cắn răng một cái nói, ta sẽ về nói với những người khác. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể còn nước còn tát, Mục Trần trước mắt chừng ấy tuổi đã có thể tiến vào thiên chí tôn, dĩ nhiên không phải người tầm thường, không chừng hắn thật sự có thể làm nên chuyện gì. Mục Trần gật đầu một cái, giọng nói bình tĩnh, có điều, ta giúp các ngươi cũng phải giúp ta làm một việc. Việc gì? Mục Trần nắm chặt tay. Một cái ngọc giản xuất hiện trong tay, đầu ngón tay hắn búng ra, chợt có máu bắn ra, rơi lên trên ngọc giản, mơ hồ tạo thành từng ký hiệu huyết sắc. Hắn đưa ngọc giản về phía Thanh Huyền, nói các ngươi thân là trưởng lão phù đồ cổ tộc, chắc hẳn là biết được điểm đầu mối của đại trận hộ tộc phù đồ cổ tộc. Trước thời điểm chư mạch hội võ diễn ra, ta muốn các ngươi tìm cơ hội đưa ngọc giản này nhập vào trong đầu mối. Sắc mặt Thanh Huyền nhất thời biến đổi, đại trận hộ tộc chính là đại trận bảo vệ cả phù đồ giới, hệ lụy rất lớn, sao có thể tùy tiện làm bừa. Lần này ta đến đây chỉ là muốn cứu mẫu thân ra, cũng không định kết thành tử thù với phù đồ cổ tộc, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ta làm gì với phù đồ cổ tộc, chỉ có điều phù đồ cổ tộc thế mạnh, ta cũng cần nắm trong tay một ít vốn liếng để nói chuyện. Mục Trần thấy sắc mặt Thanh Huyền biến đổi, thản nhiên nói. Sắc mặt Thanh Huyền hiện vẻ rằng co, ngươi dù không tin ta thì cũng có thể tin thái độ làm người của mẫu thân ta chứ. Nàng sẽ không ngồi im nhìn ta phá hỏng phù đồ cổ tộc. Nghe thấy câu này, sắc mặt Thanh Huyền mới dần dần tốt lên. Nàng tuy không hiểu rõ Mục Trần, nhưng đối với muội muội của mình thì hiểu rõ vô cùng. Tuy rằng bị phù đồ cổ tộc giam cầm khiến nàng có oán khí, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà sinh lòng cừu hận với phù đồ cổ tộc, dù sao đây cũng là nơi sinh thành dưỡng dục ra nàng, đồng thời cũng có rất nhiều người thân cùng huyết mạch ở nơi này. Còn nữa, đại trận hộ tộc tuy trọng yếu, nhưng nếu chỉ dựa vào nó mà muốn lật úp phù đồ cổ tộc thì cũng là chuyện không thể nào, có lẽ bằng vào sự sáng suốt của Mục Trần cũng có thể hiểu được điều này. Được, ta đồng ý với ngươi. Trong lòng đã có quyết định, Thanh Huyền cũng không do dự nữa, nặng nề gật đầu, sau đó thận trọng nhận lấy ngọc giản có dính tinh huyết trong tay Mục Trần. Mục Trần thấy thế, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, việc này đối với hắn cực kỳ quan trọng, tuy rằng hắn dựa thế vô tận hỏa vực, võ cảnh, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, những lão gia hỏa phù đồ cổ tộc kia không nói lý, nhất quyết muốn cứng rắn xuất thủ, mà trong phù đồ cổ tộc lại có thánh phẩm thiên chí tôn, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít vốn liếng để chống lại. Vậy cảm ơn Thanh Huyền trưởng lão rồi. Nhìn dáng vẻ tươi cười khách khí của Mục Trần, Thanh Huyền cũng thầm thở dài một tiếng, nói về huyết mạch thân thuộc, thực ra Mục Trần phải gọi nàng một tiếng gì, nhưng rõ ràng trong lòng Mục Trần có khúc mắc với bọn họ, cái sự khách khí xa lạ này làm sao nàng không cảm nhận được chứ. Nhưng mà, nghĩ đến việc Mục Trần từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã phải chia lìa với mẫu thân, một mình phấn đấu tu luyện đến nay, trong thời gian đó không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cho nên trong lòng có oán khí cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, chỉ hy vọng Mục Trần có thể thực sự cứu được mẫu thân của hắn ra, vậy quan hệ sau này mới có thể dần dần hòa hoãn được. Bàn việc xong xuôi, Thanh Huyền cũng không ở lại lâu, hướng Mục Trần cáo từ một tiếng, sau đó cấp tốc xoay người đi. Mục Trần nhìn thân ảnh Thanh Huyền rời đi, thở dài một cái, sự hỗ trợ của Thanh Huyền đúng là đã giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Hiện giờ mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chờ chư mạch hội võ bắt đầu thôi. Mục Trần đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt đen nhánh, thâm thúy không gì sánh được. Phù đồ cổ tộc, lúc này đây, chúng ta hãy đấu một trận ra trò đi. Ngày này, hắn đã đợi không biết bao nhiêu năm. Chương 1426, Phù đồ huyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mấy ngày sau đó, ba người Mục Trần, Linh Khê, Long Tượng đều ở lại trong đình viện, cũng không đi ra ngoài, cơ mà Lâm Tĩnh cũng Tiêu Tiêu cũng thường xuyên ghé qua, cho nên không khí cũng tỏ ra náo nhiệt, không có tịch mịch. Theo thời gian trôi qua, dù là ở chỗ này ít đi ra ngoài, nhưng đám Mục Trần vẫn có thể cảm giác được, không khí bên trong phù đồ giới này càng ngày càng sôi động náo nhiệt. Mỗi một ngày, đều có không ít linh thuyền bay tới, các phe siêu cấp thế lực trên những linh thuyền này, mỗi tình mỗi phe sợ rằng còn mạnh hơn so với Mục Phủ. Chứng kiến cảnh này, dù là Mục Trần cũng có chút cảm thán, ngũ đại cổ tộc đúng là không phải tầm thường, chỉ nguyên sức hiệu triệu này thôi cũng đã đủ khiến siêu cấp thế lực bình thường phải tự ti mặc cảm. Mà cùng với việc càng ngày càng có nhiều siêu cấp thế lực hội tụ đến, phù đồ cổ tộc cũng đã công bố thời gian khai mạc chư mạch hội võ, chính là 3 ngày sau. Dưới sự chú ý của vạn chúng, 3 ngày cũng nháy mắt trôi qua. 3 ngày sau, tiếng chuông du dương vang dội toàn bộ phù đồ giới, vang mãi không ngừng. Xoạt xoạt, trong khoảnh khắc khi tiếng chuông vang lên, giữa thiên địa chợt có vô số tiếng xé gió vọng lại, từng đạo quang ảnh phóng lên cao, bay về phía dãy núi trùng điệp, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ khí tức sôi trào, bởi vì hôm nay chính là ngày thịnh sự của phù đồ cổ tộc chư mạch hội võ mở màn. Mục Trần đứng trong đình viện, hắn nhìn cảnh thiên địa náo nhiệt, thần sắc lại là tỏ ra bình tĩnh, phía sau lưng, Linh Khê cùng Long Tượng sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì dựa theo kế hoạch của Mục Trần, nếu hắn muốn động thủ cũng sẽ chọn ngày hôm nay. Bên ngoài đình viện, một thân ảnh xinh đẹp vội vã tới, chính là Thanh Sương. Nàng nhìn thấy Mục Trần, liền lấy ra một vật từ trong tay áo, là một lệnh bài màu xanh, bên trên lệnh bài có khắc một chữ thủ cổ xưa. Thủ này là đứng đầu chứ không phải phòng thủ nhé. Thanh Sương nhìn lệnh bài màu xanh, khuôn mặt xưa nay vốn lãnh nhược băng xương của nàng cũng có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, đây là mạch thủ lệnh của Thanh Mạch ta, người cầm cái này chính là người đứng đầu một mạch. Mặc dù không biết người muốn làm gì, nhưng trong chư mạch hội võ, người cầm cái này thì chính là người đứng đầu Thanh Mạch ta. Có thân phận này, cho dù những trưởng lão kia coi ngươi là tội tử thì cũng không thể nào phản đối tại chỗ, chỉ khi tiến hành hội nghị trưởng lão viện mới có thể xử lý. Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh dị, hiển nhiên, hắn không ngờ rằng Thanh Mạch sẽ giao mạch thủ lệnh này cho hắn, như thế mà nói, đến lúc đó vạn nhất xuất hiện biến cố gì, sợ rằng Thanh Mạch cũng sẽ bị liên lụy. Theo lời Huyên Di, nếu lần này thất bại, Thanh Mạch ta cũng sẽ hạ xuống làm phân mạch, đối với chúng ta đó sẽ là đả kích hủy diệt, cho nên, thay vì ngồi nhìn huyền mạch, mặc mạch hoàn toàn chèn ép, còn không bằng tương bừng đánh một trận. Làm như biết được sự kinh ngạc của Mục Trần, Thanh Sương than nhẹ một tiếng, nói. Vẻ mặt Mục Trần hơi dịu xuống, trầm ngâm một chút, liền đưa tay nhận lấy lệnh bài, có vật này, hắn liền có thể an tâm hành sự, tránh để lúc đó bị phù đồ cổ tộc nắm được sơ hở. Mặt khác, Huyên Di bảo ta nói với ngươi, chuyện ngươi bảo nàng làm đều đã chuẩn bị xong. Thanh Sương một lần nữa nói, nghe được lời này, trong lòng Mục Trần mới nhẹ nhõm một cái. Nếu chuyện này hoàn thành thì chính là hắn đã có đầy đủ vốn liếng để đấu với phù đồ cổ tộc này một trận ra trò. Mục Trần, người thật sự có thể giúp Thanh Mạch chúng ta bảo vệ ghế sao? Thanh Sương ngập ngừng một chút, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Đối với Thanh Mạch các nàng mà nói, chuyện này thật sự quá mức trọng yếu, Thanh Sương cũng không biết vì sao Huyên Di lại kiên quyết tin tưởng Mục Trần như vậy. Bất kể thế nào đi nữa, Mục Trần trước mắt này chẳng qua chỉ vừa mới bước vào Thiên Chí Tôn mà thôi. Hắn hiện tại, cùng lắm cũng chỉ là linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ mà thôi, thực lực như vậy, ở trong phù đồ cổ tộc sợ rằng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Mục Trần cười cười, nói, nếu được các ngươi nhờ, vậy tất nhiên ta sẽ hết sức làm việc. Nụ cười của hắn nhàn nhạt, nhưng thần thái trong mắt lại kiên nghị cùng tự tin, khiến cho người bên cạnh nhìn vào cũng sẽ sinh ra vài phần tin tưởng đối với hắn. Mà Thanh Sương cũng là như vậy, khuôn mặt như ngọc hiện ra một nụ cười khó khăn, nàng khẽ gật đầu một chút. Sau đó hướng về Mục Trần trịnh trọng cung kính hành lễ, như vậy, Thanh Mạch ta xin cảm ơn. Lợi cả đôi bên mà thôi, Mục Trần khoát tay áo một cái, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, thời điểm gần tới rồi, chúng ta cũng động thân thôi. Để ta dẫn đường, Thanh Sương mỉm cười một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, mà ba người Mục Trần cũng lập tức theo sát phía sau. Đoàn người lướt qua chân trời, núi non trùng điệp bị bỏ lại phía sau, mà ở những nơi khác, cũng có thể thấy từng nhóm quang ảnh không ngừng tới. Bên trong mỗi nhóm quang ảnh đều có một luồng dao động kinh thiên. Trên đại thiên thế giới, bình thường những thế lực này cũng coi là siêu cấp thế lực bá chủ một phương, nhưng ở chỗ này cũng tỏ ra có chút sàn sàn bình thường, như vậy có thể thấy, phù đồ cổ tộc này mạnh mẽ ra sao. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Sương, chừng mười mấy phút sau, tốc độ của bốn người dần chậm lại, mà lúc này, phía trước bọn họ chính là một tòa chủ phong nguy nga, cao chót vót tới tận trời, giống như kình thiên cự trụ cột chống trời khí thế bao la. Bên trên chủ phong, lầu các phân tứ phía, đồng thời tầng thứ cao thấp rõ ràng, từng tòa bạch ngọc cự đài đan xen tinh tế, mơ hồ tản ra khí thế sắc bén. Xung quanh chủ phong có nhiều ngọn vây quanh, mà lúc này, trên những ngọn núi này đều có sắp xếp chỗ ngồi, mà trên bầu trời, thi thoảng cũng sẽ có quang ảnh rơi xuống, đáp xuống chỗ ngồi. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Sương, ba người Mục Trần cũng đáp xuống một ngọn núi, chỗ này cũng không quá bắt mắt, nhưng mà cũng có thể thu lại quang cảnh của toàn bộ Ngọc Đài trên Chủ Phong vào tầm mắt. Đáp xuống núi, Mục Trần ngẩng đầu đảo mắt qua, chỉ thấy ở vị trí gần Chủ Phong nhất có vài ngọn núi to lớn, bên trên đó đều có thạch đình hoa mỹ, đình viện tọa lạc, đãi ngộ như vậy hiển nhiên là tốt hơn những nơi khác nhiều. Mục Trần biết, những nơi đó đều là một vài siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới, bởi vì ở đó hắn có nhìn thấy thân ảnh của Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu. Hiển nhiên, trong mắt phù đồ cổ tộc, cũng chỉ có những siêu cấp thế lực cấp bậc này mới coi là khách quý. Bong bong, mà trong lúc Mục Trần vẫn đang nhìn bốn phía, đột nhiên bên trong dãy núi trùng điệp này, từng ngọn núi đều không ngừng vang lên tiếng chuông cổ xưa, chuông ngâm tràn ngập thiên địa. Tiếng chuông vang lên, tất cả các cường giả trong thiên địa đều cảm ứng được, chợt ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên tòa Chủ Phong nguy nga kia chợt có ức vạn linh quang nở rộ ra. Phía trong linh quang, từng đạo quang ảnh hiện lên, bên trên mỗi đạo quang ảnh đều tản ra linh lực uy áp khiến tim người ta đập mạnh, khiến cho trong lòng các phe siêu cấp thế lực khác đều dùng mình một cái. Linh quang tan đi, chỉ thấy 20 đạo thân ảnh xuất hiện trên đỉnh Chủ Phong, trong đó, 19 đạo thân ảnh vị trí rõ ràng, đều cung kính đứng sau một người phía trước. Người này chính là một vị lão già tóc trắng, bộ dáng già nua, nếu so sánh cùng 19 thân ảnh linh lực minh mông cuồn cuộn phía sau thì hắn lại không phát ra bất cứ linh lực nào, lão nhân nhìn qua bình thường, nhưng lại không tầm thường chút nào. Thế mà, khi đông đảo siêu cấp thế lực thấy lão nhân này thì ánh mắt đều không nhịn được mà ngưng lại, mặt tỏ vẻ cung kính. Thánh phẩm thiên chí tôn, khi lão nhân tóc trắng này hiện thân, ánh mắt của Mục Trần cũng gắt gao chằm chằm nhìn tới, hắn nhìn lão nhân, da thịt trên toàn bộ cơ thể đều hơi đau nhói, một cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên sâu trong nội tâm. Bởi vì, lão nhân gần đất xa trời, dáng vẻ cực kỳ bình thường này rõ ràng là một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Cung nghênh đại trưởng lão, khi lão nhân tóc trắng hiện thân, trong thiên địa này, vô số tộc nhân phù đồ cổ tộc đều cung kính lên tiếng, cho dù là những trưởng lão kia cũng lộ vẻ kính sợ. Trong phù đồ cổ tộc, quyền lực cao nhất là tộc trưởng, chỉ là vị trí tộc trưởng đã bỏ không nhiều năm, vẫn chưa xuất hiện người thích hợp, cho nên những năm qua, vẫn luôn là một mình đại trưởng lão quản lý phù đồ cổ tộc, nhờ đó mới khiến địa vị của phù đồ cổ tộc chưa từng xuống dốc, nói về tư lịch, trong phù đồ cổ tộc không ai không phục. Đây chính là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc ta, phù đồ Huyền. Thanh Sương nhìn thân ảnh già nua kia, trên mặt cũng hiện vẻ kính sợ nồng đậm, nàng khẽ thở dài, huyền mạch cùng mặc mạch nội đấu nhiều năm, nếu không phải do đại trưởng lão áp chế, sớm đã. Không biết phù đồ cổ tộc loạn thành như thế nào, thần sắc Mục Trần bình tĩnh, phù đồ Huyền này bản lãnh thật không nhỏ, có điều, bất kể lão ta cống hiến lớn bao nhiêu với phù đồ cổ tộc cũng không liên quan đến hắn, hiện tại hắn chỉ biết là chính vì cái lão nhân ngoan cố cổ hủ này mới khiến mẫu tử hắn chia lìa nhiều năm. Dưới sự chú ý của mọi người, trên đỉnh Chủ Phong, khuôn mặt già nua của phù đồ Huyền cũng lộ ra một nụ cười, hắn đưa mắt quét tứ phương, tiếng nói già nua vang vọng giữa quần sơn, hôm nay chính là ngày thịnh sự của phù đồ cổ tộc ta, thật làm phiền chư vị nể mặt tới đây, phù đồ Huyền ta tại đây xin cảm ơn. Nghe phù đồ Huyền nói thế, đông đảo thủ lĩnh của các siêu cấp thế lực cũng rối rít hoàn lễ. Với thực lực của phù đồ Huyền này, trên đại thiên thế giới tuyệt đối được xếp hàng đầu, đó là người chân chính đứng trên đỉnh đại thiên thế giới này. Sau khi khách khí một phen, phù đồ Huyền xoay người ngồi trên đài cao của Chủ Phong, ánh mắt nhìn về 19 đạo thân ảnh phía dưới, nghiêm nghị nói, chư mạch hội võ hiện tại bắt đầu, các ngươi nếu muốn giữ được ghế thì thi triển bản lĩnh ra đi, nếu không những vị trí này cũng chỉ có thể nhường cho những người đã khổ tu khác. Dạ, nghe đại trưởng lão nói vậy, 19 thân ảnh khí độ bất phàm đồng thời lên tiếng, chớp mắt sau đó liền hóa thành quang ảnh vọt ra, cuối cùng đáp xuống từng ngọc đài bên trên Chủ Phong. Cùng lúc đó, 19 luồng linh lực minh mông vô tận quét ngang ra khắp thiên địa này. Chư mạch hội võ chính thức bắt đầu. Chương 1427, Tam mạch chi thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, người đứng đầu ba mạch, đong đong, trong thiên địa linh lực minh mông quét ngược ra, trên từng tòa loan đỉnh trên mỗi đỉnh núi đều có một chiếc trống lớn hiện lên, nặng nề đánh xuống, nhất thời có tiếng trống trầm chấp khiến tim người đập rộn ràng, vang vọng khắp thiên địa này. Dưới tiếng trống đầy trời, ánh mắt của các phe siêu cấp thế lực đều không khỏi hướng về phía 19 tòa bạch ngọc cự đài. Bên trên 19 tòa bạch ngọc đài này, có 19 đạo thân ảnh đứng vững vàng, quanh người những thân ảnh này đều có linh quang sáng chói, uy áp kinh khủng, tràn ngập khắp thiên địa. Những người này đều là thiên chí tôn thứ thiệt. Nhìn cảnh này, đại đa số những siêu cấp thế lực ở đây đều không nhịn được mà cảm thán một tiếng, trong mắt hiện lén vẻ hâm mộ cực kỳ. Phải biết, trên đại thiên thế giới này, muốn đo đếm nội tình của một siêu cấp thế lực thật ra rất đơn giản, đó chính là số lượng thiên chí tôn. Thông thường mà nói, thế lực nào chỉ có một vị thiên chí tôn, vậy chẳng qua cũng miễn cưỡng coi là có tư cách đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực mà thôi, chỉ có những siêu cấp thế lực có vài vị trở lên mới có thể coi là ưu tú. Thế mà, phù đồ cổ tộc trước mắt, một liền hiển lộ ra bên ngoài số lượng thiên chí tôn lên tới 19 số, hơn nữa, số thiên chí tôn này rõ ràng chưa phải toàn bộ. Những chủng tộc cổ xưa này, phe nào mà không cất giấu một vài lá bày tẩy khiến người ta kiêng kỵ. mà cái này chính là nội tình, một chủng tộc cổ xưa, trải qua muôn vàn năm tháng mới có thể dần dần tích lũy được nội tình. Siêu cấp thế lực tầm thường có lẽ có thể huy hoàng trong nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn tan thành mây khói, duy chỉ có những chủng tộc cổ xưa này, không nhanh không chậm phát triển đầy đàn, vượt qua vô số tai kiếp, hơn nữa trở nên lớn mạnh. Đối diện với phù đồ cổ tộc nội tình bậc này, chớ nói người ngoài, coi như là Mục Trần, trong mắt đều thoáng hiện vẻ ngưng trọng, ngũ đại cổ tộc, đúng là danh bất hư truyền. Xem ra Mục phủ ta sau này nếu muốn lâu dài, cũng phải chú trọng bồi dưỡng. Mục Trần có suy nghĩ, Mục phủ hiện giờ tuy cũng có thể xưng là siêu cấp thế lực, nhưng thực ra chỉ dựa vào một mình hắn chống đỡ, cái này hầu như không thể coi là nửa phần nội tình gì cả, nếu so sánh với phù đồ cổ tộc thì càng là giống như đom đóm với trăng rằm. Nhưng mà, Mục phủ mới lập, tràn đầy nhuệ khí, có thể có thành tựu như vậy đã là không tệ, sau này nếu có cơ hội, trực tiếp xưng bá Thiên La đại lục, dựa vào một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới này, thêm cả Thượng Cổ Thiên Cung nữa, Mục Trần tin rằng, tương lai Mục phủ chắc chắn sẽ có vô số thiên tài xuất hiện, đến ngày nào đó, không chừng cũng có thể sánh vai với Vô Tận Hỏa vực, Võ Cảnh, trở thành siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới này, đến lúc đó cũng sẽ không yếu hơn phù đồ cổ tộc. Niệm xoay chuyển trong lòng, dần dần thu lại, Mục Trần ngưng thần nhìn về phía 19 đạo thân ảnh kia, mơ hồ phát hiện, 19 tòa bạch ngọc đài này dường như cũng phân chia vị trí rõ ràng. Tổng thể mà nói, 19 tòa bạch ngọc đài này dường như chia làm 4 phương. Có lẽ đây cũng là huyền mạch, mặc mạch, thanh mạch cũng những phân mạch khác. Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt của hắn đầu tiên là hội tụ về phía huyền mạch, bởi vì nơi này khí thế cường thịnh nhất, linh quang mênh mông, chiếm cứ nửa vùng trời. Ở đây, 7 tòa bạch ngọc đài phân cấp bậc rõ ràng, tọa lạc cao thấp, ở trên tòa bạch ngọc đài cao nhất, có một tên nam tử huyền bào đứng chắp tay, người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt ôn hòa như ngọc, bên ngoài thân thể có linh quang lượn quanh. So sánh với những trưởng lão khác, linh quang quanh người hắn là yếu ớt nhất. Nhưng ở đây đều là người già đời, tất nhiên là hiểu được, loại linh lực nội liếm, bản thân giống như hố đen, có thể khiến linh lực bản thân không phát ra ngoài chút nào, trạng thái giống như hoàn toàn dung hợp với thiên địa, chính là dấu hiệu sắp tiến tới thánh phẩm thiên chí tôn. Nam tử huyền bào này hiển nhiên đã đạt tới tiên phẩm hậu kỳ, đang không ngừng tìm kiếm cơ hội đột phá thánh phẩm. Nhìn nam tử anh tuấn này, con người Mục Trần cũng hơi co rụt lại, mơ hồ cảm thấy một khí tức nguy hiểm, người này rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là mạch thủ huyền mạch, Huyền Quang. Hắn là phụ thân của Huyền La, hiện giờ được xưng là một trong hai người có hy vọng bước vào thánh phẩm nhất trong phù đồ cổ tộc, mà một khi hắn thành công, sợ rằng vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc chính là của hắn. Bên cạnh Mục Trần, Thanh Sương cũng đã nhận ra vẻ kinh dị trên mặt hắn, nhìn theo, khuôn mặt ngưng trọng nói. Phụ thân của Huyền La sao? Hai mắt Mục Trần lóe lên, chợt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn qua, cuối cùng hắn phát hiện, trong số 7 vị trưởng lão của Huyền Mạch, thậm chí có tới 4 vị tiên phẩm thiên chí tôn, 3 vị linh phẩm thiên chí tôn. Hiển nhiên, vì bảo vệ ghế, cường giả chân chính của huyền mạch đều đã xuất hiện. Mà trong số những bạch ngọc đài khác, có thể so sánh thế trận với huyền mạch, chính là mặc mạch, bọn họ ít hơn một người so với huyền mạch, nhưng 6 vị thiên chí tôn cũng là khí thế cuồn cuộn, thôn thiên phệ địa. Phía thạch đài trên cùng của mặc mạch, là một vị trung niên nam tử mặc hắc bào, hai mắt hắn một mảnh đen kịt, trên khuôn mặt có từng đạo hắc sắc văn lộ quỷ dị, một luồng hàn khí khác thường từ trên thân hắn tản ra. Hai mắt tựa như hai hố đen, khiến cho linh lực trong thiên địa đều bị cuồn cuộn cắn nuốt không ngừng. Đây là mạch thủ mặc mạch, mặc đồng, thực lực không kém gì Huyền Quang. Thanh Sương một lần nữa thấp giọng nói, Mục Trần khẽ gật đầu, hiển nhiên, hắc đồng này chính là người còn lại trong số hai người có cơ hội tiến vào thánh phẩm thiên chí tôn. Hai người này, quả thật đều là khí thôn sơn hà, khó trách huyền mạch cùng mặc mạch trong tay bọn họ đều trở nên cường thịnh. Trong số 6 người mặc mạch, 3 vị tiên phẩm, 3 vị linh phẩm, đội hình cũng là bất phàm. Cái này nếu đặt ở trên đại thiên thế giới cũng đủ trở thành siêu cấp thế lực hàng đầu. Đưa mắt quét qua mặc mạch, tầm mắt Mục Trần rốt cục thì dừng lại. Khu vực của thanh mạch, nếu so sánh với hai phe lúc trước thì thanh mạch bên này khí thế yếu hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ cũng chỉ có 3 người, trừ vị thanh huyên trưởng lão mà Mục Trần đã quen thì, ở vị trí đứng đầu là một vị lão giả tóc hoa râm, khí thế của hắn cũng không kém, quanh thân phóng ra ức vạn đạo linh quang, chấn động không gian, nhìn dáng vẻ này thì rõ ràng cũng là một vị đã bước vào tiên phẩm thiên chí tôn. Có điều, nếu so sánh với hai người Huyền Quang, Mặc Đồng mà nói, vị mạch thủ thanh mạch này tỏ ra yếu thế hơn rất nhiều, bởi vì hai người kia khí thôn hơn hà, khí thế cuồn cuộn, mà hắn thì lại giống mặt trời xế chiều, có chút ảm đạm. Thánh phẩm chi lộ, duy chỉ có người dũng mãnh không sợ hãi mới có thể hướng đến, mà một khi đã mất đi nhuệ khí thì cũng nói rõ là vị mạch thủ thanh mạch này căn bản vô duyên với thánh phẩm. Đây chính là mạch thủ thanh mạch của ta, Thanh Thiên mạch thủ. Thanh Sương nói, Mục Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, khí thế suy yếu, không cách nào so sánh được với hai người kia. Thanh Sương nghe Mục Trần đánh giá, cười khổ một tiếng, nói, nếu Tịnh Di còn ở thanh mạch mà nói, Huyền Thiên, Mặc Đồng kia coi là cái gì? chịu đoạn trước thì bảo là huyền quang, giờ là huyền thiên, thôi ta cứ nguyên văn mà viết, dù sao cũng chỉ là đá lót đường thôi. Đúng là hiện giờ huyền thiên, Mạc Đồng vẫn còn gian khổ tìm đường lên thánh phẩm, nhưng Thanh Diên Tịnh trên con đường linh trận đã đạt tới cảnh giới thánh phẩm tông sư, xét về thành tựu mà nói thì đã sớm vượt xa hai người này. Trấn Hưng một mạch cũng không phải chỉ có thể dựa vào một người. Mục Trần thản nhiên nói, chợt cũng không nói thêm, ánh mắt quét qua một phương cuối cùng, nơi đó có ba bóng người, đều đến từ tất cả các phân mạch của phù đồ cổ tộc. Nghe nói, vì không muốn những phân mạch này lòng dạ xa cách, phù đồ cổ tộc đã sớm lập quy củ, trong trưởng lão viện, bất luận như thế nào cũng phải để lại cho phân mạch ba ghế, cho nên mới nói, những ghế của phân mạch này là nơi không cần lo lắng nhất. Dĩ nhiên, điều duy nhất bọn họ cần lo lắng là có rất nhiều phân mạch, trong đó tự nhiên cũng sẽ có người mơ ước tới vị trí trưởng lão, muốn hạ bệ ba người bọn họ xuống. Nhìn đi nhìn lại, Mục Trần cũng âm thầm lắc đầu, như vậy, nơi dễ gặp nguy hiểm nhất cũng chỉ có thanh mạch. Bong bong bong, trong thiên địa, tiếng chuông ngày càng dồn dập, bắt đầu đi, trên đỉnh chủ phong, thanh âm hùng hồn của đại trưởng lão phù đồ huyền vang lên. Vù, thanh âm vừa dứt, bên ngoài chủ phong, chợt có linh lực minh mông quét ra, lúc này có ba đạo quang ảnh đồng thời vọt ra, cuối cùng không chút do dự trực tiếp đáp xuống ba tòa bạch ngọc đài của thanh mạch. Một lão già tóc trắng như tuyết, nhưng da rẻ hồng hào như trẻ con đáp xuống bạch ngọc đài của mạch thủ thanh mạch Thanh Thiên, hơi khom người, cười nói, Mạc mạch Mạc cổ, kính xin mạch thủ thanh mạch chỉ giáo. Vị lão giả này cười vui vẻ, quanh thân linh lực mạnh mẽ dị thường. Nhưng xét ra thì cũng chỉ là linh phẩm, thế nhưng khi đối mặt với Thanh Thiên đã là tiên phẩm lại không tỏ ra sợ hãi, ngược lại vẻ mặt trêu tức. Mà khi Thanh Thiên nghe vậy, gương mặt già nua cũng có chút khó coi, bởi vì khi hắn nhìn về phía hai bạch ngọc đài khác của thanh mạch bọn họ, trước mặt Thanh Huyên cùng một vị trưởng lão khác cũng đã có một bóng người xuất hiện. Huyền mạch Huyền Lân, kính xin Thanh Huyên trưởng lão chỉ giáo. Huyền mạch Huyền Kim, kính xin Thanh Vân trưởng lão chỉ giáo. Hai thanh âm nhàn nhạt vang lên trong thiên địa, khiến vô số ánh mắt chăm chú. Nhìn hai thân ảnh xuất hiện trước mắt, sắc mặt Thanh Huyên trưởng lão cũng trở nên khó coi, Huyền mạch cùng Mạc mạch đồng thời xuất thủ, hiển nhiên là đã sớm tính toán liên thủ với nhau. Đáng chết, Thanh Sương thấy cảnh này, không nhịn được giẫm chân một cái, khuôn mặt xanh mét. Thường ngày Mạc mạch cùng Huyền mạch đã chèn ép thanh mạch đủ chỗ, không ngờ tại chư mạch hội võ này vẫn muốn liên thủ. Mục Trần nhìn cục diện trong sân, hai mắt cũng khẽ híp một cái. Mạc mạch Mạc cổ, linh phẩm thiên chí tôn, đối chiến với Thanh Thiên trưởng lão đã tiên phẩm, rõ ràng thất bại. Nhưng kế tiếp, Huyền mạch Huyền Lân, thực lực linh phẩm hậu kỳ đối chiến với Thanh Huyên trưởng lão linh phẩm trung kỳ. Cùng với Huyền mạch Huyền Kim, thực lực linh phẩm trung kỳ, đối chiến với một vị trưởng lão thanh mạch khác mới linh phẩm sơ kỳ. Như thế mà nói, một thắng hai thua. Thanh mạch chắc chắn thua không nghi ngờ, thủ đoạn cũng thật độc ác. Mục Trần cười lạnh một tiếng, Huyền mạch cũng Mạc mạch này hiển nhiên là định nhổ sạch tầng lớp có quyền lực trong phù đồ cổ tộc của thanh mạch ra ngoài. Nếu bọn họ đạt được mục đích, thanh mạch từ nay sẽ trở thành phân mạch, rất có thể sẽ khó gượng dậy nổi. Tính toán của Huyền mạch cùng Mạc mạch này đúng là rất xảo quyệt. Có điều, hôm nay có Mục Trần hắn ở chỗ này, chỉ sợ âm mưu của hai phe này cũng sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Chương 1428, thanh mạch bại trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, trên chủ phong nguy nga, thời điểm khi toàn bộ ba người kia phát động thế công đối với thanh mạch, trong thiên địa cũng có một vài tiếng xôn xao thật thấp vọng lên, một màn này, dù là ai cũng có thể nhận ra, hai đại mạch trong phù đồ cổ tộc đang liên thủ nhắm vào thanh mạch. Trên một ngọn núi, có đông đảo tộc nhân phù đồ cổ tộc đứng ở đây, những người này đều thuộc tầng lớp trẻ tuổi trong phù đồ cổ tộc, mà người đi đầu chính là Huyền La, Mạc Tâm. Lúc này, bọn hắn đều dùng vẻ mặt chế giễu nhìn cảnh này, chuyện hôm nay nếu thành công, như vậy thanh mạch sẽ mất đi địa vị chủ mạch, mà đến lúc đó, quyền lực của phù đồ cổ tộc căn bản sẽ hoàn toàn rơi vào tay hai mạch bọn họ. Muốn trách thì trách thanh mạch các ngươi lại sinh ra một Thanh Diên Tịnh đi. Trong mắt Huyền La lộ vẻ lạnh lẽo, âm thầm cười lạnh một tiếng, nếu như không có Thanh Diên Tịnh, hai mạch bọn họ cũng sẽ không truy cùng diệt tận thanh mạch làm gì, nhưng mà, thành tựu của nàng ta lại quá mức kinh người, tuy nói hiện giờ vì tội mà bị giam, nhưng nếu sau này thoát khốn, bằng thực lực thánh phẩm đại tông sư, chắc chắn sẽ khiến thanh mạch thanh thế đại chấn, đông đảo các phân mạch cùng sẽ vì vậy mà tới nương tựa. Cho nên, vì không để tình huống đó phát sinh, hai mạch bọn họ nhất định phải thừa dịp Thanh Diên Tịnh chưa thoát khốn, đánh cho thanh mạch hoàn toàn phế. Như thế, cho dù đến lúc Thanh Diên Tịnh có thoát ra, chỉ sợ cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non, không cách nào chống lại sự liên thủ của hai mạch bọn họ. Hừ, còn cả tội tử đó nữa. Đợi hai mạch chúng ta nắm giữ được quyền lực của tộc, đến lúc đó nhất định phải phái chấp pháp vệ bắt hắn, khiến hắn như con kiến hôi quỳ gối trước mặt ta, ngoan ngoãn giao bát bộ phù đồ ra. Khuôn mặt anh tuấn của Huyền La thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Khi còn ở Thượng Cổ Thánh Nguyên, hắn vốn là nhất định phải đoạt được bát bộ phù đồ, nhưng cuối cùng lại bị Mục Trần cướp đi. Vậy làm sao mà kẻ tâm cao khí ngạo như Huyền La có thể chịu nổi? Hắn vốn luôn xem Mục Trần là tội tử, địa vị ti tiện, còn hắn là thiếu chủ phù đồ cổ tộc cao cao tại thượng, thân phận hai người có thể nói là một trời một vực, nhưng ở lần tranh đấu đó, hắn lại thua trong tay Mục Trần, điều này không nghi ngờ gì là còn khó chịu hơn so với giết hắn. Mà trong lúc tộc nhân hai mạch của Huyền La, Mạc Tâm đang hưng phấn, thì ở trên một ngọn núi khác, tộc nhân Thanh Mạch sắc mặt lại tái nhợt, hiển nhiên là họ đều biết cục diện trước mắt đối với phe mình cực kỳ bất lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Mạch đều là không khí. Ê, đừng nói là tộc nhân trẻ tuổi, cho dù là một vài người lớn tuổi, sắc mặt cũng bi thảm. Trong số đông đảo tộc nhân trẻ tuổi đồng lứa của Thanh Mạch, Thanh Linh đứng phía trước, nàng đưa đôi mắt đẹp nhìn cảnh này, khuôn mặt cũng có điểm khó coi, rốt cục cũng chỉ có thể than thầm một tiếng. Thanh Xương tỷ sao lại ở chỗ kia? Trong lúc nàng đang than thầm, chợt nghe được phía sau lưng có người kinh ngạc kêu lên. Thanh Linh ngẩn ra, đưa mắt nhìn lại, sau đó liền thấy trên một ngọn núi bình thường nơi xa xa, quả nhiên là có thân ảnh của Thanh Xương, hơn nữa, phía trước nàng còn có một thân ảnh trẻ tuổi cao giáo. Thanh Linh nhìn người trẻ tuổi này, sắc mặt chợt biến đổi, thiếu chút nữa không nhịn được mà thốt lên. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra thân phận của Mục Trần. Hắn làm sao lại tới phủ đồ cổ tộc rồi? Thật là gan to hơn trời. Trong mắt Thanh Linh thoáng hiện vẻ lo lắng, nàng hiểu rõ thái độ hiện tại của phù đồ cổ tộc đối với Mục Trần, nếu mà phát hiện ra hắn đang ở đây, chắc chắn sẽ bắt hắn. À, nam tử bên cạnh Thanh Xương tỷ là ai? Trong lúc nàng đang lo âu, một vài thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt của Thanh Mạch cũng phát hiện ra Mục Trần, nhất thời có âm thanh khác thường vang lên. Trong mắt đám thanh niên đồng lứa của Thanh Mạch, Thanh Xương có địa vị cực cao, dù là Thanh Xương lãnh nhược băng xương, nhưng đã khiến cho không biết bao nhiêu tộc nhân thầm thương trộm nhớ, cho nên đi tới chỗ nào nàng cũng là tiêu điểm được chú ý. Thế mà lúc này, những thanh niên tuấn kiệt của Thanh Mạch lại phát hiện Thanh Xương thân cận với một nam tử xa lạ như thế, thậm chí còn tự mình đi theo như vậy, làm sao lại không khiến trong lòng mọi người dâng lên một chút ghen tị. Người này nhìn qua cũng tầm thường, chẳng biết tại sao lại khiến Thanh Xương tỷ coi trọng như vậy. Có người ghen tức lên tiếng, đồng thời cũng dẫn đến không ít người phụ họa theo, nhất thời ánh mắt cả đám nhìn về Mục Trần cũng có chút định ý. Một đám ngu ngốc, bản lĩnh của người ta, các ngươi há có thể so sánh. Thanh Linh nghe được những lời này, nhất thời không nhịn được hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình trách mắng. So sánh với hắn, đám thiên tài như các ngươi đơn giản là một đám ngu xuẩn. Thanh Linh tính tình vốn rất đáo để, lúc này nói chuyện càng tỏ ra sắc bén, khiến cho đông đảo thiên tài tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Hừ, Thanh Linh, chẳng lẽ ngươi biết người đó là ai? Nói ra cho chúng ta xem một chút, rốt cục là kẻ nào có năng lực như vậy, có thể biến chúng ta thành ngu xuẩn. Có người tức giận nói, Thanh Linh nghe vậy, cũng chỉ bĩu môi, căn bản là lười để ý tới mấy người này, ngay cả hai người Huyền La, Mạc Tâm cũng phải bại trận dưới tay Mục Trần, huống chi là bọn họ. Dù nàng không biết vì sao Mục Trần lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hiển nhiên nàng cũng hiểu nếu hắn bị bại lộ thân phận thì sẽ có chút phiền toái, cho nên tự nhiên nàng cũng sẽ không chủ động nói ra thân phận của hắn. Mà những người khác thấy nàng không nói, càng cho là nàng mạnh miệng, nhất thời ngươi tranh ta cãi, tỏ ra rất là náo nhiệt. Trên đỉnh Chủ Phong, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền cũng đang cúi đầu chăm chú nhìn cảnh này, chân mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, hắn dĩ nhiên là biết ý đồ của Huyền Mạch và Mạc Mạch, nhưng cái này cũng không coi là phạm quy, cho nên dù thân là đại trưởng lão nhưng hắn cũng không tiện nói nhiều. Trên những ngọn núi xung quanh, đông đảo thế lực ánh mắt cũng lóe lên nhìn cảnh này, sau đó âm thầm xì xào bàn tán, Thanh Mạch này quá khứ cũng cực kỳ phong quang, không ngờ hiện giờ lại suy bại đến mức này. Đúng vậy, Thanh Mạch năm đó lực áp Chư Mạch, thậm chí trước đó một đời tộc trưởng phù đồ của tộc cũng là do mạch thủ Thanh Mạch đảm nhiệm, vậy mà hôm nay cũng đã lạc phách đến mức này. Xem ra sau hôm nay, Thanh Mạch này sẽ phải trở thành phân mạch, muốn trở lại vinh quang ngày xưa, sợ rằng không có khả năng. Đông đảo siêu cấp thế lực âm thầm cảm thán, hiển nhiên sự vinh quang cùng suy bại của Thanh Mạch khiến họ có chút cảm thông. Mà cũng chính lúc nơi này tràn đầy cảm thán, thì trên ba tòa bạch ngọc đài, linh lực mênh mông như núi lửa bộc phát ra, tràn ngập thiên địa. Hầu như cùng một lúc, sáu bóng người đều biến thành linh thể sáng chói, giơ tay nhấc chân cũng tản ra uy năng kinh khủng. Kịch chiến trực tiếp bộc phát, mạch thủ Thanh Mạch dẫn đầu xuất thủ, hiển nhiên là đối với sự liên thủ vây đánh của Huyền Mạch, Mạc Mạch, hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, cho nên xuất thủ không chút lưu tình, thanh thế như vậy, đủ khiến cho linh phẩm thiên chí tôn tầm thường phải lạnh gáy. Sắc mặt của Mạc Cổ cũng khẽ biến, chợt âm thầm cười lạnh, căn bản cũng không có ý định cùng Thanh Thiên cứng rắn đấu, mà thân hình trực tiếp hóa thành mấy đạo tàn ảnh bay ngược ra. Hắn biết bằng thực lực linh phẩm thiên chí tôn của mình, căn bản không phải đối thủ của Thanh Thiên, nhưng vậy cũng không vấn đề, bởi vì sự xuất hiện của hắn chẳng qua là cho Thanh Mạch chút thể diện mà thôi, thắng thua chân chính là ở hai thạch đài khác. Thanh Thiên trưởng lão uy phong thật lớn, chỉ đáng tiếc, ở hai đài khác các ngươi cũng không thấy có ưu thế gì. Mạc Cổ không ngừng chật vật tránh né thế công của Thanh Thiên, đồng thời cười lạnh lên tiếng. Thanh Thiên nhìn lướt qua hai tòa thạch đài khác, nhất thời trong lòng trầm xuống, bởi vì cục diện quả nhiên như hắn dự đoán. Đối mặt với sự vải công có chuẩn bị của Huyền Mạch và Mạc Mạch, Thanh Huyên cùng một trưởng lão khác nhanh chóng rơi vào hạ phong,

hắn chẳng qua là ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão phủ Đồ Huyền. Cứ như thế một lúc lâu, hắn mới cười một tiếng, thanh âm trong trẻo ầm ầm vang vọng trong thiên điện này. Tại hạ Mục Trần, có lẽ đại trưởng lão rất xa lạ với danh tự này, nhưng có lẽ sẽ rất quen thuộc với tên của gia mẫu. Hả? Ánh mắt phủ Đồ Huyền chợt lóe, Mục Trần cười cười, trên khuôn mặt tuấn giật lúc này cũng dần dần hiện lên vẻ lạnh lùng, hai mắt hắn như điện, nhìn chằm chằm phủ Đồ Huyền, ôm quyền, nói ra từng chữ một. Gia mẫu, Thanh Diên Tịnh. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa ầm ầm chấn động, vô số tộc nhân phủ Đồ cổ tộc đứng bật dậy, bọn họ nhìn thanh niên tuấn giật đang ngạo nghễ đứng trên bầu trời, ánh mắt kinh hãi. Người này lại chính là tội tử khiến phủ Đồ cổ tộc bọn họ đau đầu bấy lâu nay. Chương 1430, Tân Mạch Thủ của Thanh Mạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Gia mẫu, Thanh Diên Tịnh. Thanh âm của Mục Trần truyền ra giữa thiên địa, trong thoáng chốc giấy lên phong ba bão táp, vô số tộc nhân phủ Đồ cổ tộc đứng phát dậy, trợn mắt há mồm. Mẫu thân của hắn là Thanh Diên Tịnh, hắn chính là tên tội tử đó. Hắn làm sao dám chủ động tới phủ Đồ cổ tộc ta? Thật là tự chui đầu vào lưới. Khắp phủ Đồ cổ tộc bộc phát ra vô số thanh âm xôn xao, tất cả tộc nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, tựa như nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Cái tên Mục Trần này có lẽ còn rất xa lạ trong phủ Đồ cổ tộc, nhưng cái thân phận tội tử này thì trong phủ Đồ cổ tộc không ai không biết, bởi vì mẫu thân của hắn quá mức xuất sắc. Thánh phẩm đại tông sư, thực lực như vậy, cho dù là bằng nội tình như phủ Đồ cổ tộc cũng rất khó bồi dưỡng ra. Có thể đạt tới bước này, cũng đủ nói rõ thiên phú của Thanh Diên Tịnh kinh người tới mức nào, nếu dựa theo lẽ thường, với năng lực của Thanh Diên Tịnh tất nhiên có thể trở thành tộc trưởng phủ Đồ cổ tộc bọn họ. Chỉ là không ai ngờ được, Thanh Diên Tịnh cũng không có hứng thú chút nào với việc trưởng khống phủ Đồ cổ tộc, nàng ta không chỉ rời khỏi tộc, hơn nữa còn tự kết nhân duyên, thậm chí còn sinh ra một hài tử. Chuyện năm đó, thiếu chút nữa đã khiến phủ Đồ cổ tộc lật nóc lên trời, càng khiến đại trưởng lão tức giận, mạnh mẽ nhốt Thanh Diên Tịnh lại, hơn nữa không ngừng truy tìm tội tử kia, chỉ là việc truy tìm này vẫn luôn không chút tin tức, cho đến tận mấy năm trước mới phát hiện được. Có điều việc khiến đông đảo trưởng lão phủ Đồ cổ tộc có chút kinh dị là, Mục Trần khi đó đã đặt chân vào địa chí tôn. Thậm chí, ở trong thượng cổ Thánh Nguyên còn đoạt được bát bộ phù đồ, ngay cả Huyền La, Mặc Tâm con cưng kiệt xuất nhất trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc cũng phải ngậm đắng mà về. Chỉ là, dù mọi người dù kinh dị với tốc độ trưởng thành của Mục Trần đến mức nào đi chăng nữa, chung quy cũng không quá mức để tâm, dù sao bằng thực lực của phù đồ cổ tộc, nếu không phải kiêng kỵ Thanh Diên Tịnh bạo phát thì muốn bắt Mục Trần chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên, khi đông đảo tộc nhân phù đồ cổ tộc thấy Mục Trần không chủ không trốn tránh phù đồ cổ tộc bọn họ, hơn nữa lại dám lộ diện trong tình huống như thế này, đều cảm thấy vô cùng khó tin. Mà trong lúc vô số ánh mắt trong thiên địa đang chăm chú nhìn, đại trưởng lão phù Đồ Huyền cũng dần dần hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh cao giáo của thanh niên trên bầu trời xa xa, khuôn mặt già nua cũng dần dần trở nên lãnh thúc. Thì ra ngươi chính là tên tội tử kia, thật là to gan. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là có mẫu thân bảo vệ thì ngươi không cần phải kiêng kỵ chút nào sao? Thanh âm trầm thấp, không vui không giận của phù Đồ Huyền vang lên. Mà khi phù Đồ Huyền cất tiếng, thiên địa rung động, cát bụi bay loạn. Xa, một cỗ sức mạnh kinh khủng tựa như che lấp cả thiên địa tản ra từ trên thân thể hắn, bao trùm toàn bộ thiên địa vào trong. Dưới uy áp của một vị thánh phẩm thiên chí tôn, trong thiên địa vô số cường giả sắc mặt khẽ động, trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Mục Trần đứng trên không trung, hắn cũng cảm nhận được nguồn vĩ lực tựa như có thể hủy thiên diệt địa kia, dưới vĩ lực đó, dù hiện giờ hắn đã tiến vào thiên chí tôn nhưng vẫn cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Đây chính là uy năng của thánh phẩm sao? Quả nhiên, không hổ là đỉnh của đại thiên thế giới. Nhưng mà, trên mặt Mục Trần cũng không vì thế mà xuất hiện chút sợ hãi nào, thánh phẩm thiên chí tôn đúng là cường đại, nhưng Mục Trần cũng không phải là chưa thấy qua, hơn nữa nếu so với Viêm Đế, Võ Tổ, thì phù Đồ Huyền này còn kém mấy phần. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, áo bào trên thân thể bay phấp phới, trong hai mắt đen nhánh lóe lên vẻ sắc bén, hắn bước chân ra một bước, uy áp linh lực của linh phẩm thiên chí tôn cũng đột nhiên bộc phát lên. Khí thế này tuy không mênh mông kinh khủng bằng phù Đồ Huyền, nhưng cũng giống như một tòa núi lớn nguy nga sừng sững, mặc cho uy áp thánh phẩm kia có kinh khủng ra sao vẫn ngồi yên bất động. Hắn tuy không mạnh bằng phù Đồ Huyền, nhưng hắn hiện giờ cũng đã là chúa tể một phương, linh phẩm thiên chí tôn, cho nên phù Đồ Huyền này muốn dựa vào uy áp để khiến hắn khuất phục thì cũng quá ngây thơ rồi. Thiên chí tôn, mà khi Mục Trần đem linh lực uy áp của bản thân quét ra, đông đảo cường giả siêu cấp thế lực thần sắc biến đổi, đặc biệt là những tộc nhân phù Đồ cổ tộc, còn người cấp tốc co rút lại, hoảng sợ thất thanh. Làm sao có thể, trên một ngọn núi, Huyền La, Mặc Tâm mặt mũi hoảng sợ, nhìn thân ảnh Mục Trần với ánh mắt không thể tin nổi. Phải biết, lần trước khi bọn họ giao thủ với Mục Trần thì hắn mới chỉ vừa đột phá đến đại viên mãn mà thôi, nhưng thế nào mới một năm không thấy, tên này đã trực tiếp đột phá đến thiên chí tôn. Cái này đến tột cùng cần cơ duyên cùng thiên phú bực nào. Bọn họ tự xưng là người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi đồng lứa của phù đồ cổ tộc, là rồng giữa loài người, mà bây giờ, so sánh với tên tội tử trong miệng này, cũng là ảm đạm thất sắc. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt hai người trở nên xanh mét, ánh mắt nhìn thân ảnh Mục Trần tràn đầy vẻ ghen tị. Mà ở trên ngọn núi của Thanh Mạch, những tộc nhân Thanh Mạch cũng trợn mắt há mồm, những thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt kia, người người đều nuốt từng ngụm nước bọt. Hừ, bây giờ các ngươi đã biết chênh lệch thế nào với người ta rồi chứ? Người ta bằng ấy tuổi đã tiến vào thiên chí tôn, ngay cả Huyền La, Mặc Tâm cũng kém xa Lơ Xa Lắc, các ngươi lấy cái gì ra so với hắn? Thanh Linh thấy cảnh này, nhất thời giễu cợt nói, đám người trẻ tuổi đồng lứa Thanh Mạch nhìn nhau, chợt lúng túng cười một tiếng, thiên chí tôn trẻ tuổi như vậy, cho dù là trong phù đồ cổ tộc bọn họ cũng cực kỳ hiếm thấy, thật không biết Mục Trần này rốt cuộc tu luyện thế nào, phải biết, hắn cũng không có tài nguyên của phù đồ cổ tộc a. So sánh với Mục Trần này, bọn họ đúng là chẳng thể coi vào đâu, lời Thanh Linh nói lúc trước mặc dù cay nghiệt, nhưng cũng đúng là sự thật. Thật không hổ là hài tử của Thanh Diên Tịnh Đại Nhãn a, thiên phú như thế. Mà một vài lão nhân trong Thanh Mạch lại trở nên cảm thán, chợt âm thầm tiếc nuối, nếu Mục Trần là người Thanh Mạch bọn họ, làm gì còn chỗ cho Huyền La, Mặc Tâm đắc ý nữa. Nhưng mà hắn thật sự không nên tới a, nơi này chính là phù đồ cổ tộc, bằng vào thực lực linh phẩm thiên chí tôn, vẫn là không có tác dụng gì. Mà đối với đông đảo ánh mắt trong thiên địa, Mục Trần cũng không để ý, hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm phù đồ Huyền, cười nhạt, nói ta xông xáo đại thiên thế giới mười mấy năm, lá gan đúng là không nhỏ, nhưng có điều cũng không ảnh hưởng gì đến mẫu thân của ta, cũng không giống như đại trưởng lão, thích lấy cái này làm uy hiếp, giam nhốt một nữ tử. Trong lời nói của hắn hàm chứa ý giễu cợt lạnh lẽo, không tính toán cho phù đồ Huyền chút mặt mũi nào, bởi vì những lời này, hắn đã giấu trong lòng rất nhiều năm. Láo xược, mà nghe Mục Trần không khách khí như thế, một vài trưởng lão phù đồ cổ tộc nhất thời giận dữ thốt lên, từng tiếng quát phẫn nộ vang lên, từng luồng linh lực uy áp cường hãn thay nhau phóng lên lao, thanh thế kinh người. Sao nào, các vị trưởng lão phù đồ cổ tộc định đồng loạt ra tay sao? Cũng được, hôm nay để ta tới lĩnh giáo một chút. Thế mà, đối diện với sự giận dữ của những trưởng lão này, Mục Trần dĩ nhiên lại không sợ hãi, ngược lại cười to, nói. Danh con ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Có trưởng lão tức giận nói, đã muốn ra tay, dừng tay, nhưng mà, khi hắn chuẩn bị ra tay, thanh âm trầm thấp của phù đồ Huyền vang lên, hắn nhìn lướt qua những trưởng lão này, bọn họ liền nhất thời lui về phía sau, hôm nay chính là chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc bọn họ, đông đảo siêu cấp thế lực đều ở đây, nếu đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc lại đi ra tay đàn áp một hậu bối, không nghi ngờ gì sẽ làm thể diện phù đồ cổ tộc tổn thất nghiêm trọng. Áp lui đông đảo trưởng lão, ánh mắt sắc bén của phù đồ Huyền mới dừng lại ở trên người Mục Trần. Chậm rãi nói, hôm nay ngươi đến phù đồ cổ tộc ta chính là để khoe miệng lưỡi thôi sao? Mục Trần lắc đầu một cái, cười nhạt nói, ta cũng không nhàm chán tới vậy, lần này tới đây chẳng qua là được người ta nhờ thôi. Hả, hai mắt phù đồ Huyền híp lại, tới giúp Thanh Mạch đòi một ghế, ánh mắt Mục Trần hơi rủ, nói, lời vừa nói ra, nhất thời khiến một mảnh xôn xao, đám Thanh Mạch tộc nhân cũng là sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không biết chuyện này. Ha ha, thật buồn cười, ngươi có năng lực gì mà tới đòi ghế? Hơn nữa, ngươi cũng không phải người phù đồ cổ tộc ta, làm sao có tư cách? Một tiếng cười nhàn nhạt truyền tới, chỉ thấy mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang đang dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Mục Trần, lên tiếng. Mục Trần cười cười, sau đó xòe tay ra, lộ ra một lệnh bài màu xanh. Bằng cái này, có tư cách chưa? Mạch thủ lệnh, nhìn thấy lệnh bài màu xanh trong tay Mục Trần, Huyền Quang không nhịn được co rút con ngươi lại. Mạch thủ lệnh của Thanh Mạch, Thanh Thiên, Thanh Mạch các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Vì sao mạch thủ lệnh lão ô rơi vào tay tên tội tử này? Mạch thủ Mặc Mạch Mặc Đồng cũng nhìn về phía Thanh Thiên, lạnh lùng nói. Dưới đông đảo ánh mắt kinh dị, Thanh Thiên ra đầu cũng trở nên tê dại, hắn liếc mắt với Thanh Huyền trưởng lão một cái, chợt cắn răng trầm giọng nói, Mục Trần có phải người phù đồ cổ tộc hay không, cũng không phải do các ngươi định đoạt, nếu mà hắn không phải, vậy thì mời đại trưởng lão cũng đuổi Thanh Diên Tịnh ra khỏi tộc. Mà cái chức mạch thủ này, Thanh Mạch trưởng lão chúng ta cũng đã chung quyết nghị, lão phu đã không thích hợp làm mạch thủ nữa, bắt đầu từ hôm nay, Mục Trần chính là mạch thủ Thanh Mạch. Nếu các ngươi có kiến nghị gì khác thì phải chờ trường lão viện khai mở, ít nhất, bây giờ các ngươi không có tư cách phủ quyết chuyện tất cả trưởng lão Thanh Mạch ta đã quyết định. Thanh Thiên cũng đã rất rõ ràng, hôm nay Thanh Mạch bọn họ sắp mất địa vị chủ mạch đến nơi rồi, hơn nữa, Huyền Mạch Mặc Mạch chèn ép suốt những năm qua, bọn họ cũng đã chịu đủ rồi. Đã như vậy, còn không bằng đem toàn bộ hy vọng đặt lên người Mục Trần. Thanh Thiên, ngươi, Huyền Quang, Mặc Đồng nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, trợn mắt nhìn Thanh Thiên. Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng là phất tay áo không để ý tới, những năm qua nhẫn nhịn cũng đủ rồi, hiện giờ kết cục tồi tệ nhất cũng đã là bọn họ mất đi thân phận chủ mạch, về phần Mục Trần muốn làm gì, vậy tùy ý hắn đi, cũng coi như bù đắp ủy khuất những năm qua của đứa nhỏ này. Được rồi, im hết đi, phù đồ Huyền quát lạnh, ngăn ba vị mạch thủ xuống, sắc mặt của hắn có chút khó coi, Trư Mạch hội võ hôm nay kết quả lại thành như vậy, thật khiến người ta thấy buồn cười. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét về phía Mục Trần, trầm giọng nói, nếu Thanh Mạch đã chọn ngươi làm mạch thủ, quyết nghị này cần trưởng lão viện mới có thể thay đổi, cho nên bây giờ dù là ta cũng không phủ quyết được. Có điều, cho dù ngươi có là mạch thủ Thanh Mạch, ghế của trưởng lão viện cũng không phải ngươi muốn đòi là đòi được, muốn có ghế, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này không. Hôm nay Thanh Mạch thủ lôi đã thất bại, muốn thắng lại một ghế, vậy chỉ có lựa chọn công lôi, đoạt lấy ghế từ tay các mạch khác. Mục Trần dù bước vào Thiên Chí Tôn, nhưng hiển nhiên mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ, bằng cái này mà muốn cướp đoạt danh ngạch, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Trên bầu trời, Mục Trần nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, nói cái này không cần đại trưởng lão quan tâm. Thanh âm hắn vừa dứt, thân hình trực tiếp lướt đi, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, đáp xuống bạch ngọc đài của Huyền Mạch. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng của hắn cũng vang lên. Nếu Huyền Mạch các ngươi đã đoạt của Thanh Mạch một ghế, ta cũng từ trong tay các ngươi cướp đi một ghế vậy. Chương 1431, một mình chiến Huyền Mạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thân ảnh Mục Trần từ trên trời giáng xuống, dưới từng ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp hướng đến những bạch ngọc đài của Huyền Mạch, mà hành động của hắn cũng không ngoài dự tính đứa đến xôn xao ngập trời. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Huyền Mạch? Tiểu tử này thật quá cuồng vọng. Huyền Mạch có đến 7 vị trưởng lão chân giữ, muốn cướp được từ tay bọn họ một ghế cũng phải đạt được 4 trận thắng. Đây đúng là nghe con không sợ cọp, đúng là châu chấu đá xe a. Khí phách cũng không nhỏ, nhưng cũng không sợ bị đè chết hay sao? Vô số tiếng bàn luận xôn xao bộc phát ra, người ở đây đều bị lựa chọn của Mục Trần làm cho khiếp sợ, bởi vì xem xét cục diện trước mắt thì hiển nhiên Huyền Mạch là khối xương khó gặm nhất. Mà trong suy nghĩ của rất nhiều người, lựa chọn của Mục Trần là cực kỳ lỗ mãng và không sáng suốt. Dĩ nhiên, không chỉ bọn họ khiếp sợ, ngay cả Thanh Thiên, Thanh Huyên cùng những trưởng lão Thanh Mạch đều trợn mắt há mồm, bọn họ vốn còn tưởng Mục Trần có cách nào khác, ai ngờ lại chọn con đường dứt khoát như vậy, trực tiếp lực chọn phương thức hung hãn nhất. Nhưng thế này sao có thể thắng? Huyền Mạch có 7 vị trưởng lão, 3 vị linh phẩm Thiên Chí Tôn, 4 vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Nếu Mục Trần đã chọn công lôi, vậy phải đại 4 trận thắng mới có thể từ trong tay Huyền Mạch cướp được một ghế, nhưng hiện giờ sự giúp đỡ của Thanh Mạch cũng vô cùng hạn chế, chẳng phải là nói Mục Trần định dùng sức mình vượt qua đợt công lôi này. Hắn lại tự dựa vào bản thân, đánh xuyên hàng thủ lôi của Huyền Mạch. Chỉ cần suy nghĩ một chút là bọn họ có thể cảm thấy điều này vô cùng bất khả thi, dù sao Mục Trần bây giờ chẳng qua mới là linh phẩm sơ kỳ mà thôi, mà trong số 7 vị trưởng lão Huyền Mạch, thực lực thấp nhất cùng là tầng thứ này, những người khác đều cao hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là, coi như Mục Trần thực sự bộc phát, đánh bại 3 vị linh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng muốn chiến thắng, tối thiểu cũng phải đánh bại một vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn mới được. Lấy linh phẩm chiến tiên phẩm, đây càng là không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy xem ra, hành động lần này của Mục Trần, hầu như không có chút phần thắng nào. Tiểu tử này rốt cục đang làm gì? Thanh Vân trưởng lão không kìm được, nói. Thanh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này, oán trách cũng vô dụng, hơn nữa tình trạng của Thanh Mạch bọn họ cũng đã thê thảm đến mức tận cùng rồi. Cho dù đến lúc đó Mục Trần có thất bại đi nữa, vậy cũng không thể kém hơn, chỉ có điều là mất thêm một phần thể diện mà thôi. Mà trong lúc 3 vị trưởng lão thầm than, Huyền La Mặc Tâm nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười lạnh, châm chọc nói, thật là kẻ không biết sống chết, thực sự cho rằng tiến vào Thiên Chí Tôn là có thể không chút kiêng kỵ sao. Ở phù đồ cổ tộc ta, một linh phẩm sơ kỳ Thiên Chí Tôn còn không có năng lực như vậy. Bên cạnh, đông đảo tộc nhân Huyền Mạch cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt bọn họ, hành động này của Mục Trần chính là tự chuốc lấy nhục, không thể nghi ngờ. Trên ngọn núi của Thanh Mạch, đông đảo tộc nhãn Thanh Mạch hai mặt nhìn nhau, lần này, thậm chí ngay cả Thanh Linh cũng lộ ra vẻ lo âu, hiển nhiên nàng cũng bị lựa chọn của Mục Trần dọa sợ. Dù sao, đây chính là 7 vị Thiên Chí Tôn a. Mục Trần muốn một đường xuyên thẳng qua, đây là sự tình khó có khả năng đến mức nào. Giỏi, không hổ là Mục Trần, khí phách này cũng gần đuổi kịp cha ta rồi, Tiêu Tiêu tỷ, tỷ cảm thấy Mục Trần có thể thắng không? Bên cạnh chủ phong, Lâm Tĩnh vỗ vỗ tay, cười hi hi nói, nàng lại không giống mọi người cảm thấy Mục Trần không biết trời cao đất rộng, mà ngược lại còn hết sức thưởng thức đối với khí phách của Mục Trần. Tiêu Tiêu nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, khuôn mặt đẹp lạnh lùng kiều mị cũng hiện lên một nụ cười động lòng người, nói, Mục Trần là người nghĩ trước làm sau, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ mãng, nếu hắn làm như vậy thì hẳn là đã nắm chắc một chút. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, khẽ cười nói, có điều ta cũng thật tò mò, hắn cảm thấy nắm chắc rốt cục là từ chỗ nào. Bên cạnh hai nàng, Lâm Điêu cùng Dược Trần nghe vậy, nhìn nhau. Cười một tiếng, nói các ngươi cũng thật là coi trọng hắn. Tuy rằng nói như thế, nhưng thần sắc của bọn họ, hiển nhiên cũng không cho rằng hành động này của Mục Trần là lỗ mãng. Bọn họ mặc dù không hiểu rõ Mục Trần, nhưng nếu có thể làm nhân vật như Lâm Độc, Tiêu Viêm coi trọng, vậy đủ để nói rõ người này tuyệt đối không phải người phàm. Đã như vậy, nếu có thể làm ra một số kỳ tích khiến người ta không thể tin nổi thì cũng là chuyện nên có mà thôi. mà dưới tiếng xôn xao đầy trời, ở vị trí Bạch Ngọc Đài đứng đầu của Huyền Mạch, Mạch Thủ Huyền Mạch Huyền Quang cũng đem ánh mắt lạnh như băng nhìn thân ảnh của Mục Trần. Giờ phút này, cho dù bằng định lực của hắn cũng không khỏi giận dữ mà cười, nói tốt, tốt, tốt, không hổ là con trai của Thanh Diên Tịnh, phách lực này thật đúng là bất phàm. Cũng được, nếu ngươi đã muốn lĩnh giáo thực lực của Huyền Mạch ta, vậy hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi toại nguyện. Tất cả trưởng lão Huyền Mạch nghe lệnh, không cần nương tay, để cho tội tử này biết một chút, thế nào là Huyền Mạch chịu uy. Dạ, nghe Mạch Thủ hạ lệnh, sáu vị trưởng lão khác đều đồng thời trầm giọng lên tiếng, sau đó đem ánh mắt bất thiện nhìn về Mục Trần. Trước nhiều người như vậy mà tên này dám trực tiếp khiêu chiến Huyền Mạch bọn họ, đây là đang miệt thị bọn họ không thể nghi ngờ, vậy làm sao bọn họ có thể nhịn được. Trên đỉnh Chủ Phong, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền nhìn cảnh này, ánh mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không lên tiếng, hắn thấy, tính. Tình của Mục Trần này đúng là quá cuồng vọng, trước tiên để cho Huyền Mạch đè nhuệ khí của hắn xuống, khiến cho tiểu tử này hiểu được, dù có bước vào Thiên Chí Tôn cũng không đủ tư cách làm bừa trước cửa Phù Đồ cổ tộc bọn họ. Nhưng ngược lại, cũng không thể để tất cả trưởng lão Huyền Mạch thật sự giết Mục Trần, nếu như vậy, lấy tính tình của Thanh Diên Tịnh, chắc chắn sẽ nảy sinh cừu hận đối với Phù Đồ cổ tộc, đến lúc đó nhất định sẽ hoàn toàn bạo phát, dù Phù Đồ cổ tộc có thể chế phục đi chăng nữa, tất nhiên cũng sẽ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đại trưởng lão tuyệt nhiên không muốn sự việc đến bước đó. Trong lúc ý niệm xoay chuyển trong lòng Phù Đồ Huyền, trên bầu trời, Mục Trần cũng không để ý tới ánh mắt châm chọc của những trưởng lão Huyền Mạch, thân ảnh vẫn không nhanh không chậm đáp xuống tòa ngọc đài. Toàn bộ ánh mắt trong thiên địa cũng nhanh chóng bắn tới. Trên tòa Bạch Ngọc Đài này chính là một vị trưởng lão Huyền Mạch, tên là Huyền Hải, thực lực cũng đạt tới linh phẩm sơ kỳ, nhìn qua thì cùng một tầng thứ với Mục Trần. Lúc này, tay áo của Huyền Hải trưởng lão bay phấp phới, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Mục Trần, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, chậm rãi nói, không ngờ nhãn vật như Thanh Diên Tịnh lại sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như vậy, thực lực linh phẩm sơ kỳ như ngươi, ở những nơi khác của đại thiên thế giới còn có thể ra oai, nhưng đến Phù Đồ cổ tộc ta cũng không có tác dụng như ngươi nghĩ đâu. Nhưng mà, đối với sự châm chọc của Huyền Hải trưởng lão này, Mục Trần làm như chưa từng nghe thấy, ánh mắt của hắn thậm chí vọt qua Huyền Hải, trực tiếp nhìn về phía Bạch Ngọc Đài cao hơn. Tiểu bối, thật là vô lễ, xem ra không có mẹ dạy, đúng là một dã, tiểu tử không biết lễ nghi. Huyền Hải thấy Mục Trần không thèm liếc mình một cái, nhất thời giận dữ quát lên. Ánh mắt Mục Trần rốt cục chậm rãi thu hồi, không chút gợn sóng nhìn Huyền Hải, nói cút xuống đi, đừng có tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyền Hải giận đến mức mặt đỏ bừng, quát to một tiếng, trong nháy mắt thân thể bộc phát ra ức vạn đạo linh quang, cả thân hình nhanh chóng bành trướng, giống như người khổng lồ. Mà thân thể của hắn trong nháy mắt cũng hóa thành linh thể, sáng chói cực kỳ, đồng thời tản ra vĩ lực cường hãn, giơ tay nhấc chân là thiên băng địa liệt. Huyền Hải này một khi hiển lộ ra linh thể cũng chính là sẽ không nương tay, lòng bàn chân giẫm một cái, tòa Bạch Ngọc Đài được chế tạo từ chất liệu đặc biệt nhất thời nứt ra một vết. Mà thân ảnh của hắn cũng quỷ mị vọt ra xa, một hơi thở đã xuất hiện trước mặt Mục Trần, sau đó trên linh thể có từng đạo huyền ảo quang văn lan ra. Linh mạch thần thông, cự linh chủy thiên thủ. Trong mắt Huyền Hải chợt lóe lên hung quang, vừa ra tay đã thi triển linh mạch thần thông cường hãn nhất, mặc dù ngoài miệng hắn luôn quát Mục Trần là tiểu bối, nhưng vừa ra tay là xuất toàn lực, bởi vì hắn biết, bất kể thế nào Mục Trần cũng là một vị linh phẩm thiên chí tôn thử thiệt, thực lực tương cùng cấp bậc với hắn, nếu hắn không toàn lực đối phó, sợ là sẽ phải thua thiệt. Huyền Hải đánh ra một quyền, nắm đấm bành trướng trong nháy mắt, tựa như bàn tay của thần linh, chùy rơi xuống, ngay cả không gian cũng vỡ vụn, cả vùng đất bị xé rách, uy năng kinh khủng. Nhìn thấy uy thế một quyền của Huyền Hải, không ít thiên chí tôn ở đây đều khẽ gật đầu, Huyền Hải này có thể trở thành trưởng lão Phù Đồ cổ tộc, đúng là có vài phần năng lực. Nhưng mà, khi bọn họ quét mắt tới Mục Trần, cũng không nhịn được mà sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện Mục Trần vẫn không động đậy chút nào, mặc cho quyền kinh thiên kia đánh tới. Tiểu tử này, ngay cả né tránh mũi nhọn cũng không hiểu, chẳng là ngu ngốc thật. Không ít người hai mặt nhìn nhau, Huyền Hải đã chiếm được tiên cơ, thế công kinh người, nếu là người bình thường cũng sẽ chọn né tránh trước tiên, tìm cơ hội phản công, nhưng thế nào mà Mục Trần này lại giống như một tên đầu gỗ đứng đần ra vậy. Dưới vô số ánh mắt kinh nghi, kinh khủng quyền quang rốt cục ầm ầm tới, nhưng mà ngay khi chuẩn bị đánh lên lồng ngực Mục Trần, rốt cục Mục Trần cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc với quyền quang kinh khủng kia. Bành, va chạm trong nháy mắt, tiếng nổ kinh thiên vang lên, mắt thường cũng có thể thấy được sóng trùng kích quét ngược ra, đánh cho Bạch Ngọc Đài nứt rạn từng vết, nền đá không ngừng vỡ vụn ra. Bụi mù tràn ngập, dần dần tan đi, từng ánh mắt nhanh chóng soi mói, sau đó liền hơi biến sắc mặt, ở giữa Bạch Ngọc Đài, Mục Trần vẫn duy trì tư thế một tay chặn một quyền hung hãn của Huyền Hải. Phiến đá xung quanh hắn đều hóa thành bột, nhưng chỉ duy một phiến đá dưới chân hắn là bình yên vô sự, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng chưa từng di động chút nào. Ồn ào, trong thiên địa nhất thời bộc phát ra vài tiếng xôn xao, không ít thiên chí tôn của các siêu cấp thế lực ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên không ngờ Mục Trần lại dễ dàng ngăn cản một quyền hung hãn của Huyền Hải như vậy. Trong tiếng xôn xao đầy trời, sắc mặt Huyền Hải cũng là biến đổi, bởi vì trong cảm giác của hắn, một quyền lúc trước hắn dốc toàn lực, không giữ lại chút nào, nhưng lại tựa như đánh vào một cái hố đen, thân thể Mục Trần giống như một cái động không đáy, bất luận hắn đem linh lực đánh vào thế nào cũng không có chút tác dụng. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, Huyền Hải định rút người lui lại, hiện tại chỉ có thúc dục Chí Tôn pháp tướng, thay vì cứng rắn đối chiến. Nhưng mà, trong lúc hắn đang định rút lui, lại phát hiện ra tay của Mục Trần vững chắc như ưng chảo, bắt chặt lấy nắm đấm của hắn, khiến hắn không thể lui lại chút nào. Huyền Hải ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt tràn đầy hờ hững sắc bén của Mục Trần. Nếu ngươi đã dùng linh mạch thần thông, vậy cũng thử của ta chút đi. Mục Trần hờ hững nói, trong lòng bàn tay chợt có ngọn lửa màu tím hừng hực bốc lên, cuối cùng men theo quả đấm của Huyền Hải, bao phủ toàn thân thể của hắn. Tử sắc hỏa viêm thiêu đốt, khiến Huyền Hải đại kinh, lúc này mới theo phản xạ mà thúc dục linh lực minh mông phản lại, muốn dập tắt tử sắc hỏa viêm kia. Hừng hực, nhưng mà, sự việc kế tiếp cũng khiến hắn hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy khi linh lực tiếp xúc với tử sắc hỏa viêm, không những không dập tắt được, ngược lại còn khiến linh lực bị cắn nuốt, hỏa viêm càng ngày càng mạnh mẽ, một luồng nhiệt độ kinh khủng tràn ngập, dưới nhiệt độ đó, cho dù thân thể hắn là linh thể cũng phải truyền đến cảm giác đau nhức. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Huyền Hải phát ra, lúc này, hắn giống như một ngọn đuốc sống chật vật quay ngược lại, bất kể hắn thúc dục linh lực thế nào đều không thể dập tắt được tử viêm, dưới sức nóng, thân thể của hắn bắt đầu bị thiêu đốt. Mục Trần ánh mắt hờ hững, tiến lên một bước, một cước đá vào miệng Huyền Hải, sức lực một cước ở chân trực tiếp đá vỡ mồm Huyền Hải, mặt mũi be bét máu, mà thân hình của hắn bị Mục Trần đá bay, dầm một cái ngã ra khỏi Bạch Ngọc Đài. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, không ai có thể tưởng tượng, Huyền Hải trưởng lão này thậm chí ngay cả một chiêu của Mục Trần cũng không đỡ được đã thua rồi. Làm xong những việc này, Mục Trần cũng không để ý đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của Huyền Hải, hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn những trưởng lão huyền mạch khác đang biến sắc, thanh âm không chút gợn sóng chậm rãi vang lên. Không chịu nổi một kích, người kế tiếp. Chương 1432, một chiêu một người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không chịu nổi một kích, người kế tiếp. Khi thanh âm không chút gợn sóng của Mục Trần truyền ra, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng gào thê lương thảm thiết kia vẫn vang lên. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều rung động nhìn thân ảnh trẻ tuổi cao giáo trên Bạch Ngọc Đài. Không ai ngờ tới, Mục Trần sẽ thắng dứt khoát như vậy, phải biết, đây chính là một vị thiên chí tôn đó, mặc dù chỉ là linh phẩm sơ kỳ, nhưng đặt ở bất kỳ địa phương nào trên đại thiên thế giới cũng đủ để làm bá chủ một phương, nhưng hiện giờ, ngay cả một chiêu của Mục Trần cũng không đỡ được đã thảm bại. Đây hầu như là nghiền ép, đây là thiên chí tôn cơ mà. Vô số cường giả khó khăn cất tiếng, làm sao có thể, đám người Huyền La, Mặc Tâm thì sắc mặt kinh hãi tựa như gặp quỷ, lúc trước bọn họ còn định xem Mục Trần sẽ làm trò cười ra sao, nhưng mới nháy mắt bọn họ đã thành trò cười rồi. Chung quanh bọn họ, những tộc nhân huyền mạch, mặc mạch khác cũng cực kỳ hoảng sợ, không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt. Nhìn Mục Trần tràn đầy sợ hãi, trên ngọn núi Thanh Mạch, đông đảo tộc nhân Thanh Mạch nhìn nhau, một lúc lâu sau, tất cả đều lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Thật là khủng khiếp, về phía Thanh Linh, trong mắt nàng liên tiếp lóe lên những tia sáng kỳ dị, nàng nhìn thân thể cao giáo tràn đầy khí thế hiên ngang oai hùng trên thạch đài, tâm trạng cũng có chút xốn sang, nếu so sánh với hắn. Những kẻ gọi là thiên tài trong trẻ tuổi đồng lứa phù đồ cổ tộc này thật sự đều ảm đạm không chút hào quang. Tử viêm kia có chút cổ quái. Thanh Thiên trưởng lão cũng kinh hãi một phen vì cục diện lưu loát dứt khoát này, nhưng dù gì hắn cũng là cường giả linh phẩm hậu kỳ, ánh mắt sắc bén, liếc một cái liền nhận ra, tử viêm kia cực kỳ bá đạo, trong khoảnh khắc đã khiến Huyền Hải mất đi sức chiến đấu. Không hổ là con trai của Tịnh đại nhân a. Thanh Vân trưởng lão cũng cảm thán một tiếng, lúc trường hắn vẫn còn cảm thấy Mục Trần lỗ mãng. Nhưng hiện tại xem ra, Mục Trần làm thế đúng là có một ít khả năng thành công. Lúc này, bàn tay đang siết chặt của Thanh Huyên cũng chậm rãi buông ra, thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nàng chợt khẩn trương, vì nàng biết lúc này chẳng qua mới chỉ là ván đầu tiên mà thôi. Trong số 7 vị trưởng lão huyền mạch, thực lực Huyền Hải là thấp nhất, đối thủ tiếp theo của Mục Trần sẽ càng ngày càng mạnh. Thiên địa yên tĩnh một lúc lâu, rốt cục thì bị đông đảo tiếng bàn luận xôn xao đánh vỡ. Đồng thời ngày càng nhiều cường giả đều hướng về phía tử viêm đang không ngừng thiêu đốt Huyền Hải, trong mắt có thêm mấy phần kiêng kỵ. Ngay cả một vị linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn cũng không thể làm gì nổi, như vậy có thể thấy, tử viêm này rốt cục bá đạo đến mức nào. Trên đỉnh chủ phong, đại trưởng lão phù đồ Huyền nhìn cảnh này, chân mày cũng hơi nhíu, chợt hắn vung tay áo lên, dường như có một bàn tay vô hình bao phủ xuống, rút ra toàn bộ tử viêm trên người Huyền Hải, cuối cùng dùng linh lực tạo thành một vùng chân không, giống như hố đen, giam cầm tử viêm bên trong đó. Mà hiển nhiên linh lực của phù đồ Huyền này cũng sở hữu lực phong ấn cường đại, cho nên dù là thôn linh tử viêm của Mục Trần cũng không thể thiêu đốt, hai bên chỉ có thể không ngừng ăn mòn, cuối cùng tử viêm vì không có nguồn tiếp viện nên dần dần tiêu tán đi. Một màn này rơi vào trong mắt đông đảo cường giả khác, càng khiến ánh mắt bọn họ ngưng trọng, ngay cả phù đồ Huyền ra tay cũng phải mất một chút thời gian mới triệt tiêu được tử viêm này, như vậy có thể thấy tử viêm này khó giải quyết ra sao. Mà cùng với việc tử viêm tiêu tán, thân thể Huyền Hải cũng lộ ra, chỉ thấy cả người hắn loang lổ vết cháy đen, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng tan chảy, lộ ra xương trăng dữ tợn. Huyền Hải lúc này chật vật không chịu nổi, hiển nhiên là bị trọng thương. Phải biết, sau khi bước vào Thiên Chí Tôn, thân thể chuyển hóa thành linh lực, chính là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tràn đầy sinh mệnh lực cường đại, nhưng dù vậy, Huyền Hải này vẫn bị tử viêm thiêu đốt thành bộ dạng này, có thể thấy được uy lực của tử viêm kia thế nào. Tiểu bối, thủ đoạn thật độc ác. Mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang sắc mặt có chút xanh mét, Mục Trần đánh bại Huyền Hải một cách nhẹ nhàng dứt khoát như vậy, không nghi ngờ gì là đã hung hăng tát một cái lên thể diện của Huyền Mạch bọn họ, như nhau mà thôi, nếu Huyền Hải trưởng lão đã vận dụng linh mạch thần thông, ta cũng dùng chiêu tương tự. Mục Trần không thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của Huyền Quang chút nào, nhạt giọng nói. Thì ra là linh mạch thần thông, nhưng mà uy năng đến mức này, linh mạch của Mục Trần này chắc chắn là đạt tới thần cấp, chỉ có điều không biết là thất thần mạch hay là bát thần mạch. Đông đảo cường giả ánh mắt lóe lên, có thể diễn biến ra linh mạch thần thông lợi hại như thế, cấp bậc của linh mạch chắc chắn là không thấp. Ánh mắt Huyền Quang có chút âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, chợt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang một vị trưởng lão huyền mạch khác, nói: "Huyền Phong trưởng lão, tiếp theo ngươi xuất thủ đi, đừng có tiếp xúc thân thể." Ánh mắt Huyền Quang này cực kỳ già đời, liếc một cái liền nhận ra, tử viêm của Mục Trần dù bá đạo, nhưng tốc độ lại không nhanh, chỉ cần để ý tránh né, không cứng rắn va chạm thì tử viêm tự nhiên cũng sẽ mất tác dụng. Vị Huyền Phong trưởng lão kia sắc mặt ngưng trọng, gật đầu một cái, trong mắt đã không còn vẻ coi thường với Mục Trần như trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói: "Vậy để ta tới lĩnh giáo thử chút xem." Mục Trần nghe vậy, cười nhạt, thân hình vừa động liền đáp xuống Bạch Ngọc Thạch Đài của Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong thực lực linh phẩm trung kỳ, cũng chính là người hắn định giải quyết kế tiếp. Huyền Phong thấy Mục Trần lên đài, cũng không nói nhảm nửa lời, một tay kết ấn, nhất thời thân thể chuyển hóa thành linh thể, linh quản vạn trượng, đồng thời, phía sau lưng một tôn chí tôn pháp tướng khổng lồ vạn trượng hiện ra, giữa lúc phun ra nuốt vào, linh lực phong bạo hình thành. Rút kinh nghiệm kết cục của Huyền Hải, Huyền Phong này trực tiếp triệu hồi chí tôn pháp tướng ra, như thế, cho dù cứng rắn va chạm hắn cũng không sợ chút nào. Mà thực lực của Huyền Phong này chính là linh phẩm trung kỳ, so với Huyền Hải lúc trước thì đúng là cao hơn một bậc. Trong con người Mục Trần phản chiếu hình ảnh chí tôn pháp tướng to lớn, cũng khiến cho khóe miệng của hắn hiện lên vẻ lạnh lùng, đối với đám huyền mạch, mặc mạch này, hắn thống hận vô cùng. Cho nên hôm nay xuất thủ, hắn cũng không định cho đối phương chút thể diện nào. Nếu đối phương muốn đấu, vậy hắn liền thi triển toàn bộ thủ đoạn, lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đạp cái huyền mạch này đi. Đồng thời cũng là phun ra một ngụm ác khí hắn đã phải ẩn nhẫn suốt hơn 20 năm qua. Mục Trần, đến đây đi, để ta xem một chút, lần này ngươi có thể có thủ đoạn gì. Dùng chí tôn pháp tướng hộ thản xong, sự phấn khích của Huyền Phong cũng tăng mạnh, từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, quát lạnh. Mục Trần nghe vậy cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thản ảnh Huyền Phong, cười lạnh. Cho rằng cái chí tôn pháp tướng này có thể che chở được ngươi sao? Ánh mắt Huyền Phong run lên, cười lạnh trở lại. Nói khoác không biết ngượng, ngươi có giỏi cứ ra tay thử xem. Có điều, trong lúc nụ cười lạnh trên mặt còn chưa tắt, lời nói còn chưa nói xong, Huyền Phong đã cảm nhận thấy cái gì, chợt ngẩng đầu, sau đó sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn đã thấy, một tòa thủy tinh phù đồ tháp đột nhiên phá không gian hiện ra, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đó là Thánh phù đồ tháp. Tòa thủy tinh phù đồ tháp này vừa xuất hiện, liền khiến vô số tộc nhân phù đồ cổ tộc thốt lên, bọn họ cũng biết rằng, duy chỉ có người tu luyện đại phù đồ quyết chính thống nhất mới có thể tu luyện ra phù đồ tháp, mà trong số đó, càng chỉ có người có huyết mạch cực kỳ tinh khiết mới có thể tu thành thánh phù đồ tháp. Nghĩ lại thì trong phù đồ cổ tộc, trẻ tuổi đồng lứa cũng chỉ có Huyền La tu luyện ra, nhưng xem xét hào quang có thể thấy, vẫn yếu hơn nhiều so với tòa thánh phù đồ tháp này của Mục Trần. Thủy tinh thánh phù đồ tháp ầm ầm hạ xuống, trực tiếp hung hăng trấn áp về phía Huyền Phong cùng chí tôn pháp tướng dưới chân hắn. Con người Huyền Phong hơi co lại, chợt hít sâu một hơi, quát to một tiếng, chỉ thấy chí tôn pháp tướng dưới chân một ngụm phun ra 10. Con cự long màu xanh do cuồng phong biến thành, những con cự long này gầm thét, cứng rắn đối chọi với thánh phù đồ tháp đang trấn áp. Đồng thời, 10 con cuồng phong cự long này phun ra thanh sắc cương phong cơn gió màu xanh, trong đó ẩn chứa bão cát sắc bén vô cùng, khiến cho mặt ngoài thánh phù đồ tháp lóe lên vô số tia lửa, khiến nó không ngừng rung chuyển. Hừ, cho rằng bằng một tòa thánh phù đồ tháp là có thể trấn áp ta. Ngây thơ, ngăn cản được thánh phù đồ tháp, Huyền Phong thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói. Mục Trần nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt như thoáng hiện vẻ quỷ dị. Cùng lúc đó, mạch thủ Huyền Quang dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi, quát lên. Cẩn thận, tiểu tử này tu luyện bát bộ phù đồ. Nhưng mà, còn không đợi thanh ảm của hắn buông xuống, thánh phù đồ tháp chợt rung lên kịch liệt, chỉ thấy 8 luồng hắc quang bắn ra ngoài, cuối cùng hóa thành 8 pho ma tượng dữ tợn. 8 pho ma tượng này xuất hiện, liền bộc phát ra uy năng kinh khủng, cũng không có giải dòng, trực tiếp đưa ngón tay ra, chỉ về phía Huyền Phong cùng Chí Tôn pháp tướng. Xoẹt, tám luồng hắc quang khiến tim người run lên bắn ra, cuối cùng hội tụ một chỗ, tựa như xuyên qua không gian, ầm ầm đánh xuống. Ầm ầm, 10 con phong long to lớn bị hắc quang bắn nát trong nháy mắt, mà khi Huyền Phong thấy vậy, sắc mặt đại biến, thân thể vừa động liền lẻn trốn vào trong Chí Tôn pháp tướng. Ầm, thế nhưng luồng hắc quang hàm chứa sức mạnh kinh khủng này tựa như diệt thế chỉ, ngón tay của thần hủy diệt đánh xuống, căn bản không hề ngừng lại, chớp mắt sau đó đã nặng nề đánh lên Chí Tôn pháp tướng. Bành bành bành, trong thiên địa không ngừng có tiếng nổ kinh khủng vang dữ dội, tiếp sau đó, vô số cường giả hoảng sợ trông thấy, luồng hắc quang đánh xuống, xuyên thủng Chí Tôn pháp tướng, đánh vỡ ra. Uỳnh, Chí Tôn pháp tướng ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra mấy chục vạn dặm, khiến cho vô số ngọn núi gần đó đều run rẩy. Nếu không phải có rất nhiều cường giả bảo vệ, chỉ sợ mảnh khu vực này đã sớm bị san thành bình địa. Nhưng mà, vô số cường giả cũng không để ý tới mấy thứ này, bọn họ gắt gao nhìn vào nơi nguồn của sóng trùng kích, chỉ thấy ở nơi đó, cùng với việc Chí Tôn pháp tướng vỡ vụn, một bóng người cũng chật vật rơi xuống. Trên bầu trời, Mục Trần ánh mắt chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phi xuống, cuối cùng hai chân hung hăng dẫm lên. Bóng người kia, hai người giống như hai viên thiên thạch, nặng nề rơi xuống phía dưới Bạch Ngọc Thạch Đài. Ầm, lúc này cả tòa Bạch Ngọc Thạch Đài đều sụp đổ. Mà Mục Trần thì đứng ở vị trí trung tâm, dưới chân hắn, lồng ngực của Huyền Phong trưởng lão bị bàn chân đạp sụp xuống một lỗ trên ngực, máu tươi chảy đầm đìa, linh lực suy nhược, hiển nhiên là hoàn toàn bị trọng thương. Trong thiên địa, vô số cường giả cũng hít một hơi khí lạnh, lại là một chiêu. Lại một chiêu, đánh bại Huyền Phong trưởng lão linh phẩm trung kỳ. Mục Trần này, thật sự quá mức kinh khủng, đó là bát bộ phù đồ, mà duy chỉ có những trưởng lão phù đồ cổ tộc, sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là đã nhận ra thứ Mục Trần vừa thi triển rõ ràng chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông đã từng danh chấn đại thiên thế giới, bát bộ phù đồ cổ tộc bọn họ. Dưới vô số ánh mắt sợ hãi, thần sắc Mục Trần lãnh đạm, thu hồi bàn chân, cũng không nói thêm nửa lời, thân hình vừa động, một lần nữa đáp xuống một tòa Bạch Ngọc Thạch Đài khác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bóng người bên trên thạch đài này, đó chính là một gương mặt tương đối quen thuộc, chính là Hắc Quang trưởng lão hắn đã từng gặp mặt. Mà cũng chính người này đã nhờ Huyền Thiên lão tổ đi Thiên La đại lục đối phó hắn. Nhưng mà lúc này, Hắc Quang trưởng lão sắc mặt có chút kinh hãi. Nhìn Mục Trần, hiển nhiên hắn cũng có chút không cách nào tưởng tượng được, Mục Trần 12 năm trước vẫn chỉ là đại viên mãn, vì sao hiện tại lão có thể mạnh mức kinh khủng đến thế này. Hai mắt Mục Trần lạnh như băng nhìn Hắc Quang trưởng lão trước mặt, ban đầu ở Thánh Nguyên đại lục, chính là lão già này ỷ vào thực lực Thiên Chí Tôn, liên tiếp uy hiếp hắn, mà ngày hôm nay cũng nên tính sổ một cái. Tới phiên ngươi, nợ mới nợ cũ, tính một lượt ở đây luôn đi. Chương 1433, tái đấu Hắc Quang. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi thân ảnh của Mục Trần đáp xuống Bạch Ngọc Đài của Hắc Quang trưởng lão, toàn bộ thiên địa vẫn còn đang chìm trong rung động, tất cả mọi người đều một mảnh trầm mặc. Sự trầm mặc này kéo dài một hồi lâu, rốt cục có người khó khăn mở miệng, lẩm bẩm nói. Đó hẳn là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới bát bộ phù đồ. Những siêu cấp thế lực ở đây kiến thức tự nhiên là phi phàm, cho nên rất nhanh cũng đã dần dần nhận ra thần thông kinh thiên động địa mà Mục Trần thi triển lúc trước. Sức hủy diệt mà luồng hắc quang kia gây ra đều khiến đông đảo thiên chí tôn tê dại cả da đầu, mà thần thông thuật có uy năng như thế, ngoại trừ một trong 36 tuyệt thế thần thông danh chấn đại thiên thế giới ra thì còn có thể là cái gì? Không ngờ hắn lại thật sự tu luyện thành công bát bộ phù đồ. Những trưởng lão phù đồ cổ tộc, đặc biệt là Huyền Mạch cùng Mặc Mạch, ánh mắt càng là đỏ bừng, vô cùng ghen tị nhìn Mục Trần, bộ dáng kia tựa như hận không thể cướp đoạt thần thông thuật tới tay vậy. Bởi vì, thân là Thiên Chí Tôn, bọn họ vô cùng hiểu rõ, đối với bọn họ 36 tuyệt thế thần thông rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, nếu có thể sở hữu, bọn họ cũng có thể vô địch cùng cấp bậc. Nghĩ lại xem, đại thiên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu Thiên Chí Tôn, vậy mà thần thông tột đỉnh nhất lại chỉ có 36 đạo này, như vậy có thể thấy nó giá trị thế nào. Cho dù đối với chủng tộc nội tình sâu không lường được như phù đồ cổ tộc bọn họ, thần thông thuật có thể sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên ngọn núi của Mục Trần lúc trước, Thanh Sương che thật chặt miệng lại, sự kích động lúc này khiến ngay cả người xưa nay lạnh như băng là nàng cũng không thể kiềm chế được nữa, thân thể mềm mại run rẩy. Vốn cho rằng lần này Thanh Mạch bọn họ sẽ phải chịu đả kích mang tính hủy diệt, nhưng ai ngờ tới phong hồi lộ chuyển, Mục Trần ngang trời xuất thế, lại đưa tới dấu hiệu cải biến kết cục rõ rệt như vậy. Mục Trần, cố gắng lên, Thanh Sương lẩm bẩm nói. Bên cạnh, Linh Khê lại là vỗ nhẹ lên vai thơm của nàng, khiến Thanh Sương có chút xin lỗi cười một tiếng, dần dần tỉnh táo lại. Linh Khê tỷ, Mục Trần có thể thắng không? Thanh Sương mang theo vẻ chờ mong, hỏi, mặc dù nàng biết, tuy đã thắng hai trận, nhưng đối thủ kế tiếp Mục Trần phải đối mặt sẽ càng mạnh hơn. Linh Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng yêu nhã, nói. Yên tâm đi,

đồng thời châm chọc cười lạnh, nói. Mục Trần, đừng vội đắc ý, giờ ngươi cũng thử chiêu của ta một chút. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy sau lưng hắc quang, ước vạn đạo linh quang đan xen, một tòa chí tôn pháp tướng khổng lồ hiện thân, linh lực phong bạo minh mông quét ngang cả thiên địa. Chí tôn pháp tướng này vừa xuất hiện, hắc quang cũng hít một hơi thật sâu, hai tay đột nhiên kết ra một đạo ấn pháp cổ quái. Đồng thời, chí tôn pháp tướng sau lưng cũng hai tay kết ấn. Nơi xa, Thanh Thiên, Thanh Huyền trưởng lão thấy cảnh này, con người nhất thời co rụt lại, sợ hãi nói. Vô sỉ, lại là hóa linh bí pháp. Trong khi bọn họ hoảng sợ thất thanh, hắc quang lại hướng về phía Mục Trần, nở nụ cười tàn nhẫn, lạnh lẽo nói. Nếu ngươi đã hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Thanh âm vừa dứt, bụng của hắn đột nhiên trướng to lên, đồng thời chí tôn pháp tướng phía sau cũng giơ cái bụng lớn lên, một khắc sau, hắn há mồm, đột nhiên phun ra. Trong miệng hắc quang cùng chí tôn pháp tướng đều có tinh thần hồng lưu không ngừng phun ra, thanh thế như vậy tựa như có thể ma diệt vạn cổ. Dòng lũ ngôi sao, mà cùng với việc tinh thần hồng lưu không ngừng cuồn cuộn phun ra, chỉ thấy thân thể hắc quang cũng nhanh chóng khô héo, còn chí tôn pháp tướng cũng bắt đầu ảm đạm không ánh sáng, tựa như toàn bộ sức mạnh bên trong hai người đều đã biến thành dòng lũ vô tận kia. Trong thiên địa, đông đảo thiên chí tôn thấy cảnh này, đều không nhịn được mà sắc mặt biến đổi, thất thanh nói. Hắc quang này điên rồi, lại đem cả chí tôn pháp tướng ra phân giải. Chí tôn pháp tướng là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất của thiên chí tôn, nếu tự phản giải thì muốn ngưng luyện lại lần nữa sẽ tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực, hơn nữa không chừng sẽ còn có tổn thương. Cho nên thủ đoạn loại này cực ít người sẽ sử dụng, đó là phương pháp đồng quy vu tận chân chính, giết địch 1.000, tự tổn thương mình 1.000. Ao ao, trong thiên địa, tinh thần hồng lưu gào thét qua, bao phủ về phía Mục Trần, uy thế như vậy, tựa như cả nhật nguyệt cũng sẽ bị ma diệt. Đông đảo cường giả thần sắc ngưng trọng, lúc trước Mục Trần nhuệ khí ngút trời, cho nên hắc quang mới phải dùng biện pháp cực đoan này, cố gắng ngăn cản lại, làm hỏng nhuệ khí, giữ lại thể diện cho huyền mạch. Hắc quang thật đúng là tàn nhẫn, như thế này, Mục Trần sẽ gặp phiền toái rồi. Chương 1434, hành hung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Uinh uinh, tinh thần hồng lưu từ bốn phương tám hướng ùn ùn tới, trực tiếp bao phủ tất cả đường lui của Mục Trần, bên trong đó có linh lực vô cùng cuồng bạo trùng kích, sức phá hoại mà nó bộc phát ra, đừng nói là linh phẩm thiên chí tôn, cho dù là tiên phẩm thiên chí tôn nếu gặp cũng phải né đi mũi nhọn. Hắc quang này thúc dục bí pháp, tự tổn hại bản thân đổi lấy thế công, đúng là không phải tầm thường. Trong thiên địa, các phe cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh này, tuy rằng lúc trước Mục Trần thủ đoạn kinh người, nhưng hiện giờ hắc quang phản kích cũng rất sắc bén cùng tàn nhẫn. Nếu Mục Trần hơi cỏ sơ sót, sợ rằng thế toàn thắng lúc trước sẽ tan thành mây khói. Đám người thanh mạch nhìn tinh thần hồng lưu che khuất bầu trời, đều lộ vẻ mặt lo âu, cho dù là những trước lão như Thanh Thiên, Thanh Huyên đều cau mày. Hay, hắc quang trưởng lão thật là quả quyết, Mục Trần này dù sao cũng chỉ một thân một mình, cho dù có phải bỏ ra giá cao để ngăn cản hắn, nhưng cũng khiến mục đích hôm nay của hắn không cách nào thành công. Lúc này, Huyền La không nhịn được vỗ tay, cười lạnh nói. Đám tộc nhân huyền mạch cũng rốt rít hưởng ứng theo, hiện giờ hắc quang trưởng lão phát động thế công quá mức kinh người, có lẽ cho dù là Mục Trần kia cũng không thể dễ dàng đón đỡ. Ao ao, trong thiên địa, dưới vô số ánh mắt gắt gao chăm chú, tinh thần hồng lưu rốt cục cũng ùn ùn bao phủ xuống, một khắc sau, liền trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của Mục Trần. Dưới tinh thần hồng lưu, cả một mảnh không gian này đều sụp đổ. Hắc quang thấy cảnh này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, phía sau hắn, chí tôn pháp tướng lúc này đã vỡ vụn, mà thân hình hắn cũng uể oải xuống, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng mà, cái giá lớn này bỏ ra rất xứng đáng, hiện tại Mục Trần kia đã không thể tránh né, cho dù thủ đoạn hắn nhiều hơn nữa cũng chắc chắn trọng thương dưới một kích liều mạng này của hắc quang. Mà một khi trọng thương, với thực lực của hắn tất nhiên không thể nào thắng được trận thứ tư nữa, như thế, chuyện đoạt lại ghế của thanh mạch cũng sẽ kết thúc trong thất bại. Hừ, tiểu tử, cho ngươi đắc ý một hồi, hiện giờ để ngươi nếm thử một chút cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Hắc quang âm thầm cười lạnh, nói. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào nơi mà tinh thần hồng lưu đang đánh vào, nơi đó không gian sụp đổ, dường như bất cứ thứ gì trong phạm vi của vùng không gian đó đều bị hủy diệt thành hư vô. Tinh thần hồng lưu càn quét một lúc lâu, rốt cục dần dần tiêu tán. Lần này, Mục Trần kia nhất định trọng thương, những trưởng lão huyền mạch đều âm thầm gật đầu, trên mặt đã hiện lên nụ cười, lúc trước Mục Trần đại thắng, thế như trẻ tre, khiến thể diện huyền mạch bọn họ tổn thất nghiêm trọng, mà ván này, rốt cục bọn họ cũng vớt phát lại chút mặt mũi. Đông đảo cường giả khác cũng âm thầm tiếc hận, khí phách của Mục Trần đúng là khiến lòng người sôi trào, hơn nữa huyền mạch thế lớn, bất luận tâm tính thế nào, cũng lại có rất nhiều người hy vọng Mục Trần có thể làm ra kỳ tích, nhưng xét hiện tại mà nói thì kỳ tích quả thật rất khó, nhưng có thể đi tới bước này, Mục Trần kia cũng đủ để danh chấn đại thiên thế giới. Trên bầu trời, hồng lưu rốt cục hoàn toàn tiêu tán, mà cũng chính vào lúc này, vô số ánh mắt chợt co rụt lại, Ngay sau đó, những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đó là cái gì? Mấy vị trưởng lão huyền mạch sắc mặt đại biến, ngẩng đầu, chỉ thấy. Chỗ hồng lưu tan đi, lại có một bông hoa sen tử kim lẳng lặng đứng sừng sững, cánh hoa khép thật chặt, bên trên có ánh sáng tử kim lưu chuyển, phảng phất như kiên cố không cách nào phá hủy. Lúc này, bên trên cánh hỏa hiện lên vô số dấu vết sâu hóm, dáng vẻ này hiển nhiên là lúc trước đã trải qua hủy diệt phong bạo tẩy lễ. Có điều, mặc dù trông có vẻ lung lay sắp sụp đổ, nhưng tử kim liên này vẫn kiên trì tới phút cuối cùng. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, cánh hoa tử kim khép chặt chậm rãi mở ra, mà theo việc cánh hoa mở ra, một tòa pháp tướng tử kim to lớn xuất hiện trong đông đảo tầm mắt. Cự ảnh tử kim này, chân đạp kim liên, ước vạn tia sáng tử kim nở rực rỡ, tản ra một cỗ khí tức bất hủ. Đây là chí tôn pháp tướng của Mục Trần. Nhìn thấy cự ảnh tử kim, trong thiên địa nhất thời vang lên từng tiếng hô, khí tức bất hủ thần bí cổ xưa đỏ làm cho người ta biết được, tòa chí tôn pháp tướng này tất nhiên là bất phàm. Mà trên một ngọn núi gần chủ phong, bên trong thạch đình, có một nam tử hắc bạch song đồng đứng chắp tay, người này chính là Ma Ha U của Ma Ha cổ tộc. Khi hắn nhìn thấy tòa cự ảnh tử kim thần bí kia, hai mắt cũng khẽ híp lại, hờ hững nó quả nhiên tiểu tử này tu thành bất hủ kim thần. Sau lưng hắn, cũng có một tên cường giả Ma Ha cổ tộc lộ vẻ kinh dị, nói. Lúc trước hẳn là hắn thi triển ra bất hủ kim liên, mới chặn lại được thế công liều mạng của Hắc Quang. Trên đại thiên thế giới này, nếu nói về hiểu rõ về bất hủ kim thân nhất thì tuyệt đối không ai qua được Ma Ha cổ tộc, bởi vì trong Ma Ha cổ tộc, mỗi một thế hệ những thiên tài kiệt xuất nhất đều phải tu luyện bất hủ kim thân, sau đó cố gắng thử xem có thể tu luyện đến cực hạn cũng chính là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết hay không. Chỉ có điều đáng tiếc là, ngàn vạn năm qua đi, trong Ma Ha cổ tộc người tu thành bất hủ kim thân cũng không ít, nhưng lại không có một ai có thể tu thành vạn cổ bất hủ thân. Cho nên, đối với thần thông phòng ngự mạnh nhất của bất hủ kim thân, người của Ma Ha cổ tộc cũng là biết rõ nguồn gốc, cho nên lúc này mới có thể nhìn ra manh mối. Tiểu tử này có thể thi triển ra bất hủ kim liên, xem ra thành tựu về bất hủ kim thân cũng không thấp. Ma Ha U nghe vậy, cũng không tỏ thái độ gì, nói. Chỉ là đầu đường xó chợ mà thôi, bất hủ kim thân có thể tu luyện đến đây cũng đã chấm dứt, về việc hắn còn muốn tiến thêm một bước, tu thành vạn cổ bất hủ thân, đó cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Sau lưng, những cường giả Ma Ha cổ tộc cũng tràn đầy ủng hộ gật đầu một cái, vạn cổ bất hủ thân là do Ma Ha cổ tộc bảo quản, tuy nói là bảo quản, nhưng những năm qua, Ma Ha cổ tộc đã sớm coi đó là vật của mình, làm sao có thể dễ dàng để người ngoài tu luyện được rồi cướp đi. Trong tộc, trước kia đại trưởng lão từng nói qua với ta, trong 2 năm gần đây vạn cổ bất hủ thân có dị động, hẳn là thời cơ đã đến, đã có ý muốn chọn chủ nhân, nếu ta đoán không lầm, vạn cổ hội lần này, vạn cổ bất hủ thân sẽ xuất hiện chủ nhân chân chính. Nói đến đây, trong mắt Ma Ha U hiện lên vẻ thèm thuồng, bàn tay nắm chặt, nói. Nếu ta có thể tu thành vạn cổ bất hủ thân, không chừng có thể nhờ đỏ mà đột phá, bước qua một bước kia, tiến vào thánh phẩm cảnh. Trong nội tộc, những người có thành tựu bất hủ kim thân sánh ngang với U Đại Nhân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, xem ra tỷ lệ U Đại Nhân đạt được vạn cổ bất hủ thân là rất cao, những cường giả Ma Ha cổ tộc cũng rối rít vỗ mông ngựa. Cơ mà, mỗi lần vạn cổ hội cũng sẽ có một vài kẻ ngoại lai dính vào, thật là khiến người ta mất hứng. Cũng không biết năm đó bất hủ đại đế nghĩ gì, rõ ràng là giao vạn cổ bất hủ thân cho Ma Ha cổ tộc ta bảo quản, vậy mà vẫn lưu lại một ít phương pháp truyền thừa ở bên ngoài, có người hơi bất mãn nói. Ma Ha U cười nhạt, nói, vạn cổ hội là do bất hủ đại đế tự mình lập ra, chỉ cần là người tu. Luyện bất hủ kim thân thì đều có thể tham dự, nhưng mà cũng không cần lo, phương pháp tu luyện lưu truyền ở bên ngoài cũng không đầy đủ, cho nên đám đầu đường xó chợ kia chưa đủ gây ra lo ngại, sau lần vạn cổ hội này. Vạn cổ bất hủ thản sẽ là đồ của Ma Ha cổ tộc chúng ta, đến lúc đó, cho dù có là bất hủ đại đế sống lại cũng không cách nào lấy đi được. Mọi người nghe vậy cũng rối rít gật đầu. Trong thiên địa, trong khi vô số ánh mắt còn đang khiếp sợ vì tòa bất hủ kim thân khổng lồ kia, bên trên bả vai của nó, thân ảnh Mục Trần cũng thoáng hiện ra. Khi đám cường giả huyền mạch nhìn thấy thân ảnh của Mục Trần, sắc mặt đều xanh mét, bởi vì lúc này thân thể hắn đến một cái lông tơ cũng không dụng, linh lực quanh người vẫn mênh mông như cũ. Hiển nhiên, thế công liều mạng lúc trước của Hắc Quang lại bị Mục Trần ngăn cản mà không phải hao tổn chút nào. Làm sao có thể? Hắc Quang thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gần chết, thất thanh nói. Trên vai bất hủ kim thân, Mục Trần cúi đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Hắc Quang, chợt thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía Hắc Quang. Nhìn thấy dáng vẻ sát khí đằng đằng của Mục Trần, Hắc Quang sắc mặt đại biến, lúc này hắn đã bị trọng thương, sức chiến đấu tổn hại nghiêm trọng, làm sao còn có thể là đối thủ của Mục Trần. Dừng tay, mà lúc này, mạch thủ huyền quang cũng đã nhận ra được ý đồ của Mục Trần, chợt quát lên. Xoạt, nhưng mà, Mục Trần cũng không thèm để ý đến tiếng quát của hắn chút nào, thần ảnh quỷ mị xuất hiện trước người Hắc Quang, sắc mặt hờ hững, đánh ra một quyền kia, ngay cả không gian đều vỡ vụn ra. Dầm, nắm đấm hàm chứa mênh mông linh lực của Mục Trần hung hăng đánh lên lồng ngực Hắc Quang, một quyền đánh cho lồng ngực sụp xuống, máu tươi phun tung tóe, thân hình bắn ra ngoài. Xoạt, nhưng mà khi thân hình của hắn vừa mới bắn ra, Mục Trần đã xuất hiện phía sau, một cước tràn đầy lực đạo đá ra, hắc quang liền bắn trở lại bạch ngọc thạch đài như đạn pháo. Bành bành bành, kế tiếp, thế công Mục Trần như mưa sa, liên miên không dứt đánh lên thân thể hắc quang, đối mặt với thế công cuồng bạo như thế, hắc quang liên tiếp giống lên thảm thiết, rốt cục, hầu như trở nên nát bấy. Vô số cường giả nhìn về ánh mắt của Mục Trần, cũng có thêm một ít kiêng kỵ, dù sao, dựa vào thực lực linh phẩm sơ kỳ mà có thể hành hung một linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn như cái bao cát, cái này cũng không thấy nhiều. Hít, Mục Trần rốt cục cũng dừng tay, mà lúc này dưới chân hắn, cả thân thể của hắc quang đã bị đánh bầm dập, nếu không phải sức sống của thiên chí tôn cường đại, lúc này hắn đã sớm vẫn lạc. Có điều dù như vậy, lúc này hắn cũng đã thực sự bị trọng thương, muốn phục hồi như trước, nếu không khổ tu mấy năm thì sợ là không được. Trong thiên địa, vô số cường giả nhìn thấy cảnh Mục Trần hung hãn như vậy, đều âm thầm hít vào một hơi, Mục Trần này đúng là kẻ không cam chịu thiệt thòi, hoàn toàn không để ý tới thể diện của Huyền Mạch, mạnh mẽ đánh tàn phế hắc quang. Một vài ánh mắt nhìn về phía Huyền Mạch, quả nhiên thấy đám trưởng lão Huyền Mạch mặt như oan ức. Mục Trần đá bay hắc quang đang trọng thương hôn mê đi, sau đó mặt không cảm xúc, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang, một lần nữa nói. Vẫn không chịu nổi một kích, thật là một tên tiểu bối độc ác. Thần sắc Huyền Quang âm trầm, nói. Nhưng mà, Mục Trần vẫn không để ý tới hắn, chỉ là giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc, tư thái bế nghệ khiến cho đông đảo trưởng lão Huyền Mạch trán nổi lên gân xanh. Còn một trận nữa, chương 1435, tiên phẩm xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Còn một trận nữa, thanh âm không chút gợn sóng của Mục Trần truyền ra, dẫn đến vô số ánh mắt kỳ dị từ các cường giả, mà những ánh mắt bắn tới đã không còn cái vẻ chế giễu, thay vào đó là một ít ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Có thể dựa vào thực lực linh phẩm sơ kỳ, ba trận liên tiếp đập tan tác ba vị linh phẩm thiên chí tôn thực lực cao hơn, sức chiến đấu như thế đủ khiến tất cả mọi người rung động. Mục Trần này thật là một quái thai, thực lực rõ ràng chỉ linh phẩm sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy, không chừng, người này thật sự đúng là có năng lực khiêu chiến cấp càng cao hơn. Đúng là lợi hại, khó trách lại cuồng vọng như thế, muốn lấy sức một mình chiến Huyền Mạch, thì ra là đã có chuẩn bị mà tới. Hiện giờ hắn đã thắng ba trận, chỉ cần thêm một trận nữa thôi thì Huyền Mạch này thật sự phải nôn ra một ghế trưởng lão viện vừa mới tới tay rồi. Hắc, các người cũng lại quá đề cao hắn rồi, qua ba trận kịch chiến, Mục Trần này cũng đã lộ ra toàn bộ bài tẩy, muốn chân chính chống lại tiên phẩm thiên chí tôn sợ rằng không dễ dàng như vậy. Lúc trước người cũng nói như thế mà, dưới vô số tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa, đông đảo trưởng lão Huyền Mạch, ai ai cũng xanh mét mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần tựa như muốn nuốt sống vậy. Không ai ngờ rằng, Huyền Mạch bọn họ lại bị một tiểu bối ép đến mức chật vật như vậy. Đám người Huyền La càng là mặt đen như đít nồi, lúc trước bọn họ còn chắc như đinh đóng cột rằng Mục Trần sẽ thất bại không thể nghi ngờ, kết quả mới ngẩn ngùi một lúc thôi đã bị bẽ mặt. Mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang, thần sắc cũng có chút âm trầm, nhưng dù sao hắn cũng không phải người tầm thường, rất nhanh đã áp chế sự tức giận trong lòng xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Không ngờ lần này ánh mắt bản tọa lại vụng về như vậy, con trai của Thanh Diên Tịnh, đúng là bất phàm. Quá khen, thần sắc Mục Trần bình thản, trong mắt Huyền Quang hơi rủ, nhàn nhạt nói. Ngươi đã có thể xông đến bước này, đã chứng tỏ bản lãnh của ngươi, có điều, sợ rằng trận thứ tư này sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ, mong rằng bản thân ngươi có thể thận trọng một ít. Mục Trần cười một tiếng, nói. Cảm ơn Huyền Quang mạch thủ quan tâm, nhưng ta nghĩ hẳn là mình còn chịu đựng được. Hiện tại đã hoàn toàn trở mặt với Huyền Mạch, cho nên hôm nay muốn hắn thu tay lưu lại thể diện, đó là chuyện không thể nào. Huyền Quang nhìn Mục Trần thật sâu, sâu trong ánh mắt dường như thoáng hiện một tia lạnh lẽo, hắn lắc đầu một cái, nói. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, Huyền Mạch ta sẽ chờ ngươi một mình xông thẳng. Hiện tại trên đài còn bốn người bọn ta, tùy ngươi chọn, dĩ nhiên, nếu ngươi có gan thì đến tìm bản tọa cũng được, dù sao mẫu thân ngươi bị tù nhiều năm cũng có công lao của ta. Nói đến đây, khóe miệng Huyền Quang hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, như chứa ý giễu cợt. Con người Mục Trần co rụt lại mãnh liệt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng xuống, hắn nhìn chằm chằm Huyền Quang, một lúc lẩu sau mới khẽ gật đầu, nói. Việc mà Huyền Quang mạch thủ ban tặng, ta cùng với gia mẫu cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, có điều, hôm nay ta chỉ muốn đòi lại một ghế từ trong tay Huyền Mạch các ngươi mà thôi, sau này nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ tới lãnh giáo Huyền Quang mạch thủ. Chân mày Huyền Quang khẽ cau lại, thật ra hắn dùng giọng điệu như vậy chính là muốn kích cho Mục Trần tức giận, khiến hắn mất đi minh mẫn, nếu như Mục Trần thật sự tức giận, muốn trực tiếp khiêu chiến hắn, Huyền Quang sẽ khiến hắn biết, dưới tay một vị tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, bất luận hắn có thủ đoạn gì đều sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng hiển nhiên là hắn còn đánh giá thấp tâm tính của Mục Trần, mặc dù lời của hắn đã khơi dậy sát ý trong lòng Mục Trần, nhưng Mục Trần cũng không tức giận mà mất đi lý trí, ngược lại vẫn chọn được biện pháp ổn thỏa nhất. Vậy bản tọa sẽ ở đây nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Huyền Quang lạnh lùng nhìn Mục Trần một cái, nói, chắc hẳn sẽ không khiến Huyền Quang mạch thủ thất vọng. Mục Trần khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến Huyền Quang nữa, thản hình vừa động, liền xuất hiện trên một tòa thạch đài, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một lão giả dáng vẻ gầy khô, mặc áo xám cho, lẳng lặng đứng thõng tay. Khi Mục Trần xuất hiện, vị lão giả áo xám này cũng đưa tầm mắt dán thật chặt lên người Mục Trần, hai mắt nhìn có vẻ vẩn đục, nhưng lại cất giấu sự sắc bén như chim ưng, khiến người khác tim đập mạnh. Mục Trần nhìn vị lão giả áo xám khô gầy này, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng một chút, vị lão giả trước mắt này tên là Huyền Tôn, thực lực tiên phẩm sơ kỳ, xét trong toàn bộ phù đồ cổ tộc cũng là có địa vị cực cao. Chớ nhìn Huyền Tôn này chẳng qua chỉ là tiên phẩm sơ kỳ, nhưng Mục Trần hiểu rõ, giữa tiên phẩm cùng linh phẩm rốt cục có bao nhiêu chênh lệch, những cường giả bước vào linh phẩm thiên chí tôn cũng phải tốn bao nhiêu năm tháng tích lũy mới có thể có cơ hội chạm tới tiên phẩm. Ba trận trước hắn thắng rất gọn gàng dứt khoát, nhưng hắn biết, trận này mới là quan trọng nhất. Chỉ khi thắng trận này mới coi như hắn thật sự chiến thắng, nếu không, ba trận thắng trước cũng sẽ tan biến vào hư vô. Huyền Tôn trưởng lão, đã có người muốn làm nhục huyền mạch ta, vậy huyền mạch ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng, cho nên, không cần nương tay, bất kỳ hậu quả gì đều do bản tọa gánh chịu. Thanh âm của Huyền Quang truyền tới, trong đó tràn đầy lãnh ý. Huyền Quang trưởng lão nghe vậy, cũng hơi khom người, giọng nói xâm nhiên. Tuân mệnh mạch thủ, thanh âm vừa dứt, hai mắt hơi xám xịt của hắn lại ngưng tụ trên người Mục Trần, không nói một lời, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, một luồng uy áp linh lực cực kỳ cường hãn đang chậm rãi tản ra từ trong cơ thể hắn. Bầu trời của tòa thạch đài này đều chấn động vì luồng uy áp linh lực cường hãn đó, tựa như trời sập vậy. Cảm thụ được linh lực uy áp tản ra từ thân thể Huyền Tôn trưởng lão, đông đảo cường giả ở đây đều thần sắc ngưng trọng, có so sánh mới thấy cao thấp, so sánh với ba vị linh phẩm thiên chí tôn lúc trước, Huyền Tôn trưởng lão hiện giờ đúng là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Trận giao thủ này mới thật sự đặc sắc. Dược Trần, Lâm Điêu nhìn cảnh này mới khẽ mỉm cười, sức chiến đấu của Mục Trần quá mạnh mẽ, cho nên ba vị trưởng lão huyền mạch lúc trước, cho dù là hắc quang linh phẩm hậu kỳ cũng không thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp đối với Mục Trần, chỉ khi tiên phẩm thiên chí tôn xuất thủ mới có thể bức Mục Trần thi triển ra thủ đoạn chân chính. Bọn họ cũng đang rất muốn xem thử xem, đối diện với tiên phẩm thiên chí tôn, Mục Trần liệu có thể tạo nên thêm một kỳ tích nữa hay không? Mục Trần chắc chắn sẽ không thua đâu. Bên cạnh, Lâm Tĩnh không chút do dự nói, niềm tin trong đó sợ rằng còn mãnh liệt hơn so với sự tự tin của bản thân Mục Trần. Tiêu Tiêu nghe vậy, mỉm cười một tiếng, mà Dược Trần, Lâm Điêu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không biết rốt cuộc từ đâu mà Lâm Tĩnh lại có niềm tin mạnh mẽ như vậy đối với Mục Trần. Mà những người khác, ví dụ như đám trưởng lão Thanh Thiên, Thanh Sương thì lại không có coi trọng Mục Trần như vậy, trên khuôn mặt hiện vẻ dầu dĩ, dù gì thì bọn họ cũng hiểu rất rõ chênh lệch giữa tiên phẩm cùng linh phẩm. Sự chênh lệch này, cho dù Mục Trần có dùng những thủ đoạn kinh thiên lúc trước, sợ rằng cũng không thể thủ thắng. Kết cục thanh mạch ta thế nào, liền xem cuộc chiến này đi. Thanh Thiên cảm thán một tiếng, nói, những tộc nhân thanh mạch, trong mắt cũng tràn ngập lo lắng, nếu không phải là tràng diện không thích hợp thì chỉ sợ lúc này bọn họ đã không nhịn được mà hò hét trợ uy cho Mục Trần. Tiểu tử này rốt cuộc cũng gặp phải nhân vật lợi hại chân chính rồi, lần này xem hắn xui xẻo ra sao. Ma Ha U hai tay ôm ngực, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Bạch Ngọc Thạch Đài nơi xa xa, lẩm bẩm nói. Tiên phẩm thiên chí tôn, quả nhiên bất phàm. Đối với đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, Mục Trần đều tự động bỏ qua, ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung lên thân ảnh khô. Gầy phía trước, thân sắc ngưng trọng, uy áp linh lực tản ra từ trên người Huyền Tôn xa xa vượt qua đám người hắc quang, xem ra, trận đấu này phải chân chính dùng hết toàn lực. Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt đen nhánh của Mục Trần không chỉ không có chút sợ hãi, ngược lại còn trở nên hừng hực. Hiện giờ trong tầng thứ linh phẩm thiên chí tôn, hắn hầu như đã là vô địch, chỉ khi đối mặt với tiên phẩm thiên chí tôn mạnh hơn mới có thể kích thích chiến ý của hắn, khiến hắn trải qua chiến đấu ma luyện, không ngừng cường đại lên. Hai tay Huyền Tôn trưởng lão chậm rãi khép lại, trong nháy mắt, thân thể còng còng đột nhiên cao vút lên, mái tóc xám trắng biến thành tóc dài màu đen với tốc độ kinh người, khuôn mặt già nua lúc này hóa thành một trung niên tản ra khí tức hung hãn. Ong, cùng lúc đó, linh quang minh mông dâng lên tựa như mặt trời mọc lên từ mặt biển, từ trong cơ thể bộc phát ùn ùn mãnh liệt ra. Mà thân thể của hắn lúc này cũng biến thành linh thể sáng chói trong nháy mắt. So sánh với linh thể của linh phẩm thiên chí tôn, linh thể của Huyền Tôn trưởng lão này không nghi ngờ gì là càng tỏ ra ngưng luyện hơn, từ xa nhìn tới tựa như làm bằng bảo thạch, vừa cực kỳ mạnh mẽ, lại vững chắc không thể phá hủy. Bên ngoài thản thể bảo thạch này càng khắc rõ vô số phù văn màu xanh nhạt, phù văn giống như giọt nước, nhìn thì hơi nhỏ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nặng tựa núi non. Linh thể bảo thạch sáng chói, trở thành điểm chú ý nhất trong thiên địa. Mà sau khi đã triển khai toàn bộ sức chiến đấu, Huyền Tôn trưởng lão cũng đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần. Thanh âm trầm thấp vang lên, muốn cướp được ghế từ tay lão phu thì còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Mục Trần nhìn Huyền Tôn trưởng lão thanh thế kinh người, cũng là hít sâu một hơi, thân thể phát ra linh quang vạn trượng, cũng hóa thành linh thể rực rỡ, chiến ý phóng lên cao. Cùng lúc đó, ảm thanh lạnh lùng của hắn vang lên. Ghế này ta nhất định phải đoạt được, hôm nay huyền mạch các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết. Huyền Tôn trợn mắt, sát ý dâng lên, không gian vỡ vụn. Vào giờ phút này, tiên phẩm thiên chí tôn của huyền mạch, rốt cục cũng xuất thủ. Chương 1436, kịch chiến tiên phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ánh sáng vạn trượng bộc phát ra từ cơ thể Huyền Tôn, uy áp vô tận, từng đợt sóng quét ngược ra khiến cả không gian chấn động, gió nổi mây vần, toàn bộ thiên địa đều run rẩy vì uy áp ấy. Trên đại thiên thế giới này, tiên phẩm thiên chí tôn đã là kế dưới thánh phẩm, có thể nói cường giả cấp bậc này đã đứng ở tầng thứ cao nhất trên đại thiên thế giới. Đặt trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào, cho dù là mạnh như phù đồ cổ tộc, một vị tiên phẩm thiên chí tôn đều có địa vị cực cao, mà hôm nay, một vị tiên phẩm thiên chí tôn hiển lộ ra uy thế ngút trời như vậy, đúng là khiến người ta sợ hãi. Trong thiên địa, lãnh tụ của tất cả những siêu cấp thế lực đều sắc mặt ngưng trọng, âm thầm cảm thán tiên phẩm chi uy, đồng thời, ánh mắt lại có chút hưng phấn nhìn về phía Mục Trần, không biết đối mặt với cường giả bực này, Mục Trần sẽ chống cự như thế nào. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thần sắc Mục Trần cũng có chút nghiêm túc lên, tuy rằng chiến lực hắn mạnh mẽ, nhưng đối mặt với một vị tiên phẩm thiên chí tôn chân chính, hiển nhiên hắn cũng không dám có chút khinh thường. Phù, một ngụm khí thật dài từ trong miệng Mục Trần phun ra, chớp mắt sau đó, cơ thể hắn cũng là bộc phát vô số linh quang, thân thể bằng máu thịt chớp mắt hóa thành linh thể sáng chói, linh lực mênh mông, chấn động không gian. Chuyện đã tới nước này, nói bất kỳ thứ gì cũng đều là dư thừa, ba trận hắn dốc sức đánh, chỉ khi thắng trận này mới có thể coi là chân chính thắng lợi, nếu không, những cố gắng lúc trước đều sẽ thành công cốc. Hơn nữa, nếu Huyền Quang đã thừa nhận việc Thanh Diên Tịnh bị giam cầm có bàn tay của hắn, vậy Mục Trần tất nhiên là sẽ không có bất kỳ chút khách khí nào với bọn họ. Hôm nay, chiếc ghế trưởng lão viện này, hắn muốn mạnh mẽ moi bắt huyền mạch nôn ra. Cũng coi như thu hồi một chút lãi trước. Huyền Tôn xuất thủ trước tiên, thần sắc hắn lạnh lùng, cũng không thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ là bàn chân bước tới một bước, thản hình trực tiếp xé rách không gian, giống như một viên thiên thạch hủy diệt, một quyền đánh về phía Mục Trần. Một quyền này không hề có chút hoa mỹ, nhưng dưới sự thúc dục của tiên phẩm linh thể thì lại giống như hủy diệt quyền, nếu linh phẩm thiên chí tôn tầm thường bị đánh trúng, coi như là linh thể cường hãn đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị một quyền này đánh rách, trọng thương. Mục Trần nhìn một quyền xuyên thủng không gian đánh tới, ánh mắt cũng ngưng lại, nhưng hắn cũng không có tránh lui, ngược lại, trong đôi mắt có chiến ý hừng hực, hắn muốn chính diện thử xem tiên phẩm thiên chí tôn rốt cuộc mạnh tới mức nào. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần cười lớn một tiếng, không lui không tránh, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trên nắm đấm phóng ra ức vạn linh quang, có linh lực vô cùng vô tận rót vào, dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc, cũng đánh ra một quyền, cứng rắn đụng với quyền của Huyền Tôn. Dường như có âm thanh chói tai nổ vang trong thiên địa, chỉ thấy sóng trùng kích kinh khủng điên cuồng quét ngược ra, tuy bạch ngọc thạch đài dưới chân bọn họ không việc gì, nhưng trên chủ phong, từng ngọn núi ầm ầm nổ tung, bị san thành bình địa. Xoạt, khi sóng trùng kích quét ngược ra, thân hình Mục Trần cũng bắn trở lại, lòng bàn chân trà lên bạch ngọc thạch đài một vết thật dài, thậm chí nhiệt độ còn khiến cả lòng bàn chân như bị thiêu đốt. Cuồng vọng, thản hình Huyền Tôn vẫn vững như đá, không nhúc nhích, ánh mắt hắn sắc bén lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng nói: Mục Trần lại dám lấy thực lực linh phẩm thiên chí tôn cứng rắn va chạm với tiên phẩm như hắn, đúng là không biết trời cao đất rộng. Mục Trần cúi đầu nhìn nắm đấm, chỉ thấy bên ngoài nắm đấm thủy tinh có một vết nứt rất nhỏ, đây là do va chạm lúc trước tạo thành. Tiên phẩm linh thể lại ngưng luyện mạnh mẽ đến trình độ này. Ánh mắt của hắn lóe lên, va chạm cứng rắn lúc trước làm hắn hiểu được sự cường hãn của tiên phẩm, chỉ nguyên tiên phẩm linh thể này thôi đã cường hãn hơn mấy lần linh phẩm linh thể của hắn. Khó trách bất kể là Huyền Quang hay những người khác đều không coi trọng việc hắn khiêu chiến tiên phẩm thiên chí tôn, thì ra, tiên phẩm thiên chí tôn chỉ cần dựa vào tiên phẩm linh thể thôi cũng đủ nghiền ép linh phẩm. Tiểu bối ngông cuồng, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết được, thiên ngoại hữu nhiên, nhân ngoại hữu nhân, người trẻ tuổi thiên phú cao là chuyện tốt, nhưng nếu tự cho là mình rất giỏi, thì đó chính là tự chuốc lấy diệt vong. Ánh mắt Huyền Tôn lộ vẻ hung hãn, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình một lần nữa bắn ra, linh thể bảo thạch giống như tuyệt thế thánh vật cường đại nhất thế gian, không chút màu mè, trực tiếp nghiền áp về phía Mục Trần. Huyền Tôn này cũng rất là cáo già, biết mình chiếm được ưu thế tiên phẩm linh thể nên ngay cả thần thông cũng lười vận dụng, trực tiếp dựa vào sức mạnh linh thể ép Mục Trần phải cứng rắn va chạm. Mục Trần nhìn Huyền Tôn khí thế hung hăng tới, trong mắt cũng thoáng hiện một tia lạnh lẽo, nói: "Lão già kia, không cần phải cậy già lên mặt, nếu không chỉ tự chuốc lấy nhục." Hai tay hắn đột nhiên kết ấn, thân hình không tránh không né vọt lên, mà ngay lúc sắp va chạm, chỉ thấy không gian bên cạnh Mục Trần rung chuyển. Hai thân ảnh một trắng một đen tựa như đạp không tới. Hai thân ảnh này cũng hóa thành linh thể sáng chói, giống như hai quang ảnh đồng loạt vọt lên, xuất thủ đồng thời với bản thể của Mục Trần, kết hợp một cách hoàn mỹ, ba đạo quyền quang hung hăng đánh ra, cứng rắn va chạm với Huyền Tôn. Ầm ầm ầm, va chạm lần này, thanh thế càng thêm kinh người, tựa như cả không gian cũng sụp đổ, nhưng điều khiến vô số người mở rộng tầm mắt chính là, Huyền Tôn cũng không dễ dàng thắng như lúc trước. Ngược lại thân thể rung lên, cũng bắn ngược về sau, nơi lòng bàn chân dẫm xuống, ngay cả không gian cũng vỡ vụn. Mà ở phía khác, ba đạo quang ảnh Mục Trần cũng lui ngược về sau mấy chục bước. Sắc mặt Huyền Tôn có chút âm tình bất định, ổn định thân hình, ngẩng đầu một cái, con ngươi liền co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai thân ảnh bên cạnh Mục Trần giống bản tôn hắn như đúc. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Ánh mắt Huyền Tôn già đời cỡ nào, liếc một cái là nhận ra, lúc này sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là cũng biết được nhất khí hóa tam thanh lợi hại. Có thần thông như vậy, Mục Trần đơn giản là một hóa thành ba, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý, liên thủ với nhau, uy lực tăng vọt, hơn xa so với đơn thuần chỉ là ba vị linh phẩm thiên chí tôn bình thường liên thủ. Một Mục Trần chỉ dựa vào linh phẩm linh thể dĩ nhiên là đánh không lại hắn, nhưng nếu ba Mục Trần liên thủ, coi như là Huyền Tôn cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Mà lúc này, xung quanh thiên địa cũng bộc phát ra vài thanh âm xôn xao, không ít cường giả siêu cấp thế lực ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Mục Trần. Phải biết, trên đại thiên thế giới, tuyệt thế thần thông được coi là tột đỉnh nhất chỉ có 36 đạo, như vậy có thể thấy được nó hiếm hoi như thế nào, thế mà hiện tại, chỉ nguyên trên người Mục Trần cũng đã có 2 đạo. Người này, rốt cục có cơ duyên nghịch thiên đến mức nào a? Trên đài cao, mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang ánh mắt cũng có chút âm trầm, vốn cho là, Huyền Tôn xuất thủ là có thể thắng một cách nghiền ép, nhưng không ngờ tới, Mục Trần này vẫn có thủ. Đoạn chống lại, Huyền Tôn, xuất thủ toàn lực đi, đừng dây dưa với hắn. Thanh âm trầm thấp của Huyền Quang truyền vào trong tai Huyền Tôn. Huyền Tôn nghe vậy cũng khẽ gật đầu, chợt hít sâu một hơi, sau lưng, ước vạn linh quang khởi động, một tòa cự ảnh màu đen khổng lồ ngưng luyện ra. Quanh thân cự ảnh này phảng phất có hắc sắc cự long quấn quanh, giữa lúc phun ra nuốt vào, hơi nước trong thiên địa mịt mù, trong khoảnh khắc liền tạo ra mưa sa, bao phủ thiên địa. Đây là Đại Huyền Minh Pháp Thân. Mục Trần nhìn tòa chí tôn pháp tướng này, ánh mắt hơi động liền nhận ra được, chí tôn pháp tướng này xếp thứ 23 trong bảng 99 chí tôn pháp thân, tương đối lợi hại. Rốt cục cũng thật sự động thủ sao? Mục Trần hai tay kết ấn, trong con người có một chùm sáng bắn ra, trực tiếp biến thành một tòa thủy tinh phù đồ tháp lơ lửng trên cao, sau đó chân áp về phía Đại Huyền Minh Pháp Thân. Đối phó với chí tôn pháp tướng, phù đồ tháp là hữu dụng nhất, trực tiếp hút vào trong, dùng bát bộ phù đồ chân áp là được. Hừ, muốn dùng phù đồ tháp đối phó với lão phu, người cũng quá ngây thơ rồi. Nhưng mà, khi nhìn thấy thủy tinh phù đồ tháp, Huyền Tôn cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, hơi lắc đầu một cái, trên đỉnh đầu bắn ra một tia sáng, bên trong ánh sáng cũng có một tòa phù đồ tháp màu đen xuất hiện, hắc quang lập lòe, và đụng với thủy tinh phù đồ tháp của Mục Trần, cả hai cùng chấn động. Mục Trần thấy vậy, chân mày nhíu lại, lão già này quả nhiên khó đối phó, hơn nữa, hiển nhiên là cũng hiểu rất rõ bát bộ phù đồ, mặc dù hiện giờ hắn đã có thể cho bát bộ phù đồ xuất hiện bên ngoài phù đồ tháp, thế nhưng dù sao uy lực cũng không mạnh bằng ở bên trong tháp. Mà đối phương cũng có phù đồ tháp, như vậy muốn hút vào trong tháp cũng không dễ dàng, vì thế, uy lực của bát bộ phù đồ cũng sẽ hạn chế. Tiểu bối, chớ cho là có bát bộ phù đồ thì có thể không cần kiêng kỵ ai. Huyền Tôn cười lạnh nói, chợt hắn dậm chân một cái, dưới chân Huyền Minh Pháp Thân có hắc thủy ào ạt chảy ra, xé rách chân trời, ùn ùn đánh về phía Mục Trần. Sau lưng Mục Trần cũng có ánh sáng từ kim rực rỡ, bất hủ kim thản hiện ra, bất hủ thần văn ngưng tụ, hóa thành một hào quang tử kim, chống đỡ lại toàn bộ hắc thủy. Trên bầu trời, hai bên đấu pháp giằng co, linh lực minh mông tràn ngập thiên địa, từng đợt sóng thế công không ngừng cuồn cuộn đến, người đánh ta đỡ, không chút nào nương tay, mơ hồ lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhìn hai bên đấu pháp như vậy, trong thiên địa, vô số người đều nín thở chăm chú, không dám rời mắt. Mục Trần này thật đúng là không đơn giản, lại có thể cùng Huyền Tôn đánh đến mức không phân cao thấp. Trong lúc hai bên kịch đấu, trong thiên địa lại nổi lên từng đợt xôn xao. Tất cả cường giả đều cảm thán không ngớt, bởi vì xem xét cục diện trước mắt, hiển nhiên là Mục Trần đã bắt đầu dần dần ổn định thế trận, mà ưu thế của Huyền Tôn thì cũng không còn rõ rệt như ban đầu. Những trưởng lão cùng tộc nhân Thanh Mạch thì bắt đầu thầm thở phào một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Về phần Huyền Mạch thì không khí có chút ngột ngạt, không ít người cắn răng nghiến lợi, chỉ hận Huyền Tôn không thể xé nát Mục Trần ngay lập tức. Lại một lần nữa đối oanh, mặc dù chiếm được chút thượng phong, nhưng sắc mặt Huyền Tôn cũng có chút khó coi. Bởi vì chỉ dựa vào chút thượng phong này mà muốn chuyển thành thắng thế thì hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vậy mà lại đánh giá thấp tên tiểu tử này. Ánh mắt Huyền Tôn âm trầm, một khắc sau, trong mắt hắn thoáng hiện chút hung quang, thân thể của hắn dần dần lơ lửng, bên ngoài thân thể, bắt đầu có từng đạo quang văn màu đen cổ xưa hiện lên, mơ hồ tạo thành 7 đường vân màu đen. Thất thần mạch, Huyền Tôn này thì ra cũng có thần mạch, xem ra hắn muốn vận dụng linh mạch thần thông. Thấy cảnh này, trong thiên địa nhất thời bộc phát âm thanh xôn xao. Hôm nay có thể khiến lão phu phải dùng đến linh mạch thần thông để trấn áp ngươi, ngươi dù có thua cũng không oan uổng. Âm thanh trầm thấp của Huyền Tôn vang lên, hai tay hắn đột nhiên giơ lên, chớp mắt sau đó, tựa như có một hắc hà âm hàn cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn chảy ra, tràn ngập vòm trời, lúc này, dường như toàn bộ thiên địa cũng bị đóng băng. Cùng lúc đó, thanh âm hơi có vẻ lạnh lẽo của Huyền Tôn cũng vang dội giữa thiên địa. Thất thần mạch, Huyền Minh tịch diệt hà. Lúc này, rốt cục Huyền Tôn cũng đã lộ ra răng nanh. Chương 1437, thần mạch, quyết đấu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, ao ao, khi thanh âm hơi mang vẻ lạnh lẽo của Huyền Tôn vang lên, trong thiên địa tựa như có tiếng nước chảy ào ào, tiếp sau đó, vô số ánh mắt chấn động nhìn thấy, một dòng hắc hà đen nhánh sành sạch từ trong cơ thể Huyền Tôn phun ra, nháy mắt đã che phủ hơn nửa vùng trời. Hắc thủy cuộn trào, rõ ràng là dòng nước nhẹ bấng, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác nặng tựa núi non, đồng thời còn tản ra một khí tức vô cùng âm hàn, trực tiếp khiến cho hơi nước trong thiên địa đều đông kết lại, hóa thành tuyết rơi đầy trời. Huyền Tôn đứng trên Huyền Minh pháp thân, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Mục Trần, mà dòng hắc hà khổng lồ kia lại giống như một đầu hắc sắc cự long quanh co uốn lượn, tản ra uy năng kinh khủng. Đạo linh mạch thần thông này của Huyền Tôn hiển nhiên đã phát huy chiến lực của bản thân hắn đến cực hạn, đối mặt với thế công bực này, cho dù là cường giả tiên phẩm cũng sẽ kiêng kỵ vô cùng, không dám cứng rắn đón đỡ. Chiến cuộc đến bước này, ai cũng có thể nhìn ra được, Huyền Tôn đã nổi lên lửa giận, bắt đầu thi triển sát chiêu. Cái lão già này thế mà cũng là thần mạch sao? Hắc thủy phản chiếu vào trong mắt Mục Trần, thần sắc của hắn cũng tỏ ra có chút ngưng trọng, hiển nhiên là cũng nhận ra uy năng to lớn của hắc thủy, đi, trong lúc Mục Trần ngưng thần, Huyền Tôn cũng không có nói nhảm nửa lời, đưa ngón tay ra, xa xa chỉ về phía Mục Trần. Ao ao, hắc thủy cuộn trào, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ùn ùn bao phủ về phía Mục Trần, tỷ tỷ tấn nước rơi xuống, trong nháy mắt không gian sụp đổ, công kích như vậy đủ để nghiền linh thể của một vị linh phẩm thiên chí tôn thành thịt nát. Đối mặt với thế công bực này của Huyền Tôn, không ít người cũng toát mồ hôi lạnh thay cho Mục Trần một cái, đừng nhìn Mục Trần không ít thủ đoạn, nhưng nếu không ngăn cản được dòng hắc hà khổng lồ này, cho dù hắn có nhất khí hóa tam thanh cũng sẽ bị nghiền áp. Dưới đủ loại ánh mắt xăm soi, Mục Trần cũng ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn hắc hà ào ào rơi xuống, chợt hắn hít sâu một hơi, bên ngoài cơ thể cỏ từng đạo quang văn màu tím cổ xưa sáng lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tám đạo. Khi tám đạo quang văn màu tím sáng lên, trong miệng Mục Trần có tử viêm ngưng tụ, một khắc sau, miệng hắn há ra, hướng về phía hắc hà khổng lồ, phun ra một hơi. Phù phù, một dòng lửa màu tím từ trong miệng Mục Trần phun ra, tựa như một con tử sắc viêm long đang giơ nanh múa vuốt, nghênh đầu mà lên, cứng rắn va chạm với hắc hà. Xèo xèo, tử viêm cùng hắc hà va chạm với nhau, nhất thời bộc phát ra tiếng xèo xèo ngập trời, từng đợt khói mù bay lên, che kín bầu trời. Có điều, sự bá đạo của tử viêm hiển nhiên khiến người khác khiếp sợ, chỉ thấy, ở nơi tử viêm thiêu đốt, bất luận hắc hà có cuồn cuộn tới như thế nào cũng không thể tiến thêm. Khó trách tử viêm này bá đạo như thế, thì ra là linh mạch thần thông mà bát thần mạch của Mục Trần diễn biến ra. Mà khi thấy cảnh này, rốt cục mọi người cũng hiểu ra lai lịch của tử viêm bá đạo kia, lúc trước Mục Trần chỉ thi triển sơ qua một lần, cho nên bọn họ cũng không phát hiện ra bát thần mạch của Mục Trần, nhưng lần này dưới sự thúc giục toàn lực của Mục Trần, bát thần mạch tự nhiên cũng hiển lộ ra ngoài cơ thể. Khi những thành viên của huyền mạch thấy bát thần mạch của Mục Trần thì sắc mặt có chút âm trầm, đặc biệt là mạch thủ huyền mạch Huyền Quang. Phải biết, nhưng năm gần đây ở phù đồ cổ tộc bọn họ, duy chỉ có một mình Thanh Diên Tịnh là có bát thần mạch, vậy mà hôm nay, đạo bát thần mạch thứ hai lại xuất hiện trên người Mục Trần. Cái này chẳng phải đã nói rõ, trong phù đồ cổ tộc bọn họ, Thanh Diên Tịnh cùng Mục Trần mới là người có huyết mạch tinh khiết nhất. Mà so với sự ghen tị của huyền mạch, bẽn phía thanh mạch ngược lại bạo phát ra vài tiếng hoan hô, đặc biệt là đám người Thanh Thiên, Thanh Huyên thì càng là thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, thiên phú như thế, thật không hổ là con trai của Thanh Diên Tịnh. Nhưng mà, trong lúc tộc nhân các mạch của phù đồ cổ tộc đang có những tâm tình bất đồng, thì trên đỉnh chủ phong, đại trưởng lão phù đồ Huyền cũng dùng ánh mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Mục Trần. Hắn nhìn quang văn màu tím trên thân thể Mục Trần, một lát sau mới hừ lạnh một tiếng, thanh âm hơi chút tức giận vang lên, hừ, cái gì mà bát thần mạch, đạo thần mạch này rõ ràng là của Thanh Diên Tịnh, xem ra năm đó thời điểm nàng ta mang thai hắn đã tự bóc thần mạch ra, trồng lên người của hắn. Phù đồ Huyền dù sao cũng là thánh phẩm thiên chí tôn, hơn nữa hiểu rõ về bát thần mạch của Thanh Diên Tịnh năm đó, cho nên hôm nay khi Mục Trần thi triển ra, hắn liền phát hiện được, hơn nữa nhìn thấu điểm mấu chốt. Mà khi những tộc nhân phù đồ cổ tộc nghe được đại trưởng lão nói thế thì lại là sửng sốt, chợt không ít người ê ẩm nói thật là có một mẫu thản tốt. Huyền La nghe vậy cũng tỏ ra ghen tị dị thường, nhưng ngoài miệng lại là cười lạnh nói, khó trách Mục Trần này thiên phú kinh người, thì ra là Thanh Diên Tịnh đem bát thần mạch của bản thân cho hắn. Nếu không nhờ bát thần mạch này, một tội tử như Mục Trần cũng dám so sánh với bọn ta sao? Những tộc nhân huyền mạch xung quanh cũng rối rít gật đầu, bọn họ còn tưởng Mục Trần không có chút tư nguyên, tay trắng gảy dựng sự nghiệp, nhưng hiện giờ xem ra, hiển nhiên là do Thanh Diên Tịnh để lại cho hắn một cái kho báu không gì sánh nổi. Mặc dù cũng không phải cứ có bát thần mạch là có thể có thành tựu kinh người, nhưng ít ra có thể tăng tỷ lệ thành công, hơn nữa con đường tu luyện cũng sẽ vượt lên trước so với người thường. Nhưng hiện giờ đang mang thành kiến với Mục Trần, cho nên đám người này hiển nhiên là quy chụp tất cả những thành công của hắn đều là từ bát thần mạch mà Thanh Diên Tịnh để lại. Thanh âm của Phù Đồ Huyền cũng lọt vào trong tai Mục Trần, nhưng hắn ngay cả mắt cũng không dao động lấy chút nào, chỉ là ngẩng đầu chăm chú nhìn nơi Tử Viêm cùng Hắc Hà va chạm. Mặc dù hai bên đang trong thế giằng co, nhưng hai mắt Mục Trần vẫn là híp lại, bởi vì hắn cảm giác mơ hồ, bên trong Hắc Hà kia dường như còn ẩn chứa một luồng sức mạnh còn chưa có bộc phát. Tầm mắt của hắn quét về phía Huyền Tôn cách đó không xa, quả nhiên thấy Huyền Tôn vẻ mặt hờ hững, cũng không tức giận vì thế cục giằng co. Huyền Tôn nhận ra được ánh mắt của Mục Trần, cũng đưa tầm mắt bắn tới, chợt cười lãnh đạm một tiếng, hơi giễu cợt nói, bát thần mạch này của Thanh Diên Tịnh đúng là lợi hại. Mục Trần mặt không đổi sắc, tựa như chưa từng nghe thấy hắn châm chọc. Huyền Tôn đứng chắp tay, nói có thể ngăn trở được Huyền Minh Tịch Diệt Hà của ta, Tử Viêm của ngươi thật có chút không đơn giản, nếu ta và ngươi cùng một tầng thứ, ta nghĩ Huyền Minh Tịch Diệt Hà này không ngăn nổi ngươi. Tuy nói Huyền Minh Tịch Diệt Hà này chẳng qua chỉ là linh mạch thần thông do thất thần mạch diễn biến ra, nhưng dù thế nào đi nữa, Huyền Minh cũng là tiên phẩm thiên chí tôn, mà Mục Trần chẳng qua chỉ là linh phẩm, chênh lệch giữa hai người là ở chỗ đó. Chỉ đáng tiếc là, trên thế gian này cũng không có cái gì là công bằng tuyệt đối, nếu ngươi đã muốn khiêu khích huyền mạch ta, tự nhiên cũng phải tính đến nước thất bại. Nói đến đây, Huyền Tôn lắc đầu một cái, chợt hắn hít sâu một hơi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun vào Hắc Hà. Ầm ầm ầm, một ngụm máu tươi này rơi xuống, chỉ thấy mặt sông vốn bình lặng chợt điên cuồng cuộn trào, hơn nữa thể tích cũng nhanh chóng rút đi, giữa màu đen kịt lại hiện thêm một chút đỏ sậm. Xèo xèo, cùng với chuyển biến như vậy, Tử Viêm Cự Long vốn có thể ngăn cản, lúc này lại phát ra xương trắng nồng nặc, đối diện với Hắc Thủy thôn phệ, từng tia tử viêm bắt đầu tiêu tán đi với tốc độ kinh người. Thấy cảnh này, trong thiên địa vô số cường giả chờ nên xôn xao, còn những tộc nhân thanh mạch thì sắc mặt đại biến. Ai nấy đều nhận ra, thế công của Huyền Tôn bắt đầu hiển lộ ra thắng thế, mà Mục Trần trung quy cũng thua thiệt ở thực lực chênh lệch, cho dù có bát thần mạch cũng không cách nào cứng rắn đấu được. Hắc Hà gầm thét nghiền ép, Tử Viêm Cự Long liên tiếp bại lui. Mục Trần đã thua, thấy cảnh này, đông đảo cường giả tiếc hận lắc đầu, cục diện đến bước này, ưu thế hoàn toàn bị Huyền Tôn nắm trong tay, chỉ cần nghiền ép một cái, Mục Trần tất bại không thể nghi ngờ. Đám người Thanh Thiên, Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt, không ngờ Mục Trần hát vang tiến mạnh, rốt cục lại bại ở bước cuối cùng này. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu, Mục Trần đã là tận tâm tận lực, có thể lấy thực lực linh phẩm sơ kỳ chiến đấu đến mức như vậy, đã đủ nói rằng hắn bất phàm. Sau ngày hôm nay, bất kể như thế nào, Thanh Mạch ta cũng phải toàn lực bảo vệ Mục Trần. Thanh Thiên sắc mặt âm trầm nói, hắn biết sau chuyện này đám người Huyền Mạch chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên Thanh Mạch bọn họ cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Thanh Huyền, Thanh Vân đều gật đầu, đại cục đã định. Mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt mắt lộ hàn quang, nếu Mục Trần này đã không thể được như ý, như vậy sau này Huyền Mạch bọn họ cùng với Mạc Mạch có thể nắm trưởng lão viện trong tay, đến lúc đó, nhất định phải bắt tiểu tử này trả giá thật lớn. Ầm ầm, Hắc Hà gào thét mà tới, Tử Viêm Cự Long đã sắp tiêu tán, Huyền Tôn nhìn cảnh này, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, lãnh đạm nói, ngươi thua. Tiên phẩm quả nhiên vẫn có ưu thế. Mục Trần cũng không để ý tới hắn, mà là có chút cảm thán nói, nếu hai bên cùng một tầng thứ, hắn có lòng tin trực tiếp dùng tử viêm đốt sạch sẽ cái Huyền Minh Tịch Diệt Hà này. Huyền Tôn lạnh lùng nhìn Mục Trần, thấy Mục Trần cũng không tỏ ra sợ hãi, cái này cũng làm cho hắn hơi chút bất mãn, hiển nhiên đang cho là Mục Trần cậy mạnh mà thôi, vì vậy hắn cười lạnh một tiếng, vung tay áo lên. Hắc Hà nghiền áp xuống, Tử Viêm Cự Long hoàn toàn bị dập tắt, Hắc Hà cuồn cuộn gào thét, bao phủ về phía Mục Trần. Đợi lão phu bắt được ngươi rồi, sẽ để ngươi cảm thán thật sâu sắc cái sự ngu xuẩn của mình đi. Ao ao, dưới vô số tầm mắt Hắc Hà cuồn cuộn, phô thiên cái địa bao phủ xuống Mục Trần, cục diện như vậy hiển nhiên đã là thất bại. Đông đảo cường giả âm thầm lắc đầu, thật là đáng tiếc, Mục Trần cách thành công cũng chỉ một bước nữa, không ngờ vẫn bị cản lại, huyền mạch này không hổ là đại mạch đứng đầu phù đồ cổ tộc. Hắc Hà phản chiếu vào trong mắt, nhưng đối với tuyệt cảnh như vậy, thần sắc Mục Trần vẫn là không mừng không lo, dường như tự lẩm bẩm nói, nếu bát thần mạch không thể lấp đầy nổi chênh lệch này, vậy thì đổi đi. Hai tay hắn chậm rãi khép lại. Tiếp sau đó, trên thân thể bắt đầu bộc phát ra ánh sáng chói chang. Cùng lúc đó, tám đạo quang văn màu tím cổ xưa bên ngoài thân thể dường như cũng hóa thành màu sắc hỗn độn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, sau đạo thứ 8, lại có một luồng ánh sáng hỗn độn ngưng tụ, dần dần biến thành đạo quang văn thứ 9. Thời điểm khi đạo quang văn thứ 9 hình thành trên thân thể Mục Trần, bên trên chủ phong, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền vẫn duy trì lạnh nhạt, đột nhiên biến sắc, đứng phát dậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía đạo thân ảnh xa xa trên bầu trời kia. Chương 1438, Thần Quang Trấn Cổ Tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. 9 đạo quang văn hỗn độn cổ xưa xuất hiện bên ngoài cơ thể Mục Trần, văn lộ huyền ảo, tựa như từ khoảnh khắc mới ra đời đã minh khắc ở nơi sâu nhất trong cơ thể, tràn đầy thiên địa vận vị. Bên trên chủ phong, Phù Đồ Huyền đứng phát dậy, vẻ lạnh nhạt trước giờ cũng không giữ được nữa, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chín đạo quang văn cổ xưa bên ngoài thân thể Mục Trần. Điều này đại biểu cho thứ gì, hắn quá hiểu rõ. Đó chính là cửu thần mạch trong truyền thuyết, làm sao có thể, tội tử này làm sao có thể có cửu thần mạch. Phù Đồ Huyền lẩm bẩm thất thanh nói, dù là trong phù đồ cổ tộc bọn họ, cửu thần mạch cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, số người có xuất hiện cửu thần mạch trong phù đồ cổ tộc bọn họ tuyệt không vượt quá ba vị, mà ba vị này đều là tổ tiên từ xa xưa nhất của phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc chính là do ba vị tổ tiên này sáng lập ra, chỉ là, từ đó trở đi, phù đồ cổ tộc chưa từng xuất hiện cửu thần mạch thêm một lần nào nữa. Tuy nói cửu thần mạch cũng không đại diện cho tất cả, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói, đối với những chủng tộc như phù đồ cổ tộc nó đại diện cho độ tinh khiết huyết mạch. Mà đối với một cổ tộc, huyết mạch cũng là thứ quan trọng nhất. Đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến phù đồ cổ tộc tức giận khi Thanh Diên Tịnh tự kết nhân duyên, bởi vì bọn họ dành cho Thanh Diên Tịnh kỳ vọng quá cao, nhưng hành động này của Thả Diên Tịnh không nghi ngờ gì sẽ khiến huyết mạch bị ô nhục cùng hạ thấp. Nhưng chuyện xuất hiện trước mắt hôm nay cũng khiến cho lồng ngực Phù Đồ Huyền khó chịu, dường như xung động muốn hộc cả máu, huyết mạch của Mục Trần không những không bị hạ thấp, ngược lại còn có cửu thần mạch, cái này đủ để nói rõ, huyết mạch của Mục Trần còn tinh khiết hơn tất cả mọi người trong phù đồ cổ tộc bọn họ. Sự khiếp sợ kéo dài một hồi lâu trên khuôn mặt Phù Đồ Huyền mới dần dần hồi phục, hắn chau mày nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Sau khi Phù Đồ Huyền phát hiện không lâu, những tộc nhân phù đồ cổ tộc khác cùng với đông đảo thế lực cường giả cũng đã nhận ra chín đạo quang văn cổ xưa sáng chói trên thân thể Mục Trần, lúc này khuôn mặt của họ đều trở nên trợn mắt há mồm. Lão Thiên A, ta nhìn thấy cái gì vậy? Đó là thứ gì? Ta lại gặp được cửu thần mạch trong truyền thuyết sao? Mục Trần này làm sao có đến hai đạo thần mạch, hơn nữa còn có một đạo cửu thần mạch, đây còn là người sao? Cửu thần mạch A, khó trách tiểu tử này lại biến thái như thế, hóa ra là có cửu thần mạch. Toàn bộ thiên địa đều chìm trong thanh âm khiếp sợ, những tộc nhân huyền mạch vốn dùng ánh mắt châm chọc nhìn Mục Trần thì lúc này đều há to miệng, ánh mắt biến thành đen xì nhìn thân ảnh chói mắt trên bầu trời. Huyền La càng là suýt nữa phun ra một búng máu, sắc mặt xanh mét, thân thể không biết đang run rẩy vì khiếp sợ hay sợ hãi nữa, nếu như là bát thần mạch, hắn còn có thể miễn cưỡng giữ vững được tâm cảnh, nhưng đối diện với cửu thần mạch trong truyền thuyết, dù là hắn cũng phải tâm thần run rẩy. Mạch thủ huyền mạch Huyền Quang cũng ngơ ngác nhìn thân ảnh của Mục Trần, vào giờ phút này hắn cũng không còn duy trì được sự tỉnh táo nữa, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, lộ ra có chút dữ tợn. Lúc này, hắn hầu như có một loại xung động, muốn lập tức xuất thủ, chém chết Mục Trần. Nếu không, ngày sau người này tất nhiên sẽ trèo lên thánh phẩm, đến lúc đó, cả nhà bọn họ hai vị thánh phẩm, coi như phù đồ cổ tộc có dốc kiệt lực cũng không có cửa áp chế bọn họ. Mà đến lúc đó nếu phát động trả thù, huyền mạch bọn họ sẽ là mục tiêu đầu tiên. Nhưng mà, hắn rốt cục vẫn áp chế sát ý trong lòng xuống, bởi vì hắn biết, nếu hắn miễn cưỡng xuất thủ, đại trưởng lão chắc chắn sẽ ngăn cản lại, cái lão già này chính là ngoan cố cổ hủ như vậy, lúc nào cũng coi quy củ gia tộc là không thể dung chuyển. Vì vậy, dù có là Thanh Diên Tịnh, phạm vào tộc quy cũng bị nhốt, mà nếu hắn cũng vi phạm, sợ rằng đại trưởng lão cũng sẽ không lưu tình. Mà trong lúc toàn bộ thiên địa đang rung động, trên ngọn núi Ma Ha cổ tộc đang ở, Ma Ha U vẫn luôn lạnh nhạt băng quang, rốt cục lúc này cũng biến sắc đứng dậy, hắn âm trầm nhìn thân ảnh Mục Trần, trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ. Cửu thần mạch, thân là người Ma Ha cổ tộc, Ma Ha U cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của cửu thần mạch, bằng thiên phú của Mục Trần, tương lai rất có thể sẽ bước lên thánh phẩm. Nếu như vậy, thánh phẩm của phù đồ cổ tộc sẽ đạt tới ba vị, thực lực tăng mạnh. Tiểu tử này đúng là một tai họa. Trong mắt Ma Ha U âm trầm, ánh mắt nhìn Mục Trần thoáng hiện một cái sát ý âm lãnh. Trong lúc cả thiên địa đều đang khiếp sợ, Huyền Tôn cũng không ngoại lệ, hắn cũng nhìn chằm chằm chín đạo quang văn cổ xưa trên cơ thể Mục Trần, con người cấp tốc co rút lại, có điều, hắn chợt lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, muốn dựa vào cái này để đánh vỡ lòng tin của ta, để ngươi có cơ hội thừa dịp sao? Huyền Tôn thật ra cũng không tin Mục Trần có cửu thần mạch, hơn nữa vào thời khắc như này, hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình tin, nếu không, nhuệ khí bản thân sẽ mất, tất sẽ bị Mục Trần tìm được sơ hở. Cho nên, bất kể Mục Trần có cửu thần mạch thật hay không, việc Huyền Tôn cần làm bây giờ, chính là tiếp tục thế công như trẻ tre đánh xuống, triệt để đánh bại Mục Trần. Chết đi cho ta, tiếng quát chói tai của Huyền Tôn vang lên, tay áo vung lên, chỉ thấy thanh thế của Hắc Hà càng thêm kinh khủng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như hắc long hủy diệt, úp về phía Mục Trần. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều tụ đến, bọn họ đều muốn xem, cửu thần mạch của Mục Trần có phải thật hay không. Mà cách tốt nhất để phân biệt thật giả, không nghi ngờ gì chính là linh mạch thần thông đụng nhau. Hai mắt khép hờ của Mục Trần lúc này cũng chậm rãi mở ra, khuôn mặt tuấn giật không cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Hà che khuất cả bầu trời, hai tay chậm rãi kết ấn, trong nháy mắt, tựa như có âm thanh trầm thấp theo đó mà vang lên. Cửu thần mạch phù đồ hỗn độn quang, Trong nháy mắt khi thanh âm vừa dứt, chợt có một luồng ánh sáng từ sau lưng Mục Trần bay lên, luồng sáng này phảng phất vẻ hỗn độn, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta mục huyễn thần mê. Ánh sáng hỗn độn dâng lên, Mục Trần vung tay áo lên, chỉ thấy ánh sáng trực tiếp quét tới Hắc Hà Minh Mông đang hàng lâm kia. Xoẹt, ánh sáng hỗn độn lướt qua, một cảnh khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, chỉ thấy trong nháy mắt, Hắc Hà che phủ bầu trời đã biến mất, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc sáng ngời trở lại. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, dòng Hắc Hà đủ để khiến tiên phẩm thiên chí tôn bình thường phải tránh xa chín không dặm, cứ dễ dàng bị phá một cách khó hiểu như vậy. Từng ánh mắt hoảng sợ nhìn mảnh ánh sáng hỗn độn sau lưng Mục Trần, mà sau khi nhìn kỹ lại mới phát hiện, ở trong mảnh ánh sáng đó dường như có thêm một cái sợi màu đen bé tí, hiển nhiên, sợi chỉ bé tí kia chính là Hắc Hà khổng lồ lúc nãy của Huyền Tôn. Đây là linh mạch thần thông gì? Làm sao lại bá đạo đến thế? Có người khiếp sợ nói, linh mạch thần thông bá đạo đến mức người ta không tưởng tượng nổi như vậy, thật quá đáng sợ. Trên bầu trời, Huyền Tôn cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, một khắc sau, hắn chợt thu người rút lui, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là cũng bị chiêu này của Mục Trần dọa chết khiếp. Chạy đi đâu? Mục Trần nhìn thấy hắn rút lui, cũng cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm lên hư không, chỉ thấy mảnh ánh sáng dập dờn sau lưng lại một lần nữa quét về phía Huyền Tôn nơi xa xa. Huyền Tôn lộ vẻ hoảng sợ, linh lực minh mông bộc phát ra, linh thể sáng chói tựa như bảo thạch, gắt gao bảo vệ lấy bản thân. Vậy mà, tất cả đều không có tác dụng, khi luồng ánh sáng hỗn độn kia quét xuống, Huyền Tôn chính là cảm giác được mình bị vây trong một dị thế giới, nơi này không có khái niệm không gian, thời gian, một khi tiến vào trong đó liền bị cô đọng lại. Cho nên, khi ánh sáng hỗn độn lướt qua, thân ảnh Huyền Tôn cũng biến mất không thấy, mà mảnh ánh sáng hỗn độn sau lưng Mục Trần lại có thêm một khuôn mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, rõ ràng chính là Huyền Tôn. Hiển nhiên, hắn đã bị thu vào trong mảnh ánh sáng hỗn độn quỷ bí kia. Lúc này, thiên địa hoàn toàn chìm trong yên tĩnh, vô số cường giả hoảng sợ nhìn cảnh này, ngay cả một vị tiên phẩm thiên chí tôn cũng không đỡ nổi ánh sáng hỗn độn kia. Lướt qua một cái là bị bắt, đây là thần thông đáng sợ đến mức nào? Vô số cường giả trợn mắt há mồm, uy năng như vậy, đạo linh mạch thần thông này của Mục Trần sợ rằng cũng đủ để sánh ngang 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đỉnh đại thiên thế giới kia rồi. Đây chính là linh mạch thần thông của cửu thần mạch sao? Quả nhiên mạnh mẽ quỷ dị, khiến người khác khó lòng phòng bị. Một lúc lâu sau, rốt cục có người thở dài nói, có đạo linh mạch thần thông này, dù Mục Trần mới chỉ linh phẩm thiên chí tôn, nhưng dù đối mặt với tiên phẩm thiên chí tôn cũng có thể không cần sợ hãi. Mà những tộc nhân khác của phù đồ cổ tộc thì kinh ngạc nhìn bầu trời trống rỗng, như thế, không phải Huyền Tôn đã thua sao? Thanh Mạch, đám người Thanh Thiên, Thanh Huyên, Thanh Sương cũng có chút không thích ứng kịp, bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ thắng lợi lại tới đột nhiên như thế, dù sao mới chốc lát trước đó. Mục Trần còn đang chìm trong nguy cơ, vậy mà mới cách bao lâu thời gian, cục diện đã hoàn toàn bị nghịch chuyển, Huyền Tôn vốn chiếm thượng phong tuyệt đối đã trực tiếp bị bắt đi. Quá mạnh mẽ, đôi mắt đẹp của Thanh Linh hiện lên tia sáng kỳ dị, nhìn thân ảnh cao giáo trẻ tuổi trên bầu trời, khuôn mặt ửng đỏ, Mục Trần lúc này hiển nhiên là uy chấn toàn bộ phù đồ cổ tộc, khí thế như vậy thật khiến lòng người mê say. Những tộc nhân thanh mạch khác cũng có cảm giác vinh quang theo, bất kể thân phận Mục Trần như thế nào, ít nhất bây giờ hắn cũng là mạch thủ thanh mạch. Cho nên thanh mạch bọn họ cũng có thể hưởng thụ niềm vui sướng sau thắng lợi này. Mà ở bên huyền mạch thì là một mảnh tĩnh mịch, đám người mặc mạch thần sắc cũng ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mạch thủ huyền mạch Huyền Quang gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, dáng vẻ tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Mục Trần đứng chắp tay trên không trung, sau lưng ánh sáng hỗn độn bay lên, khiến cho hắn lúc này có một khí thế vĩ ngạn như thôn thiên địa, hắn cúi đầu, nhìn về phía huyền mạch tĩnh mịch, thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến không ai có thể cãi lại. Các ngươi thua, trả lại ghế đi. Chương 1439, tái khởi đối chọi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi thanh âm của Mục Trần truyền ra giữa quần sơn, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn một màn không thể tin nổi này, đến tận bây giờ khi bọn họ mới kịp phản ứng thì Mục Trần đã thắng. Hắn bằng sức một mình, cứng rắn đánh xuyên huyền mạch, đoạt lại một ghế trưởng lão viện vốn thuộc về thanh mạch từ tay của nhất mạch mạnh nhất phù đồ cổ tộc. Đây rốt cục là hung hãn đến bực nào a? An tĩnh suốt một lúc lâu, rốt cục thì bị đông đảo âm thanh cảm thán phá vỡ, rất nhiều thủ lĩnh của các siêu cấp thế lực nhìn về Mục Trần, trong mắt tràn ngập sự ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, sức chiến đấu Mục Trần thể hiện thật sự làm lòng người kinh ngạc. Phải biết, hiện giờ hắn mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi, nhưng ngay cả tiên phẩm sơ kỳ cũng thua trong tay hắn, vạn nhất sau này hắn bước lên tiên phẩm, há chẳng phải là tồn tại vô địch dưới thánh phẩm. Phù đồ cổ tộc này cũng thật nực cười, thiên kiêu như thế lại phán định thành tội tử. Đây là người sau này chắc chắn sẽ bước lên thánh phẩm, nếu là ở những chỗ khác, chỉ sợ đã sớm được xem là nòng cốt bồi dưỡng. Hắc, những chủng tộc cổ xưa này đều tự xưng là huyết mạch thuần. Chính, ở khía cạnh này mà nói thì rất là cổ hủ. Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực bàn tán, giọng nói có phần hả hê khi chứng kiến kịch vui. Mà khi những tộc nhân của phù đồ cổ tộc nghe được những thanh âm này thì ai ai cũng sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì ở phù đồ cổ tộc, Mục Trần đúng là mang thân phận tội tử. Mạch thủ huyền mạch Huyền Quang sắc mặt âm trầm, nắm đấm trong tay áo đã kêu rắc rắc, hôm nay thể diện của huyền mạch bọn họ xem như đã bị Mục Trần chân chính đạp nát bét. Tiểu tử đáng chết, lại phá hỏng chuyện tốt của huyền mạch ta. Huyền Quang tức giận chí cực, vốn là huyền mạch ngưu đồ đã nhiều năm, sắp thành công đến nơi, nhưng lại bị tên Mục Trần từ đâu tòi ra này phá tan nát. Có điều, dù tức giận hơn đi nữa hắn cũng không thể làm được gì, quy củ của chư mạch hội võ đã như thế, hiện giờ huyền mạch bọn họ thua 4 trận, vậy dĩ nhiên là phải giao ghế ra. Ánh mắt Huyền Quang lóe lên, một lát sau, chợt ngẩng đầu về phía đại trưởng lão phù đồ Huyền, nói, huyền mạch ta nhận thua, giao ra một ghế, nhưng mà Mục Trần này chính là tội tử, nếu trở thành mạch thủ thanh mạch thì hoàn toàn không hợp quy củ, bản thân ta ở đây xin thỉnh khai mở hội nghị trưởng lão viện, tước đoạt thân phận mạch thủ của hắn. Lúc này Mục Trần đang mang thân phận mạch thủ thanh mạch, nếu bọn họ muốn đối phó với hắn sợ rằng có chút khó khăn, chỉ khi nào tước đoạt địa vị mạch thủ thì thân phận tội tử của hắn sẽ trở thành lý do quang minh chính đại để phù đồ cổ tộc chóc nã hắn. Thanh mạch ta phản đối. Thanh Thiên nghe vậy lập tức biến sắc quát lên, hiển nhiên là cũng biết được ý đồ của Huyền Quang. Mặc mạch tán thành, mạch thủ Mặc Mạch Mặc Đồng mở miệng nói, huyền mạch cùng Mặc Mạch bọn họ đã từng liên thủ chèn ép thanh mạch, hiện giờ tất nhiên cũng không muốn Mục Trần phá hư thành quả, hơn nữa thực lực mà Mục Trần thể hiện cũng khiến bọn họ kiêng kỵ, cho nên tốt nhất là giải quyết triệt để hắn đã. Ánh mắt của Huyền Quang cùng Mặc Đồng một lần nữa hướng về những phân mạch khác, ba vị trưởng lão phân mạch nhìn nhau một cái, cuối cùng dưới áp lực, chỉ có thể gật đầu một cái. Trên chủ phong, phù đồ Huyền thấy cảnh này, khẽ nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói, nếu trong trưởng lão viện có hơn 7 phần 10 số trưởng lão đã quyết nghị như thế, vậy theo quy củ, có thể tùy thời khai viện. Huyền Quang nghe vậy, khóe miệng nhất thời hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Trên bầu trời, Mục Trần lạnh lẽo nhìn cảnh này, ngoài dự đoán của mọi người, hắn nở nụ cười, nói, không cần phiền các ngươi phải mất mặt khai viện, ta chẳng có chút hứng thú nào với cái chức mạch thủ thanh mạch này cả, chỉ là muốn kiếm lại chút lợi tức từ trên người huyền mạch các ngươi mà thôi. Thanh âm vừa dứt, hắn vung tay áo lên, thanh mạch mạch thủ lệnh bắn về phía Thanh Thiên. Thanh Thiên nhận lấy, hắn nhìn mạch thủ lệnh, sắc mặt phức tạp, hiển nhiên Mục Trần đúng là không có chút hứng thú gì với cái vị trí này. Cái này cũng nói rõ, đối với thanh mạch dù hắn không có bao nhiêu hận ý, nhưng cũng có một ít xa lạ. Hành động của Mục Trần ngược lại làm Huyền Quang ngẩn ra, chợt âm thầm cười lạnh, cũng tốt, như thế cũng tiết kiệm một ít công sức. Đại trưởng lão, Mục Trần này chính là tội tử, dựa theo quy củ, trước tiên bắt giữ, sau đó sẽ... Không cần, hôm nay ta tới phủ đồ cổ tộc chẳng qua là có chuyện phải làm, chính là mang mẫu thân của ta cùng đi, từ nay về sau, chúng ta cùng phủ đồ cổ tộc các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nhưng mà, khi thanh âm của Huyền Quang còn chưa hết, thanh âm hơi có vẻ lười biếng của Mục Trần một lần nữa vang lên, cắt đứt. Lời vừa nói ra, trong thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo siêu cấp thế lực hơi biến sắc mặt, nếu như trước đó Mục Trần khiêu chiến huyền mạch coi như phù hợp quy củ, nhưng lần này lời của hắn là đang muốn khiêu chiến toàn bộ phủ đồ cổ tộc. Tiểu tử này cũng quá là gan to hơn trời, hắn làm sao dám nói lời như thế. Đông đảo siêu cấp thế lực nhìn nhau, vừa không thể tin nổi, vừa là cảm thấy khiếp sợ, vì bọn họ cảm giác được, màn kịch đặc sắc ngày hôm nay sợ rằng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước đánh xuyên huyền mạch chẳng qua chỉ là món khai vị, mà bây giờ mới là món chính. Mục Trần này hôm nay nếu không lật tung cả phù đồ cổ tộc lên trời thì sợ rằng sẽ không cho qua. Chỉ là, bọn họ không thể nào hiểu được tại sao Mục Trần lại táo tợn đến vậy. Thực lực linh phẩm sơ kỳ của hắn nếu đi khiêu chiến phù đồ cổ tộc thì thật giống như châu chấu đá xe, tự tìm cái chết. Huyền Quang cũng bị một câu ngoài dự kiến của Mục Trần làm cho trợn mắt há mồm, cơ mà hắn chợt phục hồi tinh thần lại, trong lòng mừng thầm, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, lại dám nói ra lời cuồng. Vọng như vậy, như thế, trước tiên là đại trưởng lão chắc chắn sẽ không bàng quang thêm nữa. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt phù đồ Huyền hơi trầm xuống, càn rỡ. Thanh âm quát lạnh của phù đồ Huyền bạo vang lên, ý tức giận trong đó khiến cả thiên địa yên tĩnh lại, thánh phẩm chi uy quả không thể coi thường. Thế mà, Mục Trần cũng không thèm để ý chút nào đến tiếng quát của phù đồ Huyền, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút dao động nhìn về hắn, không chút sợ hãi. Người tội tử này, thật cho rằng có chút năng lực là có thể không chút kiêng kỵ sao, coi phù đồ cổ tộc ta là nơi nào. Phù đồ Huyền phẫn nộ quát, thanh diên tịnh phạm vào tộc quy, hiện giờ mang thân phận tội nhân, há lại để ngươi nói mang là mang đi được. Ánh mắt Mục Trần băng hàn xuống, lạnh lẽo nói, lão già kia, ta cũng không thừa nhận ta là người phù đồ cổ tộc các ngươi, cho nên cái thân phận tội tử kia tự ngươi giữ lấy đi. Đối với cái lão già ngoan cố cổ hủ này, Mục Trần cũng chán ghét đến cực hạn, nếu không phải do hắn, một nhà hai mẹ con bọn họ cũng không phải chia lìa nhiều năm như vậy, cho nên hôm nay nói chuyện, Mục Trần cũng sẽ không cho hắn chút mặt mũi nào. Trong thiên địa, những tộc nhân phù đồ cổ tộc sắc mặt kinh hãi, ở phù đồ cổ tộc, đại trưởng lão địa vị cao quý, uy nghiêm thâm trầm, mấy vị mạch thủ cũng không dám chọc giận lão, thế mà hiện giờ Mục Trần trực tiếp gọi là lão già kia, đây thật là gan to hơn trời. Cuồng vọng, thật là một dã tiểu tử không biết tôn ti. Phù Đồ Huyền giận đến xanh mặt, cả giận nói, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Ta muốn xem, người rốt cục có tư cách gì mà mang Thanh Diên Tịnh đi khỏi phù đồ cổ tộc ta. Tuân lệnh, mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang, mạch thủ Mặc Mạch Mặc Đồng nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, đứng phát dậy, xuất lĩnh cường giả hai mạch đi bắt Mục Trần. Mục Trần này thật là ngông cuồng hết chỗ nói, giờ chọc giận phù đồ Huyền, phù đồ cổ tộc dốc toàn lực ra, hắn chống lại kiểu gì a? Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực nhìn cảnh này, đều âm thầm lắc đầu. Có điều, trong lúc đông đảo cường giả Huyền Mạch, Mặc Mạch đang kéo ra, trong thiên địa chợt có tiếng cười vang lên, Mục Trần chính là bằng hữu của Vô Tận Hỏa Vực, võ cảnh chúng ta, phù đồ cổ tộc các người nếu muốn cậy lớn hiếp nhỏ, vậy chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Lời vừa nói ra, vô số tầm mắt đều nhìn tới một ngọn núi, nơi đó có hai người đứng chắp tay, một người là lão giả đầu bạc trắng, một người là nam tử tuấn mỹ như yêu. Mà khi nhìn thấy hai người bọn họ, ngay cả chư vị trưởng lão phù đồ cổ tộc cũng không nhịn được mà biến sắc, mấy thân ảnh đang xông về phía Mục Trần đều dừng lại. Toàn bộ thiên địa đều chấn động xôn xao, đó là Dược Trần lão gia tử của Vô Tận Hỏa Vực, hắn chính là sư phụ của Viêm Đế. Còn có Lâm Điêu, hắn là nhị đương gia của Võ Cảnh, chính là huynh đệ kết nghĩa của Võ Tổ. Kha, khó trách Mục Trần này lại không sợ hãi phù đồ cổ tộc chút nào, thì ra là mượn hai đại thế bực này, lợi hại, thật đúng là lợi hại a, Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh cũng không phải tùy tiện bất cứ ai cũng mời được đâu. Đúng vậy, như này mặt mũi phải lớn cỡ nào a, Mục Trần này thật không tầm thường. Những cường giả siêu cấp thế lực kia sắc mặt rung động, trên đại thiên thế giới, Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh quá mức vang dội, đây chính là siêu cấp thế lực cấp bậc đỉnh cao nhất, cho dù so với ngũ đại cổ tộc cũng không yếu hơn chút nào. Hai vị mạch thủ Huyền Quang, Mặc Đồng cũng có chút khiếp sợ nhìn cảnh này, bọn họ không cách nào ngờ tới, tại sao Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh lại trợ giúp Mục Trần, thậm chí không tiếc đắc tội phù đồ cổ tộc. Đáng chết, tội tử này lại có thành tựu đến mức như vậy, ngay cả Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh cũng ủng hộ hắn. Trong lòng hai người đã tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy đã nên sớm đối phó hắn, để hiện giờ tiểu tử này đã đủ lông đủ cánh, ngay cả bọn họ cũng phải kiêng kỵ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hiện giờ có Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh nhúng tay, còn phải xem đại trưởng lão có muốn nhịn cơn tức này xuống không. Vì vậy, ánh mắt của bọn họ đều ngẩng lên nhìn phù đồ Huyền, sắc mặt của lão cũng có chút âm trầm, ánh mắt của hắn sắc bén như đao phong nhìn chằm chằm Dược Trần cùng Lâm Điêu. Nhưng mà, đối với cái nhìn chăm chú của vị thánh phẩm thiên chí tôn này, Dược Trần cùng Lâm Điêu đều là thần sắc bình thản. Vô Tận Hỏa Vực cùng Võ Cảnh thật sự muốn vì tội tử này mà gây chuyện với phù đồ cổ tộc ta sao? Thanh âm của phù đồ Huyền, trầm thấp, chậm rãi vang lên, khiến người ta không nghe ra hỉ nộ. Dược Trần khẽ mỉm cười, nói, Mục Trần cùng đệ tử của ta chính là hảo bằng hữu, chuyện hôm nay mong rằng phù đồ cổ tộc chớ có lấy thế đè người. Lâm Điêu cũng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, tuy chưa nói chuyện nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo siêu cấp thế lực cũng không dám thở mạnh, cục diện trước mắt này nếu không giải quyết tốt, thật sự để xảy ra chiến tranh giữa tam đại siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới, một khi như vậy chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Dưới không khí đè nén ngột ngạt này, ánh mắt phù đồ Huyền nhìn Dược Trần cùng Lâm Điêu thật sâu, một lúc lâu sau, thanh âm đạm mạc vang lên. Nếu hôm nay lão phù cố ý muốn bắt người này, các người định làm thế nào? Trên thế giới này có ai còn to gan hơn cả Mục Trần thì chính là lão già phù đồ Huyền này. Khiêu khích hai đại thế lực bằng khiêu khích hai miên Tiêu Viêm cộng Lâm Động bằng khiêu khích Thổ Đậu. Coi chừng bị xóa tên nha lão già.